Hàm thịt phơi 5-6 thiên thái dương, phơi đến hơi hơi ra dù, cũng liền không sai biệt lắm làm tốt. Chân chân đem làm tốt hàm thịt phân cắt thành đoạn ngắn, phân biệt trăng lên, mỗi lần ăn đều lấy ra một đoạn ngắn. Hàm thịt làm tốt vào lúc ban đêm, chân chân liền đi đất trồng rau hái được đại rau xanh, về nhà làm hàm thịt đồ ăn cơm. Hướng đồ ăn cơm quấy mỡ heo kia một cái trước mắt, thị Hoài Minh có bị hương đến, hoảng hốt gian giống như về tới ở quê hương Nhật Tử. Chân chân đào mỡ heo phóng tới cơm nghiêm túc quấy, thị Hoài Minh nhìn nàng mặt, trong lòng nhịn không được tưởng, nếu hắn lúc trước không có đi tổng quân đánh giặc nói, hiện tại hắn cùng chân chân hẳn là quá đến cũng sẽ thực hạnh phúc. Có như vậy một cái ấm áp khả nhân tiểu tức phụ, Nhật Tử mặc kệ như thế nào quá đều sẽ thực mỹ. Chân chân quấy hảo mỡ heo, ngẩng đầu gặp phải thị Hoài Minh ánh mắt. Hiện tại nàng đã sẽ không bởi vì thị Hoài Minh nhìn chằm chằm nàng xem mà cảm thấy thẹn thùng, nàng trực tiếp hỏi thị Hoài Minh nói, ta có phải hay không thật xinh đẹp lại thực có thể làm. Thị Hoài Minh không nhịn cười một chút, gật đầu, ân. Chân chân tiếp thu hắn khích lệ, lại nói, có thể cưới được ta có phải hay không cảm giác rất có phúc khí. Thị Hoài Minh mắt nhiễm cười khẽ tiếp tục gật đầu, đặc biệt có phúc khí. Chân chân lấy thịnh một chén đồ ăn cơm, đưa đến trước mặt hắn cười nói, kia đệ nhất chén trước cho ngươi ăn. Thị Hoài Minh nâng lên tay tiếp được chén, hướng chân chân nói một câu, cảm ơn lão bà. Thị Hoài Minh nhưng thật ra không có kêu lên nàng lão bà. Bởi vì câu này lão bà, chân chân nhưng thật ra ngượng ngùng một chút. Nàng cúi đầu tiếp tục thịnh đệ nhị chén cơm, đi ra ngoài cùng thị Hoài Minh ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong về sau, chân chân cứ theo lẽ thường đi cách vách xem Lý Sảng cùng Hà Tử Nôn. Từ Lý Sảng trở về ở cữ về sau, chân chân mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn một cái Lý Sảng, cùng nàng nói một chút đơn vị phát sinh sự tình. Bồi nàng trò chuyện cho nàng giải giải buồn, đương nhiên cũng sẽ ôm một cái Hà Tử Ngôn. Hà Tử Ngôn từng ngày nảy nở, trắng trẻo mềm mại giống cái cục bột giống nhau nằm ở tã lót, thường thường phát ra đáng yêu a a thanh hoặc là lộc cốc thanh, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, gọi người tâm đều đi theo hóa. Mới sinh ra mãi hoa hoa, hẳn là trên thế giới này đáng yêu nhất đồ vật. Có gì thạc cùng gì mẫu chi kỷ chiếu cố, Lý Sảng hậu sản khôi phục rất khá. Ra ở cữ về sau, mặt mày hồng hào mãn nhãn ôn nhu. Cả người trên người dường như mông một tầng nhợt nhạt quang. Bắt đầu mùa đông về sau, thời tiết một ngày lạnh quá một ngày. Qua nguyên đán lại quá nửa tháng, Hy Thành hạ khởi một hồi đại tuyết. Lông nông tuyết phiêu suốt hai ngày, Hy Thành che cái thành màu trắng thế giới. Phần 88. Buổi sáng chân chân bị đồng hồ báo thức tiếng chuông đánh thức. Thị Hoài Minh rỗi tay ấn rất đồng hồ báo thức, cùng nàng nói, ngươi ngủ tiếp một lát. Hắn là ngủ không được, mặc kệ giá lạnh hè nóng bức phong sương vũ tuyết, buổi sáng cần thiết ấn điểm lên đi huấn luyện. Thị Hoài Minh rời giường đi rồi, chân chân hám trong ổ chăn lại nằm một hồi. Nam ấp ủ một hồi, nàng từ trong ổ chăn lên, mặc tốt quần áo mặc vào giày, đi kéo ra trong phòng bức màn. Bức màn lôi kéo khai, chỉ thấy bên ngoài tuyết đã dừng lại. Bầu trời không có đông tuyết ở phiêu, nhưng trên mặt đất vẫn là phúc đầy thật dày một tầng tuyết trắng, tuyết thượng thành công xuyến dấu chân. Chân chân xoay người đi toilet rửa mặt, đi ra ngoài đến bên ngoài, ánh mắt thoáng nhìn, chợt nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ thượng đứng hai cái tiểu tuyết nhân. Đến gần xem, chỉ thấy tiểu tuyết nhân một cao một thấp, sóng vai kề tại cùng nhau. Này đương nhiên là có người cố ý niết tiểu tuyết nhân. Chân chân cười nhìn hai cái tiểu tuyết nhân một hồi lâu, sau đó mới xoay người đi rửa mặt. Rửa mặt hảo chát hảo tóc, nàng cũng không có hướng bên ngoài đi, trực tiếp nắm gạo kê nấu cháo. Nấu hảo cháo dùng trưng thế nhiệt hảo bánh bao, thị Hoài Minh vừa vặn huấn luyện xong trở về. Hai người ngồi xuống ăn nóng hầm hập cơm sáng. Chân chân hỏi thị Hoài Minh, chúng ta hôm nay đi Tả Loan chợ lớn sao? Khoảng cách ăn Tết đã không dư thừa nhiều ít tiền, đã tới rồi đặt mua hàng Tết thời điểm. Thị Hoài Minh năm nay không có thăm người thân giả, chỉ có thể lưu tại Hy Thành ăn Tết, tự nhiên cũng muốn đặt mua hàng Tết. Thị Hoài Minh gật gật đầu, chúng ta ngồi xe đi thôi. Nay tuyết mới vừa hạ xong, xe đạp khẳng định là vô pháp cưỡi, bằng không đến quăng ngã trên nền tuyết đi. Nói như vậy định, ăn xong cơm sáng về sau, hai người liền ra cửa họp chợ đi. Bởi vì trong nhà độn không ít đồ ăn, đến Tà Loan chợ lớn về sau. Bọn họ chủ yếu mua ăn Tết muốn ăn cá cùng thịt. Buổi sáng họp chợ lấy lòng ăn Tết muốn ăn đồ vật, bao gồm đậu phộng hạt dưa kẹo này đó ăn vặt. Tới rồi buổi chiều, hai người lại đi Bách Hóa Thương Trường đi dạo một vòng, mua bố làm bộ đồ mới, mua hồng giấy mua pháo hoa. Hai người hoa cả ngày thời gian, mua xong sở hữu ăn Tết phải dùng đồ vật. Về đến nhà về sau hai người cũng không có rảnh rỗi, lợi dụng buổi tối thời gian lại bắt đầu làm thịt khô hàm thịt. Bận việc xong một ngày nằm đến trên giường, lúc này mới tính rảnh rỗi. Đen con không có kéo, chân chân ghé vào thị Hoài Minh trong lòng ngực, nhìn hắn hỏi, năm nay liền chúng ta hai người quá trừ tịch sao. Thị Hoài Minh đem nàng ôm ở trong ngực, bàn tay đáp ở nàng bối thượng, trường học thực đường cũng sẽ tổ chức đại gia làm vần thắn quá trừ tịch, ngươi muốn đi. Chân chân nghĩ nghĩ, nàng cùng trong trường học những người khác đều không thân, hơn nữa có gia đình đại khái suất đều sẽ không đi, cho nên khẳng định đại bộ phận đều là nam đồng chí, vì thế nàng lắc đầu, chúng ta liền hai người qua đi. Thị Hoài Minh cười một chút, đem Đại Bạch kêu lên tới cùng nhau qua đi. Chân chân nghe được lời này cũng cười, hảo a. Mười ngày qua quá thật sự mau, chỉ chớp mắt liền đến trừ tịch trước. Tuy rằng có thăm người thân giả có thể về nhà người không nhiều lắm, nhưng trường học cũng đình chỉ đi học cùng huấn luyện. Hà Thạc Lý Sảng một nhà không lưu tại trong trường học ăn Tết, trừ tịch trước một ngày đi Hà Thạc cha mẹ ra. Lao Chu cùng Nô Đại Phượng một nhà cùng chân chân Thị Hoài Minh giống nhau, nơi nào đều không đi, nhưng hắn người nhà nhiều tương đối náo nhiệt. Hà Thạc một nhà đi rồi về sau. Lao Chu chạy tới hỏi Thị Hoài Minh, hai người các ngươi quái quẩn cũ ế, ngày mai muốn hay không tới nhà của ta cùng nhau ăn Tết. Thị Hoài Minh uyển chuyển từ chối nói, nhiều hai người phiền toái không ít, ta còn là cùng lao bà của ta hai người thế giới đi. Lao Chu cười nói, ngươi không phải sợ chúng ta phiền toái, là liền tưởng hai người thế giới đi. Thị Hoài Minh cười cười không nói gì, xem như cam chịu. Lao Chu xem hắn cái dạng này, trong lòng mạc danh có điểm toan, ngự khí cũng có chút toan, ngươi người này thật là kỳ quái, ngươi tức phụ đầu năm vừa tới thời điểm, ta xem ngươi đối nàng vẫn luôn không nóng không lạnh, giống như đó là người khác tức phụ dường như. Tách ra 5 năm mới vừa gặp mặt thời điểm không dính nhớp, hiện tại như thế nào dính thành như vậy. Thị Hoài Minh nói, cảm tình đều là càng chỗ càng tốt. Lao Chu cũng không cảm thấy, lại cười một chút, cả ngày ngốc cùng nhau, ngươi liền không chê nị. Thị Hoài Minh, mỗi ngày ngốc tại cùng nhau thời gian đều rất ít, như thế nào sẽ nị. Lao Chu theo bản năng xách một chút miệng, không nói nữa. Dù sao hắn cùng Ngô Đại Phượng là nị vai không đứng dậy, không chừng mắt cãi nhau liền không tồi, không cần thiết hỏi lại đi xuống cho chính mình nhiều tìm không thoải mái. Cho nên hắn không lại đứng cùng Thị Hoài Minh nhiều lời, xoay người về nhà đi. Về đến nhà mới vừa vào cửa, nghe được Ngô Đại Phượng hỏi hắn, nói như thế nào? Lại đây bất quá tới. Lao Chu trả lời nàng một câu, không tới, nhân ra hai vợ chồng chính mình quá. Ngô Đại Phượng không hiểu, hai vợ chồng chính mình ăn Tết, kia không phải quặng cu ẽ đã chết, nghĩ như thế nào? Lao Chu cùng nàng nói chuyện từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn, ngươi biết cái gì? Ngô Đại Phượng nhìn hắn, ta như thế nào không hiểu? Quang hai vợ chồng, liền hài tử đều không có ý tứ gì? Lao Chu tưởng nói, đó là ngươi cùng ta không thú vị, không phải nhân gia không thú vị. Nhưng hắn không có nói ra, tiếp nhất nhưng không thịnh hành hai vợ chồng cãi nhau, hắn xoay người vội chính mình đi. Nghiêng đối diện, nhìn Lao Chu đi rồi, Thị Hoài Minh xoay người về đến nhà, cùng chân chân cùng nhau trưng bánh bao tạc viên. Hai người ở nhà bận việc một ngày ăn, chạng vạng thời điểm lại bắt đầu viết câu đối xuân. Viết câu đối xuân phía trước, Thị Hoài Minh cầm một sấp báo chí ra tới, giáo chân chân viết bút lông tự. Chân chân cũng chưa nắm quá bút lông, tự nhiên không viết ra được cái gì giống dạng tự tới. Thị Hoài Minh đem nàng vòng ở trong ngực nắm tay nàng, rất có kiên nhẫn mà từng nét bút giáo nàng viết. Trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên cũng giáo cũng không được gì, Thị Hoài Minh chỉ là mang theo chân chân quen thuộc một chút dùng bút lông cảm giác, sau đó tài ra hồng giấy, nắm tay nàng cùng nhau viết một chương đại đại phúc tự. Viết xong sau hắn nhìn kia chương phúc tự nói, này chương chúng ta dán đến bên ngoài trên cửa lớn. Là hai người bọn họ cùng nhau viết, chân chân cảm thấy rất vui vẻ, rất là tán đồng gật đầu, hảo a hảo a. Cùng Thị Hoài Minh viết xong này chương phúc tự, chân chân không có lại nếm thử viết khác. Nàng giúp Thị Hoài Minh tài hồng giấy, tài hảo về sau làm hắn tới viết câu đối, mà nàng liền ở bên cạnh nhìn hắn viết. Xem Thị Hoài Minh méo bút lông viết chữ bộ dáng phá lệ tiêu sái, chân chân nhịn không được nói, tam ca ca ngươi thật lợi hại. Thị Hoài Minh bị nàng khen vài câu lúc sau, thanh một chút giọng nói, có thể thích hợp thiếu khen một chút. Chân chân nâng lên ánh mắt xem hắn, vì cái gì? Thị Hoài Minh cũng nhấc lên ánh mắt tới. Cùng chân chân đối diện một lát, hắn không có trả lời, mà là đột nhiên thò lại gần ở chân chân miệng thượng hôn một cái. Chân chân nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, vì thế vội vàng che miệng không nói chuyện nữa. Thị Hoài Minh cười một chút, rơi xuống ánh mắt tiếp tục viết hắn câu đối. An tiết bầu không khí đều là bận rộn cùng náo nhiệt khởi động tới. Chân chân cùng Thị Hoài Minh hai người tuy rằng không đủ náo nhiệt, nhưng nên vội sự giống nhau cũng chưa rơi xuống. Trừ tịch buổi sáng lên, ăn xong cơm sáng về sau nấu hồ rán hồ, hai người đem trong nhà ra ngoại môn cùng cửa sổ toàn bộ rán lên câu đối xuân. Mà chân chân cùng Thị Hoài Minh cùng nhau viết kia chương phúc tự, cho không ở đại môn bên ngoài. Sở hữu hồng giấy câu đối xuân, chân chân thích nhất này chương phúc tự. Rán xong câu đối xuân đem trong nhà quét tước một phen, chân chân đi tìm Đại Bạch lại đây. Sau đó Đại Bạch liền ở chân chân ra ngốc không đi, phe phẩy cái đuôi xem chân chân cùng Thị Hoài Minh nấu cơm nấu ăn. Xem bọn họ cùng mặt băm nhân làm văn thán, đến buổi tối thời điểm cùng chân chân Thị Hoài Minh cùng nhau ăn cơm tất niên. Ăn xong cơm tất niên ở bên nhau đón giao thừa, Thị Hoài Minh vẫn là đem chân chân vòng ở trong ngực, cho nàng giảng hắn ở chiến địa kia mấy năm là như thế nào ăn Tết. Sau đó giảng đến quê quán, hai người dựa vào cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Thủ đến đêm khuya 12 giờ, hai người đi ra ngoài phóng một quả pháo, sau đó đi sân thể dục thượng cùng người khác cùng nhau phóng pháo hoa. Bởi vì người nhiều, sân thể dục trên không bị lộng lẫy pháo hoa chiếm mãn. Chân chân vây quanh hồng khăn quàng cổ cùng Thị Hoài Minh đứng chung một chỗ, ngửa đầu nhìn đầy trời pháo hoa, liền đôi mắt cũng sáng lạ. Đại Bạch ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui gâu gâu kêu, mỗi một chuỗi ông giống như đều là một câu, tân niên vui sướng. Chương 44. Phóng xong pháo hoa, còn có người ở sân thể dục thượng chơi. Chân chân cùng Thị Hoài Minh không có nhiều ngốc, phóng xong pháo hoa liền mang theo Đại Bạch về nhà đi. Hai người về đến nhà cùng đi rửa mặt xong lập tức trở về phòng, xúc lên chăn lên giường ấm. Thị Hoài Minh đem chân chân tay che tiến trong lòng ngực, lại đem nàng chân ấm lên, hỏi nàng, vây không vây? Chân chân ghé vào trong lòng ngực hắn ân một tiếng, vây. Thời gian đã khuya, hai người kéo đèn nói thượng nói mấy câu, liền thực mau ngủ rồi. Ngày kế lên tân niên không có việc gì, trừ bỏ đến các gia xuyến môn chúc Tết, còn lại thời gian đều ngốc tại trong nhà ăn ăn uống uống. Bởi vì năm trước độn rất nhiều hàng Tết, tân niên mấy ngày nay ăn, là một năm giữa tốt nhất. Ở ăn ăn uống uống chung vô cùng náo nhiệt mà quá xong Tết âm lịch, sinh hoạt lại công việc lưu đủ lên. Sáng sớm ở đồng hồ báo thức trong tiếng rời giường, Thị Hoài Minh đi tham gia thần huấn, chân chân tắc lên bận rộn làm cơm sáng. Cơm sáng ăn đến đơn giản, chân chân nấu điểm cháo, lại dùng trưng thế nhiệt màn thầu. Làm tốt sau chờ Thị Hoài Minh thần huấn trở về, hai người cơm nước xong cùng nhau ra cửa, sau đó ai bận việc nấy công tác đi. Hôm nay chân chân không cùng Thị Hoài Minh cùng nhau xuất ra thuộc viện, mà là ở trước cửa đợi một hồi. Chờ đến Lý Sảng từ cách vách ra tới, nàng cười cùng Lý Sảng lên tiếng kêu gọi, hai người kết thượng bạn cùng đi đi làm. Phần 89. Lý Sảng cười cùng chân chân nói, mấy tháng không đi làm, đều có điểm không thích ứng. Chân chân cùng nàng cùng vai đi ra ngoài, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thượng hai ngày liền thích ứng đã trở lại. Hai người giống như trước đây, ra trường học đi thực phẩm phụ cửa hàng. Tới rồi thực phẩm phụ cửa hàng, Lý Sảng phụ trách kế toán công tác, chân chân vẫn là phụ trách chính mình quầy. Thượng nửa ngày ban về nhà. Về đến nhà về sau chân chân cùng Lý Sảng lại cùng đi thực đường múc cơm. Bởi vì trong nhà nhiều gì mẫu ở chỗ này mang hài tử, Lý Sảng đánh cơm tương đối nhiều. Nhưng nàng đánh hảo cơm về sau, phát hiện chân chân còn ở cửa sổ trước một cái đồ ăn không đánh. Nàng lại đây hỏi chân chân, làm sao vậy? Chân chân lại nhìn cửa sổ những cái đó đồ ăn, đặc biệt là nàng ngày thường tương đối thích ăn đồ ăn. Một lát nàng quay đầu nhìn về phía Lý Sảng nói, khả năng ăn Tết thịt cá ăn nhiều. Hiện tại nhìn đến này đó đồ ăn có điểm nhị. Lý Sảng hướng cửa sổ nhìn xem, vậy chuẩn bị tố ăn ăn một lần hảo. Tuy nói chính mình nhìn cảm thấy có điểm nhị, nhưng chân chân vẫn là đánh một cái món ăn mặn. Đánh xong món ăn mặn lại đánh hai cái thức ăn chay, sau đó cùng Lý Sảng cùng nhau xách theo hộp cơm về nhà. Về đến nhà đem đồ ăn phóng tới nồi ôn thượng, chờ Thị Hoài Minh tan học trở về, vừa vặn ăn nóng hổi cơm. Ăn cơm thời điểm xem chân chân chỉ ăn chay đồ ăn không ăn món ăn mặn, Thị Hoài Minh quan tâm hỏi nàng. Ăn uống không hảo sao? Chân chân lắc đầu, khả năng phía trước thịt cá ăn nhiều, có điểm nhị ở. Thị Hoài Minh nhìn nàng, kia về sau liền ăn chút thanh đạm. Chân chân hướng hắn gật gật đầu, tốt. Bởi vì nhìn đến món ăn mặn liền cảm thấy nhị, kế tiếp chân chân mỗi ngày ăn đến độ tương đối thanh đạm. Có đôi khi không muốn ăn thực đường đồ ăn, nàng chính mình ở nhà nấu cơm, cũng là xào điểm thực thanh đạm rau dưa. Mà trừ bỏ ở ăn thượng không có gì dục vọng, chân chân ở mặt khác sự thượng cũng lười nhác nhàn nhạt. Lý Sảng ngay từ đầu cũng không cảm thấy chân chân có cái gì vấn đề, chỉ cảm thấy nàng là quá cái tiết quá lười, nhưng ở bên nhau thượng mấy ngày ban về sau, nàng càng ngày càng cảm thấy chân chân có điểm không bình thường. Hôm nay giữa trưa cùng nhau tan tầm. Lý Sảng hỏi chân chân, ngươi gần nhất công tác có phải hay không rất mệt ta? Chân chân nhìn về phía nàng lắc đầu, không có à, vừa qua khỏi xong năm, công tác còn rất nhẹ nhàng. Lý Sảng xem chân chân một hồi, đống nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi có phải hay không mang thai a? Chân chân nghe được lời này bỗng dưng sửng sốt, sau đó lại trả lời, không có a. Lý Sảng cười một chút, ngươi muốn hay không đi bệnh viện cha cha. Chân chân nhìn Lý Sảng chớp chớp mắt, không tự giác nghĩ chính mình gần nhất ăn uống cùng tinh thần trạng thái. Này một thời gian, nàng nhìn đến món ăn mặn liền cảm thấy thực nhị, hơn nữa cả người trở nên có điểm lười, rất nhiều thời điểm cái gì đều không muốn làm. Mà mấu chốt nhất chính là, nàng giống như đã lâu không có tới kinh nguyệt. Nàng từ trước đến nay không yêu nhớ nhật tử, nhưng hiện tại ngẫm lại. Giống như đã sớm vượt qua một tháng. Nhưng là, nàng nhìn Lý Sảng hỏi, không phải đều sẽ phun sao? Lý Sảng lại cười cười, nhìn nàng nói, có người mang thai là sẽ không phun. Nói đến nơi đây, chân chân đột nhiên khẩn trương đi lên. Nàng tim đập nhịn không được mau đứng lên, theo bản năng bình bình hô hấp. Tuy rằng trong lòng có như vậy phỏng đoán, nhưng Chân Chân cũng không có lập tức nói cho Thị Hoài Minh. Về đến nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, nàng hỏi Thị Hoài Minh, ta gần nhất nhìn có phải hay không có điểm không bình thường a? Thị Hoài Minh xem nàng một hồi nói, trừ bỏ có điểm lười, không có gì không bình thường. Người sao, phạm lười cũng không phải cái gì không bình thường sự tình. Chân Chân gật gật đầu, nga. Thị Hoài Minh xem nàng như vậy, tự nhiên lại hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì vấn đề? Chân Chân vội lắc đầu, ta cũng cảm thấy ta gần nhất có điểm lười. Thị Hoài Minh, vậy nhiều thả lỏng thả lỏng. Chân Chân lại hướng hắn gật gật đầu. Bởi vì phạm lười, cơm nước xong về sau Chân Chân cũng không có đi theo Thị Hoài Minh học tập. Nàng ở trong nhà nghỉ ngơi một hồi, đến giờ đánh lên tinh thần ra cửa, cùng Lý Sảng cùng đi đi làm. Lý Sảng không nói ra phía trước, Chân Chân cảm thấy chính mình cũng không có gì không bình thường, cũng không có quá chú ý chính mình. Nhưng ở Lý Sảng giữa chưa hỏi xong nàng có phải hay không mang thai về sau, nàng buổi chiều đứng ở quầy phía sau, càng thêm cảm thấy chính mình cả người chồng chết. Năm trước các mọi nhà độn đồ vật tương đối nhiều, trước mắt tới thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật người không nhiều lắm. Chân Chân ở quầy phía sau ngây người một hồi, trong lòng vẫn luôn tưởng Lý Sảng cùng nàng nói sự tình, vì thế do dự một trận lúc sau nàng đi tìm Lưu Giám Đốc xin nghỉ, làm Lý Sảng giúp nàng xem một chút quầy, chính mình đi bệnh viện. Nàng đi bệnh viện mục đích phi thường minh xác, trực tiếp rút máu làm kiểm tra. Chờ đến kiểm tra kết quả ra tới, nàng cầm xét nghiệm đơn đi phòng khám bệnh tìm bác sĩ. Đem xét nghiệm đơn đưa đến bác sĩ trong tay thời điểm, Chân Chân nhịn không được tim đập ra tốc. Nhưng bác sĩ thực bình tĩnh, tiếp được nàng xét nghiệm chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt một cái, thực bình thường nói, ngươi mang thai. Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, nhưng Chân Chân ở nghe được bác sĩ nói khi, tim đập vẫn là nhịn không được trở nên càng nhanh. Nàng không nói gì, bác sĩ nhìn về phía nàng tiếp tục nói, tiền tam tháng chú ý một ít, không cần làm kịch liệt hoạt động, không cần cùng phòng. Cầm xét nghiệm đơn từ bệnh viện ra tới, Chân Chân tim đập tốc độ đều không có giảm xuống. Xem còn chưa tới tan tầm thời gian, nàng đem xét nghiệm đơn điệp lên phóng tới trong bao, lại trở về đơn vị. Đến quầy sau bưng bao. Lý Sảng nhỏ giọng hỏi nàng, thế nào a? Chân Chân khỏe miệng nhấp ý cười, hướng Lý Sảng gật gật đầu. Nhìn Chân Chân trên mặt biểu tình, Lý Sảng khỏe miệng cũng không tự giác câu lên. Hai người không ở trong tiệm nhiều liêu mang thái sự, hạ ban đi ở về nhà trên đường, Lý Sảng mới cùng Chân Chân nói, không cần quá khẩn trương, ta đã sinh quá hai cái, gặp được tình huống như thế nào ngươi đều có thể tới hỏi ta. Chân Chân hướng nàng gật đầu, tốt, tẩu tử. Lý Sảng cười lại nói, không biết ngươi có thể hay không phun, nếu là không phun còn khá tốt. Chân Chân nghĩ nghĩ, ta hiện tại chính là cảm giác tương đối lười, nghe không được khói dầu vị, cũng ăn không hết dầu mỡ đổ vật. Lý Sảng, vậy ăn đến thanh đạm điểm, tiền tam tháng qua đi thì tốt rồi. Chân Chân, ân. Kế tiếp Lý Sảng lại cùng Chân Chân nói chút chính mình hoài Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn khi bất đồng phản ứng. Nói xong những lời này, Lý Sảng lại nghĩ tới cái gì, hỏi Chân Chân, ngươi đến lúc đó sinh, ai hầu hạ ngươi ở cư a? Tuy nói lời này nói được còn có điểm sớm, nhưng phía trước liền có nói qua. Chân Chân nhìn Lý Sảng nói, ta bà sẽ qua tới. Có người lại đây chiếu cố liền không có gì vấn đề lớn. Lý Sảng gật gật đầu, vẫn là đến có người tới hỗ trợ cùng nhau chiếu cố một chút mới được. Rốt cuộc Thị Hoài Minh lại muốn đi học lại muốn huấn luyện, có thể ở nhà chiếu cố thời gian hữu hạn, thêm một cái người sẽ nhẹ nhàng một chút. Chân Chân vẫn là theo tiếng, ân. Chân Chân không nghĩ nghe khói dầu vị, cho nên vẫn là đi thực đường đánh cơm. Chờ Thị Hoài Minh tan học trở về, nàng tiếp đón một tiếng đi phòng bếp đem ôn đồ ăn lấy ra tới. Thị Hoài Minh tiến phòng bếp rửa tay cũng cầm chiếc đũa. Chân Chân ở bên cạnh bàn ngồi xuống, duỗi tay từ trong tay hắn tiếp chiếc đũa nói, cho ngươi đánh cái món ăn mặn. Thị Hoài Minh không sao cả, ngươi muốn ăn cái gì đánh cái gì thì tốt rồi. Chân Chân méo chiếc đũa ăn một ngụm cơm, không thể làm ngươi cũng ăn được như vậy thanh đạm. Hai người ngồi cùng nhau ăn cơm, tùy tiện nói điểm lời nói. Ở sắp ăn xong thời điểm, Chân Chân lại nhìn về phía Thị Hoài Minh, chợt có điểm muốn nói lại thôi bộ dáng. Thị Hoài Minh gặp phải nàng ánh mắt, xem nàng một hồi, cảm giác ra tới nàng có việc muốn nói. Ở Chân Chân rơi xuống ánh mắt, lại lần nữa nâng lên tới nhìn về phía hắn thời điểm, hắn nhìn Chân Chân hỏi câu, có phải hay không có việc? Nhớ tới Chân Chân giữa chưa hỏi hắn nàng có phải hay không nhìn không bình thường, Thị Hoài Minh trong lòng chợt có điểm thấp thỏm lên. Chân Chân không trả lời ngay hắn nói, hắn nhìn Chân Chân càng là có chút khẩn trương lên. Chân Chân không nói gì. Một lát sau nàng từ trong túi lấy ra một trường giấy, đưa đến Thị Hoài Minh trước mặt. Thị Hoài Minh mày hơi ninh, cầm lấy trang giấy triển khai, chỉ thấy là một trường bệnh viện xét nghiệm đơn. Thị Hoài Minh xem xong không thấy quá hiểu, ngẩng đầu hỏi Chân Chân, làm sao vậy? Là sinh bệnh sao? Chân Chân xem hắn rất khẩn trương, cũng liền không lại cùng hắn út út mở mở, nhìn hắn nhỏ giọng nói, ta mang thai. Thị Hoài Minh nghe được lời này bỗng dưng sửng sốt. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xem trong tay xét nghiệm đơn, lại nhìn về phía Chân Chân, thật sự. Chân Chân nhìn hắn nói, đi bệnh viện rút máu cha, hẳn là không có sai đi. Thị Hoài Minh đột nhiên muốn cười ra tới, lập tức lại rũ mi tưởng nhịn xuống. Nhưng căn bản nhịn không được, chỉ nhịn hơn một nửa, vì thế trên mặt tất cả đều là dục cười lại nhẫn lại nhịn không được biểu tình. Phần 90. Chân Chân xem trên mặt hắn cái này vui mừng khôn xiết biểu tình, chính mình bị chọc đến cười ra tới. Nàng nhìn Thị Hoài Minh cười hỏi, ngươi làm gì như vậy cười a? Thị Hoài Minh nhấc lên ánh mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt ý cười không giảm, ngươi nói đi. Chương 45. 7 tháng sau. Trạng vạng ánh mặt trời nghiêng nghiêng mà chiếu vào hôi trên tường. Đại Bạch ở nhà thuộc viện đại môn biên chờ, thân ảnh bị hoàng hôn kéo thật sự trường. Xa xa nhìn đến Chân Chân đã trở lại, Đại Bạch lập tức giơ khởi cái đuôi chạy về phía Chân Chân, chạy đến nàng trước mặt ông thượng hai tiếng. Chân Chân hiện tại khom lưng không lớn phương tiện, liền không có sờ nó đầu, mà là gọi nó hai tiếng. Đại Bạch thực vui vẻ mà dùng đầu cùng một cùng Chân Chân, cùng nàng cùng nhau về nhà. Sắp đi đến ra thời điểm, Chân Chân dương mắt nhìn đến dì mẫu ôm Hà Tử Nôn ở nhà nàng đất trồng rau biên xem rau dưa chơi. Dì mẫu cũng thấy được Chân Chân, mở miệng so Chân Chân mau, cười chào hỏi nói, đã về rồi. Chân Chân cười ứng một tiếng, cùng dì mẫu nói, tẩu tử hôm nay có chút việc, muốn hơi trễ chút trở về. Nói xong nàng đi đậu dì mẫu trong lòng ngực Hà Tử Nôn, tiểu hoa nhi một ngày so với một ngày sinh đến đẹp, đáng yêu thật sự. Chính đùa với thời điểm, bỗng nghe được một câu, Chân Chân, ngươi mau sinh đi. Chân Chân quay đầu, nhìn về phía nói chuyện Ngô Đại Phượng, cười ứng tiếng nói, đúng vậy, tẩu tử, sắp sinh. Ngô Đại Phượng phía trước không thiếu nhọc lòng Chân Chân bụng, vẫn luôn thúc giục Chân Chân chạy nhanh sinh hài tử, ở hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú về sau, nàng liền không lại khuyên quá Chân Chân phương diện này sự, thậm chí trong lòng hoài nghi Chân Chân khả năng chính là không thể sinh. Nhưng đầu năm khi Chân Chân cha ra mang thai, bụng lại từng ngày phồng lên, loại này hoài nghi tự nhiên đã bị đánh mất. Nàng cả ngày không có việc gì, liền ái chú ý trong viện các gia chuyện nhà. Nàng nhìn Chân Chân cười nói, ngươi này bụng không lớn, nếu là không nói, thật nhìn không ra đến tháng. Chân Chân bụng sắc thật không thế nào đại, cùng Lý Sảng nhị thai thời điểm so sánh với muốn tiểu không ít. Chân Chân còn không có ra tiếng, dì mâu ở bên cạnh nói tiếp nói, bụng điểm nhỏ cũng hảo, sinh thời điểm hảo sinh, sinh đến mau. Xem dì mâu nói chuyện, Nô Đại Phượng đem ánh mắt chuyển tới dì mâu trên người, nhìn dì mâu nói, bụng tiểu là sinh đến mau, nhưng đứa nhỏ này cũng tiểu a, mới vừa sinh hạ tới liền so người khác gầy mấy cân. Dì mâu cười lại nói, không sao cả, hài tử khỏe mạnh là được, sinh hạ tới trường lên đều không sai biệt lắm. Nô Đại Phượng lại kiên trì nói, khẳng định vẫn là không giống nhau, nhân gia sinh 7-8 cân hài tử, ngươi sinh 4-5 cân hài tử, kém 3-4 cân trọng lượng, kia hài tử có thể giống nhau sao? Dì mẫu trời sinh không yêu cùng người tranh chấp mấy thứ này. Vừa lúc này Hà Tử Nhiên đã trở lại, xa xa kêu một tiếng mãi mãi, đánh gãy cái này đề tài. Dì mẫu không lại ở bên ngoài nhiều trạm, lại hàn huyên vài câu liền mang theo Hà Tử Nhiên Hà Tử Nôn về nhà đi. Chân Chân thừa dịp này cơ hội, cũng không lại đứng, đi theo xoay người về phòng đi. Buổi tối, Chân Chân tìm cái thoải mái tư thế dựa nghiêng trên Thị Hoài Minh trong lòng ngực. Thị Hoài Minh trong tay cầm thư, ở ánh đèn hạ cho nàng đọc sách nghe. Đọc một hồi, Thị Hoài Minh hướng Chân Chân trên mặt xem một cái. Chân Chân bị hắn như vậy nhìn hai mắt sau, trước nghi hoặc mà ra tiếng hỏi hắn, như thế nào lạp? Thị Hoài Minh hợp nhau trong tay thư, nhìn nàng hỏi, có phải hay không ta hôm nay lại chọc ngươi không cao hứng? Chân Chân mang thai về sau tuy rằng có thai phản ứng không quá rõ ràng, nhưng tính tình các phương diện xác thật đều có biến hóa, đặc biệt là trong lén lút ở trước mặt hắn, cảm xúc cực kỳ hay thay đổi, có đôi khi là kiểu khí tiểu khóc bao, có đôi khi là tùy hứng ớt cay nhỏ. Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh chớp chớp mắt, một lát nhỏ giọng nói, là có điểm phiền. Thị Hoài Minh nhìn nàng tiếp tục hỏi, nói xem, ta hôm nay lại là như thế nào phiền đến ngươi, ta cho ngươi hảo hảo nói lời xin lỗi. Chân Chân do dự một chút nói, không phải ngươi, là Ngô Đại Phượng. Chân Chân là rất ít đối người có ý kiến. Thị Hoài Minh tự nhiên nghiêm túc lên, cùng nàng nháo mâu thuẫn. Đề tài như vậy nhắc tới, Chân Chân cũng liền không yên tâm đặt. Mỗi loại cảm xúc ở thời gian mang thai đều bị phóng đại, nàng khí phồng lên nhìn Thị Hoài Minh nói, ta không có cùng nàng nháo mâu thuẫn, chính là cảm thấy nàng quá phiền, miệng nàng như thế nào như vậy toại a. Ta mới vừa thử xuyên váy kia hội, nàng thấy ta liền nói ta các màu nói ta xuyên váy xấu, đều ta đừng xuyên. Ta phía trước không mang thai thời điểm, nàng thấy ta liền phải thúc giục ta chạy nhanh sinh hài tử, hiện tại ta hoài hài tử, lại đối ta bụng chỉ trỏ trỏ, nói ta bụng tiểu, không giống như là muốn sinh, còn nói cái gì bụng tiểu sinh hài tử tiểu, cùng nhân gia sinh hạ tới liền đại hài tử không giống nhau. Chân chân cảm xúc đi lên tịch thu trụ, từ qua đi đến bây giờ, cùng thị Hoài Minh phun ra một đống nói như vậy. Sau khi nói xong nàng còn khí bất bình, nàng như thế nào như vậy hái xen vào việc người khác ca. Quản nhân gia khi nào sinh hài tử, sinh bao lớn hài tử. Thị Hoài Minh vẫn luôn cấp chân chân vỗ phía sau lưng thuật khí. Chờ chân chân nói xong, hắn cùng chân chân nói, lão Chu kia tức phụ xác thật lắm mồm lại hái xen vào việc người khác, nhưng nàng cũng không có gì ý xấu. Chân chân cảm xúc bình một ít, ta biết, ta chính là cảm thấy thực phiền. Ở nông thôn loại chuyện này rất thường thấy, phụ nhân nhóm ở bên nhau không chuyện khác, chính là khua môi múa mép nói chút chuyện nhà, có chút ái lo chuyện bao đồng, nhà ai sự đều phải đi trộn lẫn một chút, cho nên phía trước chân chân cũng không có mang cảm xúc nói qua Ngô Đại Phượng cái gì. Thị Hoài Minh vuốt ve chân chân bả vai, chúng ta đây liền tránh đi nàng, không cùng nàng nói chuyện. Chân chân quay đầu nhìn xem Thị Hoài Minh. Một lát, nàng nhìn Thị Hoài Minh lại hỏi, ta như bây giờ có phải hay không không tốt? Thị Hoài Minh không nghe ra nàng cụ thể nói chính là cái gì, đành phải hỏi tiếp, nơi nào không tốt? Chân chân nhìn hắn tiếp tục nói, tính tình không tốt, cảm xúc hay thay đổi, tính toán chi ly không rộng lượng, còn thực tùy hứng. Này như thế nào còn tự mình tỉnh lại thượng, Thị Hoài Minh đem tay nàng niết tiến trong tay, ngươi nếu là đến bây giờ còn không có dưỡng ra bản thân tính tình, còn giống như trước đây càng thêm để ý người khác ý tưởng cùng cảm thụ, kia mới là ta thất bại. Nói hắn chợt tiến đến chân chân bên hai, nhỏ giọng lại nói, ta Thị Hoài Minh quán ra tới nữ nhân, nên kiêu ngạo một chút. Ấm áp hơi thở nhào vào trên lỗ thai, bên thai ngứa ma ma. Trên lỗ thai ngứa xúc cảm, cùng với Thị Hoài Minh cuối cùng lời nói, làm chân chân không có thể bành trụ, giơ tay che lại đôi mắt chợt một chút bật cười. Nghe đều cảm thấy quá e lệ. Cười một hồi chân chân lại đi xuống nhịn một chút. Trong lòng bực bội cảm xúc đã không còn sót lại chút gì. Thời gian không còn sớm, Thị Hoài Minh đỡ chân chân nghiêng người nằm xuống, kéo đèn ngủ. Ngủ trước hắn xoa bóp chân chân tay, vẫn là dặn dò nàng câu kia, có chuyện gì lập tức kêu ta. Chân chân ở trong bóng đêm ân một tiếng. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng lại ra tiếng hỏi, nương khi nào đến a? Thị Hoài Minh tính tính nhật tử, dựa theo nói tốt thời gian, ngày mai giữa trưa đến, ta đi nhà ga tiếp nàng. Nghĩ đến thực mau có thể nhìn thấy Trung Mẫn Phân, chân chân tâm tình càng tốt một ít. Nàng nhắm mắt lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thực mau liền ngủ rồi. Ngay kế buổi sáng nửa ngày, Thị Hoài Minh như thường đi đi học, chân chân tiếp tục đi làm. Đến giữa trưa thời điểm, Thị Hoài Minh mượn trường học xe đi ga tàu hỏa, chân chân tắc đi thực đường đánh ba người phân cơm. Thị Hoài Minh lái xe đến ga tàu hỏa, đình hảo xe tiến trạm tiếp người. Bất quá ở trạm đài thượng đẳng 2 phút, hắn chờ xe lửa liền đến ga. Xe lửa dựa trạm đình ổn, cửa xe toàn bộ mở ra, xe lửa thượng người một cái cùng một cái xuống dưới. Thị Hoài Minh đứng ở trạm đài thượng tả hữu coi trọng vài lần. Thực mau liền ở trong đám người thấy được Trung Mẫn Phân. Mà trừ bỏ Trung Mẫn Phân, cùng nhau xuống xe còn có hắn nhị tỷ Hầu Hoài Hà. Thị Hoài Minh hướng Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà bên kia đi, ra tiếng kêu các nàng, nương, nhị tỷ. Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà nghe được thanh âm quay đầu tới, mới nhìn đến Thị Hoài Minh. Hầu Hoài Hà trước cười rộ lên mở miệng, Hoài Minh. Ba người đi đến một khối, trên mặt tất cả đều là ý cười. Thị Hoài Minh nhìn Hầu Hoài Hà trước nói, nhị tỷ ngươi cũng tới. Hầu Hoài Hà trên mặt treo tràn đầy ý cười, ra tiếng lại nói, làm sao vậy? Ta không thể tới nha. Thị Hoài Minh vội nói, đương nhiên có thể. Mới vừa hạ đầu tàu còn có chút vựng, Trung Mẫn Phân không nói thêm cái gì. Nàng cùng Hầu Hoài Hà đi theo Thị Hoài Minh ra ga tàu hỏa, lại bị Thị Hoài Minh an bài thượng xe dịp. Hầu Hoài Hà bò lên trên xe dịp nháy mắt lập tức lại gào to đi lên, Hoài Minh, đây là ô tô đi. Thị Hoài Minh ngồi trên ghế điều khiển, trả lời Hầu Hoài Hà, đúng vậy, nhị tỷ. Trong trường học xe, ta mượn tới dùng một chút. Hầu Hoài Hà cười đến không khép miệng được, ta má ơi, này cùng nằm mơ giống nhau, ta cư nhiên cũng ngồi trên ô tô. Trung Mẫn Phân này sẽ chợt ra tiếng, nói Hầu Hoài Hà, ngươi đừng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Hầu Hoài Hà cười hỏi lại Trung Mẫn Phân, nương, ngươi gặp qua như vậy việc đời nha. Trung Mẫn Phân đương nhiên cũng chưa thấy qua loại này việc đời, nhưng nàng không giống Hầu Hoài Hà như vậy gào to. Nàng cũng rất khẩn trương, rốt cuộc lần đầu tiên đến thành phố lớn. Nhưng nàng sách lược là ít nói nói nhiều quan sát. Trung Mẫn Phân lời nói không nhiều lắm, Thị Hoài Minh dọc theo đường đi đều tiếp đón Hầu Hoài Hà. Hầu Hoài Hà mặc kệ ở ven đường nhìn đến cái gì đều phải hỏi một chút, liền kém không đem mỗi cây đều hỏi một chút. Đã hỏi tới trường quân đội, hỏi vào người nhà viện, cũng liền đến ra. Nhìn đến Thị Hoài Minh trụ phòng ở, Hầu Hoài Hà lại là kinh ngạc cảm thán một câu, ta má ơi, này phòng ở cũng thật tốt quá đi. Đánh hảo cơm về sau, chân chân chính mình không có ăn trước, ở trong phòng chờ. Nàng chờ một lát liền hướng ngoài cửa sổ xem một cái, thẳng đến nhìn đến xe dịp đã trở lại, nàng vội đứng dậy tới mở cửa. Phần 91. Mở cửa vừa vặn nhìn đến Thị Hoài Minh từ trên xe xuống dưới đi khai mặt khác cửa xe. Nàng chậm đã bước chân còn chưa đi đến bên cạnh xe, Thị Hoài Minh mở cửa xe đem Trung Mẫn Phân đỡ xuống dưới. Chân chân nhìn đến Trung Mẫn Phân cao hứng, cười rộ lên kêu nàng, nương. Hồi lâu không thấy, Trung Mẫn Phân nhìn đến chân chân cũng thập phần cao hứng, vội vàng ra tiếng kêu nàng, chân chân. Chân chân còn chưa đi đến Trung Mẫn Phân trước mặt, chợt nhìn đến Thị Hoài Minh kéo ra cửa xe lại xuống dưới một người. Thấy rõ ràng xuống dưới người kia là Hầu Hoài Hà khi, chân chân không tự giác hơi hơi sửng sốt một chút. Hầu Hoài Hà. Nàng như thế nào cũng tới. Chương 46. Hầu Hoài Hà là Thị Hoài Minh thân nhị tỷ, nàng lại đây đương nhiên cũng không có gì không bình thường. Bọn họ tỷ đệ từ nhỏ cùng nhau khổ lại đây, đệ đệ có tiền đồ, tỷ tỷ lại đây hưởng hưởng phúc cũng là hẳn là. Cho nên chân chân tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có mặt khác cái gì tâm tư, chờ Hầu Hoài Hà xuống xe hướng nàng bên này nhìn qua thời điểm. Nàng thực khách khí kêu Hầu Hoài Hà một tiếng, nhị tỷ. Hầu Hoài Hà nhìn đến chân chân thời điểm không tự giác sửng sốt một chút. Bởi vì chân chân biến hóa thật sự là quá lớn. Nếu là đi ở trên đường cái, hoặc là nói chân chân không ra tiếng kêu này thanh nhị tỷ, nàng như thế nào cũng không dám nhận trước mắt cái này bụng to nữ nhân là nàng cái kêu mềm bao em dâu Lâm chân chân. Năm trước chân chân về nhà lần đó, tuy trắng không ít, nhưng ăn mặc không có biến hóa, vẫn là người nhà quê bộ dáng. Nhưng lúc này trước mắt người này, nào còn có một tia người nhà quê bộ dáng. Này sống thoát thoát chính là cái trong thành nữ nhân. Xem chân chân như vậy, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt có điểm mất tự nhiên. Nàng hướng chân chân cười một chút nói, đây là em dâu đi. Ta thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Chân chân cười trả lời nói, ân, béo một ít. Là béo một ít, nhưng Hầu Hoài Hà cảm thấy nàng béo này đó vừa vặn tốt, cùng ủi bột bạch màn thầu dường như. Hơn nữa nàng cũng kỳ quái, nhân ra mang thai sẽ biến xấu, nàng lại trở nên càng xinh đẹp. Cả người thủy nộn nộn giống ở phát quang phát lượng, nhìn cảm giác, giống như là bị trên người hoa hoa tẩm bổ mấy tháng dường như. Chân chân cùng Hầu Hoài Hà hàn huyên xong vài câu, đi đến Trung Mẫn Phân trước mặt, trực tiếp duỗi tay kéo Trung Mẫn Phân tay. Nàng nhìn Trung Mẫn Phân ngữ khí có chút làm lúng nói, nương, đã sớm ngóng trông ngươi lại đây. Trung Mẫn Phân nghe nàng nói như vậy lời nói, trên mặt nháy mắt cười nở hoa. Nàng vô vô chân chân tay, ta có điểm luyến tiếc trong nhà, liền lại nhiều kéo chút thời điểm. Chân chân lôi kéo Trung Mẫn Phân hướng trong phòng đi, trong miệng lại chậm rãi nói, phòng đã cho ngài thu thập hảo. Thị Hoài Minh ở phía sau cũng mang theo Hầu Hoài Hà vào nhà. Vào phòng, chân chân trực tiếp mang theo Trung Mẫn Phân đi toilet rửa mặt. Thị Hoài Minh tắc mang theo Hầu Hoài Hà trước hướng trong phòng đi. Bởi vì chỉ chuẩn bị Trung Mẫn Phân một người tới, cho nên trong phòng chỉ phô một chiếc giường. Vào phòng buông hành lý, Thị Hoài Minh cùng Hầu Hoài Hà nói, nhị tỷ, ta không biết ngươi cũng cùng nhau lại đây, cho nên tràn lan một chiếc giường. Đợi lát nữa cơm nước xong, ta lại dọn trương giường lại đây phô một chút. Hầu Hoài Hà tả hữu nhìn xem căn phòng này, cười nói, này đó việc nhỏ không cần ngươi thu xếp, không phải có ngươi tức phụ đâu sao. Thị Hoài Minh nói, chân chân mau sinh, bụng hành động lớn những việc này không có phương tiện, ta tới là được. Hầu Hoài Hà vẫn là cười, mang cái thai nào có như vậy kiểu quý A. Loại này thời điểm, vẫn là chú ý một chút cho thỏa đáng. Thị Hoài Minh nói chuyện mang Hầu Hoài Hà đi ra ngoài, cũng mang nàng đi toilet. Làm nàng trước rửa mặt một phen. Vừa vặn chân chân ở bên trong giáo Trung Mẫn Phân, Hầu Hoài Hà cũng liền ở bên cạnh học. Học qua bắt được tân bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông này đó, Hầu Hoài Hà lại nhịn không được cảm thán nói, các ngươi ở trong thành quá như vậy nhật tử, chúng ta thật là liền nằm mơ đều tưởng tượng không ra. Tuy rằng chân chân cùng Hầu Hoài Hà chi gian chị dâu em chồng quan hệ vẫn luôn không tính là hảo, nhưng cũng không có nháo quá rất lớn mâu thuẫn. Hai người gian nháo quá lớn nhất mâu thuẫn, chính là năm trước chân chân tới trong thành phía trước. Hầu Hoài Hà phiên nàng cái dương, đem nàng hồng sa cân lấy ra tới mang, còn muốn lấy đi, hai người bởi vì hồng sa cân mà xảo một trận. Chân chân tự nhiên vẫn là dùng cùng ở nông thôn thời điểm giống nhau khách khí thái độ đối đãi Hầu Hoài Hà, hồi nàng nói, ta vừa tới thời điểm cũng cảm thấy cái gì đều hiếm lạ, xem nhiều thì tốt rồi. Hầu Hoài Hà lại cảm thán một câu, ngươi là mệnh hảo, gặp gỡ nhà ta Hoài Minh như vậy nam nhân. Chân chân cười một chút, không xuống chút nữa tiếp nàng cái này lời nói, chỉ nói, nương. Nhị tỷ, các ngươi trước rửa mặt đi. Nói xong nàng xoay người ra tới, cấp Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà nhường ra không gian. Chân chân đi ra ngoài, Hầu Hoài Hà cùng Trung Mẫn Phân lưu tại toilet rửa mặt. Hầu Hoài Hà lại ngữ khí cảm khái nói, ngươi nói này Lâm chân chân đời trước làm cái gì chuyện tốt ta, đời này có thể gặp được nhà ta Hoài Minh như vậy nam nhân, này thật đúng là cả đời hưởng không hết phúc ca. Trung Mẫn Phân tạm thời vô tâm tình nói chuyện tào lao, chỉ nói, chạy nhanh rửa mặt đi, còn chờ ta ăn cơm đâu. Hầu Hoài Hà vì thế không nói thêm nữa, chạy nhanh cùng Trung Mẫn Vân cùng nhau rửa mặt. Chân Chân từ toilet ra tới sau liền đi tìm Thị Hoài Minh. Nàng cùng Thị Hoài Minh nói, ta không biết nhị tỷ cũng lại đây, cho nên liền đánh ba người cơm. Tuy nói đánh đến có điểm nhiều, nhưng muốn nhiều đều ra hầu hoài hà lượng, kia khẳng định không đủ. Thị Hoài Minh đỡ Chân Chân ở cái bàn biên ngồi xuống, cùng nàng nói, không có việc gì, ta lại đi đánh một phần. Nói xong hắn liền lấy thượng phiếu gạo cùng hộp cơm, lại ra cửa hướng thực đường đi. Chân Chân ngồi ở cái bàn biên, tay thói quen tính mà đặt ở trên bụng. Hầu Hoài Hà cùng Trung Mẫn Phân chỉ đơn giản rửa mặt một phen, thực mau liền từ toilet ra tới. Ra tới nhìn đến Thị Hoài Minh không ở, Hầu Hoài Hà liền hỏi câu, Hoài Minh đâu? Chân Chân kéo một phen bàn duyên từ trên ghế đứng lên, nhìn Hầu Hoài Hà nói, Tam ca ca đi múc cơm, ta không biết nhị tỷ ngươi cũng lại đây, cho nên cũng chỉ đánh ba người cơm, không đủ ăn. Hầu Hoài Hà không phải thực hiểu ý tứ này, đánh cái gì cơm? Trong nhà không có làm cơm sao? Chân Chân nhìn nàng nói, trong trường học có thực đường, có sáng cơm, muốn ăn cái gì đi đánh trở về là được. Còn có thể như vậy. Hầu Hoài Hà lại là cảm khái, trong thành cuộc sống này quá lên thật đúng là tiện lợi a. Chân Chân không lại cùng nàng đi xuống nói, xoay người đi trong phòng bếp lấy cơm. Trung Mẫn Phân đi theo Chân Chân phía sau tiến phòng bếp, chờ Chân Chân lấy ra nôm nổi thượng nắp nổi, nàng cùng Chân Chân nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới đoan đi. Chân Chân không cho Trung Mẫn Phân đoan, nương, ta đến đây đi, ngươi đuổi lâu như vậy lộ, khẳng định rất mệt. Trung Mẫn Phân nói, ngồi xe lửa có cái gì mệt, ta đến đây đi. Hầu Hoài Hà chưa từng có tới, nàng nghe được Thị Hoài Minh đã trở lại, vội xoay người đi tiếp Thị Hoài Minh trong tay hộp cơm, cũng nói, ngươi như thế nào còn chạy tới múc cơm đi, mới từ ga tàu hỏa tiếp chúng ta trở về, lại đi múc cơm, có mệt hay không ngươi? Thị Hoài Minh nói câu không mệt, lại đến trong phòng bếp rửa tay lấy chiếc đũa. Xem hắn cầm chiếc đũa ra tới, Hầu Hoài Hà lại nói, ai ra, ngươi liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi ngươi. Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân đem đồ ăn dọn xong ở trên bàn, Hầu Hoài Hà trong tay kia phân cũng bày ra tới. Quét liếc mắt một cái đặt tới trên bàn đồ ăn, nàng lại gào to nói, má ơi, đây là ăn Tết ăn đồ ăn đi. Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, ngươi cùng nương vừa tới, liền nhiều đánh một chút món ăn mặn. Hầu Hoài Hà ngồi xuống cười nói, ta lần này xem như tới đáng giá. Thị Hoài Minh, Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân đều ngồi xuống ăn cơm. Bọn họ ba người lời nói không nhiều lắm, chỉ có Hầu Hoài Hà nói nhiều nhất. Nàng một hồi liền phải phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Trung Mẫn Phân vẫn là nói nàng, nhìn ngươi cái kia chưa hiểu việc đời bộ dáng. Hầu Hoài Hà cũng vẫn là cười hỏi lại nàng, nương ngươi gặp qua như vậy việc đời a? Trung Mẫn Phân bị nàng hỏi lại đến không nói lời nào. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh hai người đều cười cười, cũng chưa nói cái gì. Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà đều đói bụng, ăn cơm nghiêm túc, bốn người cùng nhau cơm nước xong, Thị Hoài Minh đứng dậy liền thu thập chén đũa. Nhìn đến hắn này động tác, người khác còn không có phản ứng. Hầu Hoài Hà lại kinh ngạc đến mở to hai mắt nói, Hoài Minh, ngươi một đại nam nhân như thế nào cái gì đều làm a? Mau mau bông, đừng thu thập. Thị Hoài Minh trên tay động tác không ngừng, không có việc gì, nhị tỷ ngươi cùng nương nghỉ xe đi. Trung Mẫn Phân không nói chuyện, đứng lên giúp Thị Hoài Minh cùng nhau thu thập, nhưng cuối cùng vẫn là đều bị Thị Hoài Minh cấp thu thập đi rồi. Hầu Hoài Hà đôi mắt đều trừng lớn, nhìn xem Chân Chân, lại nhìn xem Chân Chân. Nhưng là Chân Chân không có xem nàng, mà là cùng Trung Mẫn Phân nói, nương. Ta mang ngươi đi trong phòng nhìn xem. Hầu Hoài Hà thật sự là không có biện pháp lý giải, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng trong ánh mắt cùng trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, thiên hạ còn có loại sự tình này. Đương tức phụ chuyện gì đều không làm, trong nhà ngoài ngõ sống toàn làm nam nhân làm. Lại muốn nam nhân dưỡng còn muốn nam nhân hầu hạ. Nàng Lâm Chân Chân như thế nào nhận được khởi? Nàng như thế nào xứng? Hầu Hoài Hà ở cái bàn biên sửng sốt một hồi lâu thần. Thị Hoài Minh tẩy hảo chén đua ra tới. Nàng còn ở cái bàn biên ngồi. Thị Hoài Minh nhìn nàng hỏi, nhị tỷ, ngươi tưởng chính mình một người ngủ mở gian, vẫn là cùng nương ngủ mở gian. Hầu Hoài Hà phục hồi tinh thần lại, nga một tiếng nói, cùng nương ngủ một gian đi. Vì thế Thị Hoài Minh lại mã bất đình để đi cho nàng dọn giường. Hắn đem một cái khác trong phòng giường đơn dọn đến Trung Mẫn Phân trong phòng, một lần nữa bố trí một chút, sau đó lấy ra sạch sẽ đệm chăn tới cấp trải lên, một bộ động tác xuống dưới liền mạch lưu loát. Giường đệm phô hảo. Thị Hoài Minh xem một chút thời gian nói, thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi đi học, Chân Chân cũng đến đi làm, nương, nhị tỷ, các ngươi trước tiên ở ra nghỉ ngơi, chạng vạng chúng ta liền đã trở lại. Trung Mẫn Phân gật đầu theo tiếng, hảo, các ngươi đi vội các ngươi đi. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh thu thập một chút ra cửa đi rồi, trong nhà chỉ còn Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Hầu Hoài Hà không lại chịu đựng, nhìn Trung Mẫn Phân nói, nương, ngươi nhìn đến không coi a? Tuổi lớn, lan lộn này một chuyến xác thật mệt. Trung Mẫn Phân chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, hồi hầu Hoài Hà một câu, nhìn đến cái gì a? Phần 92. Thị Hoài Minh đôi mắt lại hơi hơi mở to, ngươi nói nhìn đến cái gì a? Hoài Minh đi nhà ga tiếp chúng ta, đã trở lại lại đi múc cơm, cơm nước xong lại là xoát nồi rửa chén, lại là dọn giường đệm giường, đến ra cửa trước một hơi không nghỉ, Lâm Chân Chân là cái gì đều không làm a? Trung Mẫn Phân lên giường, chuẩn bị nằm xuống, Chân Chân này không phải muốn sinh sao? Hầu Hoài Hà, muốn sinh như thế nào lạ? Ta muốn sinh thời điểm còn xuống đất làm việc đâu, nàng liền cái chén đều không thể xoát. Trung Mẫn Phân chợt nhìn về phía nàng hỏi, ngươi tới làm gì tới? Hầu Hoài Hà nói, ta đương nhiên là thăm người thân tới, ta tới ta thân đệ đệ ra a. Trung Mẫn Phân nói, ta vốn dĩ không muốn mang ngươi tới, là ngươi một hai phải theo tới được thêm kiến thức hưởng hưởng phúc. Cha ngươi đi được sớm, từ nhỏ trong nhà nhật tử qua đến khổ, khó được ngươi đệ đệ có tiền đồ, ta cũng muốn cho ngươi lại đây hưởng điểm phúc, vừa lúc Chân Chân lại muốn sinh. Ở cứ nhiều người giúp đỡ cũng hảo, ta lúc này mới mang ngươi lại đây. Ngươi đã đến rồi là muốn hỗ trợ làm việc, không phải tới làm cô mãi mãi làm người hầu hạ. Những lời này tới phía trước đều nói qua. Hầu Hoài Hà nhìn Trung Mẫn Phân lại nói, nàng này không phải còn không có sinh đâu sao. Trung Mẫn Phân, nga, nàng còn không có sinh, ngươi liền trông cậy vào nàng đĩnh cái bụng to hầu hạ ngươi à. Hầu Hoài Hà, ngươi là nàng bà, ta là nàng cô tỷ, chúng ta lại vừa đến nơi này, nay không phải hẳn là sao. Trung Mẫn Phân nằm hảo, nhắm mắt lại, ngươi nếu tới nơi này lấy cô tỷ cái giá, đảm đương tổ tông, nhân lúc còn sớm trở về. Hầu Hoài Hà nghe lời này có chút không thoải mái, nương, ngươi như thế nào luôn khuỵu tay quẻo ra ngoài a? Trung Mẫn Phân vẫn là nhắm mắt lại, nói chuyện rất chậm, ngươi nếu muốn tại đây nhiều quá mấy ngày ngày lành, tốt nhất ít nói điểm lời nói. Hầu Hoài Hà còn ngồi ở trên mép giường, như thế nào ta đến chính mình thân đệ đệ ra, liền lời nói cũng không thể nói. Trung Mẫn Phân, nói nhiều sai nhiều gây chuyện. Thảo người ngại. Hầu Hoài Hà, thảo ai ngại? Lâm Chân Chân sao? Nàng dựa vào cái gì? Trung Mẫn Phân còn chưa nói lời nói, Hầu Hoài Hà lại không nhịn xuống tiếp tục nói, nàng có cái gì tư cách? Ngươi là Hoài Minh mẹ ruột, ta là Hoài Minh thân nhị tỷ, như thế nào ở chỗ này chúng ta còn phải xem nàng sắc mặt hành sự? Đây là nào đạo lý? Nàng mang cái thai chính là tổ tông. Trung Mẫn Phân, liền Chân Chân kia tính tình, nàng có thể cho người sắc mặt xem. Không có việc gì tìm việc gây chuyện thị phi chính là bị ghét. Hoài Minh đau nàng là Hoài Minh sự, bị liên lụy cũng là Hoài Minh, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng nhiều quản nhân gia phu thê gian nhàn sự. Hầu Hoài Hà ngữ khí có chút nóng nảy, như thế nào có thể là nhà người khác nhàn sự, nương, đó là ngươi nhi tử, là ta đệ đệ, như vậy trong ngoài mà vội, ngươi xem không đau lòng sao. Trung Mẫn Phân, ta nhìn không đau lòng. Hầu Hoài Hà, hành đi, tính nàng cái này thân tỷ xen vào việc người khác. Mẹ ruột cũng không đau, nàng cái này thân tỷ tại đây đau cái gì a? Thật là. Chân Chân cùng Lý Sảng sóng vai đi làm. Lý Sảng hỏi Chân Chân, ngươi bà có phải hay không lại đây? Chân Chân ân một tiếng, giữa trưa vừa đến, hiện tại ở nhà nghỉ ngơi. Lý Sảng lại quan tâm hỏi, ngươi bà ở nông thôn thời điểm đối với ngươi thế nào a? Chân Chân nói, ta bà đối ta thực tốt, cùng ta mẹ ruột không sai biệt lắm. Lý Sảng, kia còn khá tốt, bằng không chủ cùng nhau rất có khả năng sẽ gà bay chó sủa. Chân Chân cười một chút, ta cùng ta bà khẳng định sẽ không gà bay chó sủa. Nói chợt nghĩ tới Hầu Hoài Hà. Nhưng ngẫm lại Hầu Hoài Hà chỉ là lại đây thăm người thân, sẽ không thường trú, Chân Chân trong lòng lo lắng cũng hoàn toàn không nhiều. Dù sao khách khí khí mà cùng nàng bảo trì thích hợp khoảng cách là được. Tuy rằng Hầu Hoài Hà trong lòng nghẹn một bụng nói tưởng nói, nhưng bởi vì Trung Mẫn Phân luôn bác nàng lời nói, không cho nàng nói được thông khoái, hơn nữa lên đường xác thật cũng mệt mỏi. Cho nên nàng nằm xuống không một hồi liền cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau ngủ rồi. Nàng tỉnh đến so Trung Mẫn Phân sớm. Từ trên giường lên, vượng vượng hồ hồ mà đến toilet rửa cái mặt. Tẩy xong ra tới đến bên ngoài, nàng dối đầu từ cửa sổ hướng bên ngoài nhìn nhìn. Xem một hồi ở nghiêng đối diện đất trồng rau nhìn đến một bóng người kia thoạt nhìn mạc danh thân thiết. Hầu Hoài Hà mở cửa đi ra ngoài, nhưng không có hướng nghiêng đối diện đất trồng rau đi, chỉ đứng ở ngoài cửa hướng bên kia lại xem một hồi. Nô Đại Phượng ở đất trồng rau vội một hồi, chuyển cái thân thời điểm cũng thấy được Hầu Hoài Hà. Nàng cùng Hầu Hoài Hà đôi mắt đối thượng, nhìn một lát nàng gần cổ lên hỏi, ngươi là Chân Chân bà đi. Hầu Hoài Hà trên mặt một quẫn, cười gượng ra tiếng, không phải nàng bà, ta là nàng cô tỷ. Nô Đại Phượng ngượng ngùng mà cười ra tới, ta chỉ nghe nói nàng bà muốn tới, ngươi đừng cùng ta chấp nhặt. Hầu Hoài Hà nói, không có việc gì, chúng ta này người nhà quê, tuổi tác thoạt nhìn chính là lớn hơn một chút. Nô Đại Phượng. Đúng vậy, chúng ta người nhà quê dãi nắng dầm mưa, thoạt nhìn đều lão. Hầu Hoài Hà nghe được lời này càng cảm thân thiết, ngươi cũng là nông thôn đến. Nô Đại Phượng ân một tiếng, cùng ngươi em dâu một khối lại đây. Nói chuyện lao lực, Hầu Hoài Hà đi đến Ngô Đại Phượng đất trồng rau biên, vậy ngươi biến hóa khả năng không lớn, ta kia em dâu trở nên thoạt nhìn đều không giống người nhà quê, này nếu là phóng tới trên đường cái, ta đều không quen biết. Ngô Đại Phượng đứng ở đất trồng rau không lại bận việc, nàng là biến hóa rất đại, vừa tới thời điểm cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Hầu Hoài Hà cười nói, vẫn là ngươi như vậy hảo, chúng ta người nhà quê nên có người nhà quê bộ dáng. Ngô Đại Phượng cũng cười phụ họa, không phải mỗi người đều như vậy tưởng nha. Cảm giác cùng Ngô Đại Phượng giống như rất nói được thượng một nhà. Hầu Hoài Hà chạm này không đi rồi, lại hỏi nàng, này đất trồng rau đều là ngươi đã đến rồi về sau loại nha. Ngô Đại Phượng trả lời nói, đúng vậy. Nói ý bảo Hầu Hoài Hà, kia khối đất trồng rau là nhà ngươi, nhưng mà là Hầu Đoàn trưởng chỉnh, đồ ăn cũng là hắn loại, ngày thường xử lý gì đó, cũng đều là hắn, ngươi cái này đệ đệ a, là thật có thể làm. Hầu Hoài Hà trên mặt tươi cười làm. Nàng do dự một hồi hỏi, ta kia đệ tức phụ ở chỗ này, là cái gì đều không làm a? Nô Đại Phượng nói, làm a, nàng mỗi ngày đều đi làm. Hầu Hoài Hà cười một chút, không có thể ôm lời nói, nàng cái này lớp học không thượng có cái gì vội vàng. Cái này ra còn có thể là dựa vào nàng đi làm dưỡng. Kia còn không phải dựa ta tam đệ dưỡng. Nô Đại Phượng, một người có một người ý tưởng. Đơn giản nói điểm này lời nói liền cảm giác rất hợp duyên. Hầu Hoài Hà rất tưởng cùng Ngô Đại Phượng nhiều lời nói chân chân cùng thị Hoài Minh sự, rốt cuộc vừa tới này một hồi, đã có rất nhiều sự nàng nhìn không được, trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Nhưng nàng cùng Ngô Đại Phượng mới vừa nhận thức, cho nên cũng liền nhịn xuống không có nói. Nàng lại cùng Ngô Đại Phượng xả điểm khác, trước quen thuộc một chút cái này trong viện trạng huống, cũng cùng Ngô Đại Phượng cho nhau nhiều quen thuộc hiểu biết một phen, trao đổi tuổi tác, từng người trong nhà tình huống linh tinh, cho tới Ngô Đại Phượng muốn vào phòng làm cơm chiều, hai người đã cho nhau quen thuộc thượng. Nô Đại Phượng về nhà nấu cơm đi, Hầu Hoài Hà cũng liền đã trở lại. Trung Mẫn phân tỉnh sau đi tìm nàng, nhìn đến nàng ở bên ngoài cùng người ta nói lời nói, liền không có kêu nàng. Xem nàng đã trở lại, Trung Mẫn phân hỏi nàng, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện đó là ai nha? Hầu Hoài Hà cười nói, mới vừa nhận thức, cũng là nơi này cán bộ người nhà, nàng cũng là từ nông thôn đến, cùng Lâm Chân Chân một khối lại đây, ta này cùng tẩu tử thập phần hợp ý, nói chuyện được. Trung Mẫn phân rất là cẩn thận nói, đều không quen biết. Ngươi đừng cùng người nói lung tung, vạn nhất gặp phải sự, cấp Hoài Minh thêm phiền toái. Hầu Hoài Hà vẫn là cười, hắn nam nhân cùng nhà ta Hoài Minh là hảo chiến hữu, trên chiến trường vào sinh ra tử huynh đệ, nói điểm lời nói có thể gặp phải cái gì phiền toái a? Cái này tẩu tử đãi nhân như vậy nhiệt tình, vừa thấy chính là người tốt. Trung Mẫn Phân, người tốt nhưng nhìn không ra tới. Hầu Hoài Hà, nương, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Chương 47. Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà ở bên nhau nói một hồi lời nói. Chân Chân tan tầm đã trở lại. Nàng cùng Lý Sảng tách ra từng người về nhà, Đại Bạch đi theo nàng cùng nhau vào nhà. Hầu Hoài Hà nghe được trên cửa vang lên mở cửa thanh âm, rồi đầu đi xem. Nhìn đến Chân Chân mang theo một con Đại Bạch cẩu tiến vào, nàng kinh hô một tiếng nói, nơi này như thế nào còn có cẩu a? Chân Chân vội cùng nàng giải thích, đây là trong viện cẩu, cùng người thực thân, không cắn người. Hầu Hoài Hà cười gượng một chút nói, nào có cẩu không cắn người a? Nhìn đến Trung Mẫn phân lại đây, Chân Chân treo lên bao. Không lại tiếp Hầu Hoài Hà nói, kêu Trung Mẫn Phân một tiếng, nương. Trung Mẫn Phân nhìn đến Chân Chân cũng cười, tiếp đón nàng, tan tầm đã về rồi, có mệt hay không? Chân Chân cười nói, không mệt. Nói nàng đi lấy phiếu gạo cùng hộp cơm, ra tới lại nói, nương, ta đi thực đường múc cơm. Trung Mẫn Phân không nghĩ vẫn luôn ngốc tại này trong phòng, quái không thú vị, liền ra tiếng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nếu đã tới, tự nhiên muốn học thích đứng nơi này sinh hoạt, không thể cái gì cũng đều không hiểu. Chân Chân xem nàng tưởng cùng đi, liền mang theo nàng cùng nhau. Lý Sảng đêm nay không đi thực đường múc cơm, Chân Chân vừa vặn cùng Trung Mẫn Phân hai người đi. Mẹ chồng nàng dâu hai đi ở trên đường, Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân nói, ta đến bây giờ còn có điểm choáng váng. Chân Chân cười hồi nàng lời nói, ta lúc ấy tới cũng như vậy, hôn mê thật dài thời gian. Trung Mẫn Phân cảm khái, thành phố lớn cùng chúng ta ở nông thôn quá không giống nhau lạc. Đúng vậy. Chân Chân dùng so nàng đạm một ít ngữ khí ứng hòa nàng. Mẹ chồng nàng dâu hai đi tới lộ nói một hồi lời nói, Trung Mẫn Phân trong lòng cuối cùng có điểm chân thật cảm. Đầu óc tựa hồ cũng sống một ít, nàng nhìn xem Chân Chân bụng, hỏi Chân Chân, hiện tại cảm giác thế nào a? Chân Chân cười nói, cảm giác khá tốt. Trung Mẫn Phân nhỏ giọng hỏi, buổi tối nháo không nháo? Chân Chân gật đầu, trong ánh mắt ý cười càng đậm, nháo. Phần 93. Mẹ chồng nàng dâu hai đơn giản nói mấy câu nói đó, liền cảm nhận được lẫn nhau tâm tình. Trung Mẫn Phân hỏi xong Chân Chân hiện tại tình huống thân thể, lại cùng Chân Chân nói Hầu Hoài Hà, chỉ nói, này không phải khó được có thể lại đây một chuyến sao, ta liền mang nàng lại đây hưởng hai ngày phúc, vừa vặn ngươi ở cữ, kêu nàng giúp đỡ. Chân chân rất lý giải, gật đầu theo tiếng, làm nhị tỷ tại đây thả lỏng chơi một chút đi. Nàng đảo không trông cậy vào Hầu Hoài Hà có thể ở nàng ở cữ thời điểm giúp cái gì, nàng cùng Hầu Hoài Hà quan hệ vốn là không tốt, có thể Tường An không có việc gì là được. Tới rồi thực đường, chân chân đi cửa sổ múc cơm. Trung Mẫn Phân đi theo nàng bên cạnh, nghiêm túc xem nghiêm túc học, cũng nhớ giá cả. Đánh hảo cơm nàng giúp chân chân cùng nhau lấy hộp cơm, ra thực đường mới nói, nơi này thật đúng là cái gì đều có. Chân chân cùng nàng nói, ân, muốn ăn cái gì liền đánh cái gì, nếu là ăn nị nói, liền ở nhà chính mình làm. Trung Mẫn Phân nhìn về phía chân chân, này còn có thể tại gia chính mình làm nha. Chân chân nói, có thể nha, trong nhà có phòng bếp, trong phòng bếp cái gì đều có, nồi chén gáo buồn gạo và mì dầu muối, ta cùng Tam ca ca còn ở bên ngoài trồng rau đâu, những cái đó đồ ăn chính mình ngày thường ăn không hết, liền đưa điểm cấp hàng xóm ăn. Trung Mẫn Phân gật đầu, kia cũng không tồi, tốt xấu có thể có chút việc làm. Chân chân nhìn nàng cười, ngài là lại đây hưởng phúc, liền ít đi làm chút chuyện. Trung Mẫn Phân, kia không được nhàn đến xương cốt múc meo. Chân chân nhưng thật ra có thể lý giải Trung Mẫn Phân. Rốt cuộc nàng vừa tới thời điểm cũng như vậy, không tìm điểm chính mình quen thuộc sự làm cả người khó chịu. Mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện về đến nhà, mới vừa vào cửa liền nghe được Hầu Hoài Hà hỏi, đều đánh cái gì đồ ăn a? Trung Mẫn Phân trả lời nàng nói, có hân có tố, có ngọt có hàm, dù sao đều là chúng ta ở nông thôn ăn không đến. Hầu Hoài Hà nghe xong cao hứng, hận không thể lập tức ngồi xuống ăn cơm. Nhưng thị Hoài Minh còn không có trở về, đành phải lại chờ một chút. Chờ thời điểm, Trung Mẫn Phân lại làm chân chân mang chính mình tiến phòng bếp, quen thuộc một chút phòng bếp. Hầu Hoài Hà đi theo phía sau, nhịn không được ra tiếng nói, nương, này thực đường có sẵn cơm, muốn ăn cái gì liền qua đi đánh bái, làm gì còn cân nhắc này đó a? Chẳng lẽ ngươi còn tính toán chính mình nấu cơm a? Trung Mẫn Phân quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, đương nhiên phải làm, cơm tập thể ăn nhiều cũng nhị. Hầu Hoài Hà nói, ta cảm thấy khá tốt, làm ta ở chỗ này ăn, ta cả đời cũng ăn không nhị. Trung Mẫn Phân không lại tiếp nàng lời nói, quay đầu lại hỏi chân chân, gạo và mì những cái đó ở đâu đâu. Chân chân đi mở ra tủ chén phía dưới tủ, nương, đều ở chỗ này đâu. Dạy Trung Mẫn Phân dùng như thế nào bếp lò, lại đem trong phòng bếp đồ vật ở đâu đều cấp Trung Mẫn Phân nói một lần, thị Hoài Minh vừa vặn tan học về đến nhà. Hiện tại người trong nhà tương đối nhiều, đơn giản ăn một bữa cơm cũng có vẻ náo nhiệt. Chủ yếu Hầu Hoài Hà nháo gạo, một người đỉnh ba người. Tứ khẩu người ngồi xuống ăn cơm, cùng giữa trưa không có gì bất đồng. Hầu Hoài Hà ăn đến lớn nhất khẩu cũng nhanh nhất, một bên ăn một bên gật đầu nói, ân, cái này cũng ăn ngon. Ăn ăn nàng chợt đem một mâm đồ ăn đẩy đến chân chân trước mặt, nhìn chân chân nói, ngươi ăn cơm như thế nào cùng miêu giống nhau à, ngươi hiện tại là thai phụ, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút, liền tính chính mình không muốn ăn, cũng đến vì trong bụng hải tử ăn. Chân chân nhìn nàng cười một chút, vừa muốn nói chuyện, còn không có nói ra, thị Hoài Minh trước nói câu, nhị tỷ, cái này quá ngọt, chân chân nàng ăn không hết. Hầu Hoài Hà hơi hơi sửng sốt, vì sao ngọt ăn không hết? Ở nông thôn muốn ăn khẩu ngọt còn không có đâu. Thị Hoài Minh nói, ăn sẽ không thoải mái. Hầu Hoài Hà có điểm xấu hổ mà cười cười, đó là ta loạn hảo tâm. Sau đó nàng lại tiếp tục nói chân chân, vậy ngươi này cũng không ăn kia cũng không ăn, khó trách bụng như vậy nhỏ, thoạt nhìn không giống như là đủ tháng. Đều phải đương mẹ, hẳn là nhiều vì hài tử suy xét, không thể thăm chính mình. Bị nói bụng tiểu chuyện này, chân chân tối hôm qua mới vừa cùng thị Hoài Minh phun tào quá. Thị Hoài Minh tự nhiên là không có quên, vì thế tiếp theo Hầu Hoài Hà nói lại nói, mẫu thân hảo hài tử mới có thể hảo, chân chân cùng hài tử hiện tại đều rất khỏe mạnh, không có vấn đề, không cần thiết miễn cưỡng chính mình ăn không muốn ăn đồ vật. Hầu Hoài Hà sinh sôi bị nghẹn họng lời nói. Nàng quay đầu xem thị Hoài Minh một lát, nhỏ giọng nói, làm gì à, ta lại không cùng ngươi nói chuyện. Thị Hoài Minh thực nghiêm túc mà tiếp tục trả lời, nhị tỷ ngươi nói chuyện ta đương nhiên đến tiếp. Hầu Hoài Hà. Nhìn đến Hầu Hoài Hà trên mặt sắc mặt biến hóa, chân chân vội cúi đầu ăn cơm, không làm chính mình trên mặt có dư thừa biểu tình. Trung Mẫn Phân ở bên cạnh cũng không nói chuyện, chỉ đương chính mình là trong suốt người. Vốn dĩ ăn đến ăn ngon cơm rất cao hứng, nhưng bởi vì nói mấy câu nói đó, Hầu Hoài Hà hiện tại liền không cao hứng như vậy. Nàng trong lòng nghẹn muốn chết, sau lại cũng không nói cái gì nữa, cơm nước xong liền hồi chính mình phòng đi. Thị Hoài Minh đứng dậy thu thập chén đũa, chân chân cùng Trung Mẫn Phân đứng dậy muốn giúp hắn cùng nhau. Rốt cuộc tất cả đều là không chịu ngồi yên người, vì thế liền ngươi xoát nổi ta xoát chén, ta lấy cái chổi quét rác. Xử lý xong rồi, chân chân cùng thị Hoài Minh, Trung Mẫn Phân lại ngồi nói một hồi lâu nói. Trung Mẫn Phân vừa lại đây, chân chân cùng thị Hoài Minh tự nhiên muốn cho nàng an tâm, chân chân cùng nàng nói, nương, hai ngày này ta cùng Tam ca ca đều vội, chờ chủ nhật, chúng ta mang ngài cùng nhị tỷ đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, cho ngài cùng nhị tỷ làm thân tân y y phục. Trung Mẫn Vân không so đo này đó, lại không phải ăn Tết, ta không cần, ta có quần áo xuyên, đều mang đến. Chân chân cười nói, đây là cần thiết phải làm, ngài đã tới nơi này liền an tâm ăn được mà tốt, khác không cần phải xen vào. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện phiếm, Trung Mẫn Vân vẫn luôn mặt mày hớn hở. Tới trong thành phía trước, nàng ở nhà còn ngẫu nhiên có lo lắng, sợ chân chân cùng thị Hoài Minh chi gian còn không có chỗ hảo, sợ thị Hoài Minh lại cấp chân chân ủy khuất chịu, nhưng hiện tại xem thị Hoài Minh đối đại chân chân thái độ, nàng xem như hoàn toàn yên tâm. Chân chân từ trước đến nay cùng nàng hảo, nàng cùng chân chân là một lòng. Nói xong lời nói, Trung Mẫn Vân kêu lên Hầu Hoài Hà đi trước toilet rửa mặt chải đầu. Hầu Hoài Hà sắc mặt còn khó coi, hơi hơi âm trầm không có nửa phần ý cười. Trung Mẫn Vân tự nhiên nhìn ra được tới nàng cảm xúc, vì thế nhìn nàng nói làm ngươi ít nói lời nói, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nơi này không phải ở nông thôn, không phải ngươi có thể đương ra làm chủ quản này quản kia địa phương, ngươi liền thành thật điểm không được sao. Bị Trung Mẫn Vân như vậy vừa nói, Hầu Hoài Hà cảm xúc toàn bộ ra bên ngoài lộ. Nàng nhịn một hồi không có thể nhịn xuống, ra tiếng nói, ta nói cái gì? Ta như thế nào không thành thật? Ta khiến cho nàng ăn nhiều một chút đồ vật cũng không được sao? Tiểu tam tử hắn hiện tại có tức phụ, đã quên hắn nhị tỷ đúng không? Cái kia Lâm Chân Chân nàng tính cái gì nha? Ta căn bản nhìn cũng chưa xem trọng nàng, nàng xứng đôi Hoài Minh sao? Hoài Minh hiện tại đảo đem nàng đương bảo. Trung Mẫn Phân nói, ngươi coi thường là ngươi ánh mắt không tốt, ngươi nương ta coi thượng tức phụ, chính là không kém. Hầu Hoài Hà nghe được lời này trong lòng lại là một trận khí đổ, nàng phập phồng hơi thở nói, ta thật sự không hiểu được, các ngươi như thế nào tất cả đều hướng về nàng nha. Ta không phải cá nhân đúng không? Ta xứng đáng bị khinh bỉ đúng không? Ta mới là ngươi thân quê nữ, là Hoài Minh thân nhị tỷ, rốt cuộc là nàng Lầm Chân Chân cùng các ngươi thân, vẫn là ta và các ngươi thân a. Trung Mẫn Vân không khách khí nói, ngươi nếu là lao nghị tranh này đó, tưởng lấy cô mãi mãi cái giá, ngươi bị khinh bỉ ngươi xứng đáng. Hầu Hoài Hà nghe lời này nghe được đôi mắt đều trừng đi lên, lớn tiếng nói, nương. Trung Mẫn Phân không lại lý nàng, trước tẩy tẩy kết thúc, về phòng đi. Có hai tiếng động tĩnh đại, Chân Chân cùng thị Hoài Minh ở trong phòng nghe được thanh âm. Biết Hầu Hoài Hà ở buồn bực, Chân Chân nhỏ giọng cùng thị Hoài Minh nói, ngươi không đi hống hống ngươi nhị tỷ a. Thị Hoài Minh nói, không có việc gì, nàng từ nhỏ liền tính tính cấp, tới nhanh đi cũng nhanh. Chân Chân nắm lên thị Hoài Minh tay mèo nhéo, một lát nhìn hắn nhuyễn thanh nói, cảm ơn ngươi a. Từ hắn ở trên bàn cơm thế nàng nói chuyện hồi Hầu Hoài Hà bắt đầu, nàng trong lòng liền ấm thật sự lợi hại, vẫn luôn ấm đến bây giờ. Thị Hoài Minh bàn tay nhẹ nhàng vừa lật, đem tay nàng phản nắm ở trong tay, cảm tạ cái gì? Này không phải hẳn là. Xem Chân Chân hơi nhấp ý cười không nói lời nào, hắn lại nói một câu, ngươi đừng để trong lòng thì tốt rồi. Chương 48. Hầu Hoài Hà rửa mặt xong trở lại trong phòng, Trung Mẫn Vân đã lên giường nằm xuống tới. Nàng đương nhiên còn nghẹn một bụng khí, làm cái gì động tác đều trọng. Trên mặt sắc mặt cũng càng khó nhìn. Nằm đến trên giường hầm hừ mà trước mắt. Trung Mẫn Phân chỉ đường không nghe thấy, ra tiếng nói, đem đèn kéo nha. Hầu Hoài Hà không nói chuyện, lại tức hừ hừ mà duỗi tay đi đem trong phòng đèn kéo. Đèn tắt, trong phòng ám xuống dưới, nàng cũng không lập tức ngủ. Nàng tự nhiên là như thế nào đều tưởng không rõ, cũng càng thêm tưởng không thuận khí. Rõ ràng nàng cùng Trung Mẫn Phân thị Hoài Minh mới là có quan hệ huyết thống người một nhà, kia Lâm Chân Chân chính là cái người ngoài. Kết quả Trung Mẫn Vân cùng thị Hoài Minh đều che chở Lâm Chân Chân, hiện tại nàng nhưng thật ra thành nhà này người ngoài. Sớm biết rằng đến nơi đây sau sẽ là cái dạng này, bị thân đệ đệ như vậy đãi, nàng đều không tới. Nguyên bản cho rằng đến thân đệ đệ nơi này thơm lây hưởng phúc, kết quả không nghĩ tới, đến nơi đây là tới bị khinh bỉ. Ngẫm lại lại cảm thấy thị Hoài Minh thật không phải cái đồ vật, hiện tại có tiền đồ, cư nhiên như vậy đối chính mình cái này cùng lớn lên thân tỷ tỷ, hắn trong mắt hiện tại trừ bỏ hắn cái kia nũng nịu tức phụ. Sợ là người nào đều không có. Thật là có tức phụ đã quên nương, tỷ. Bởi vì buổi chiều ngủ ngon, Hầu Hoài Hà này phiên bực đến nửa đêm mới ngủ. Mới vừa ngủ một hồi lại cảm giác quá mót, bò dậy muốn thượng vê đút cờ. Nhưng mơ hồ chung xuống giường mới vừa đi đến cạnh cửa mở ra cửa phòng, nàng lại dừng lại. Bởi vì nàng nhìn đến Chân Chân cũng đi tiểu đêm, nhưng Chân Chân không phải một người lên, là thị Hoài Minh đỡ nàng lên. Hầu Hoài Hà không ra tiếng, liền đứng ở trong môn híp mắt ra bên ngoài xem. Xem thị Hoài Minh đem Chân Chân đỡ đi vê đút cờ, một hồi nghe được trong vê đút cờ chuyển ra xả nước thanh âm, lại nhìn thị Hoài Minh đỡ Chân Chân ra tới, đỡ nàng trở về trong phòng. Xem xong một màn này, Hầu Hoài Hà quả thực cả khuôn mặt đều phải ninh một khối đi. Nàng vừa rồi không nhìn lầm đi. Nàng kia đương cán bộ thân đệ đệ, đỡ Lâm Chân Chân thượng vê đút cờ đi. Lâm Chân Chân là bọn họ thị gia tổ nãi nãi sao? Thị Hoài Minh như vậy hầu hạ nàng. Hắn Thị Hoài Minh chính là cái chính đoàn cấp cán bộ. Là bọn họ Lao Thị gia nhất có tiền đồ người. Là trở về quê quán mọi người, bao gồm những cái đó có địa vị có tôn vọng lão nhân, đều phải đem hắn nâng lên tới người. Mọi người đều phụ người, cư nhiên ở chỗ này như vậy hầu hạ nàng Lâm Chân Chân. Hầu Hoài Hà trong lòng khí nháy mắt lại nảy lên tới, đổ ở ngực. Nàng đêm đen mặt không tự giác trên tay một trọng, bang một chút đóng lại cửa phòng. Đóng lại cửa phòng trở về đến mép giường ngồi xuống, không ngồi một hồi lại cảm giác quá mót, đành phải lại đi thượng vê đút cờ. Thượng xong vê đút cờ trở về lại nằm xuống, chỉ cảm thấy trong lòng đổ đến kín gió, trong đầu hoang ngọng. Phần 94. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh không nhiều quản chuyện khác. Buổi sáng lên sau hết thể như thường, ăn xong cơm sáng ai bận việc lấy đi. Chân Chân cùng Lý Sảng cùng đi đi làm, Lý Sảng hỏi nàng, trong nhà nhiều người cảm giác thế nào a? Chân Chân quay đầu cùng nàng nói, kỳ thật không phải nhiều một cái, là hai cái. Lý Sảng ngoài ý muốn, a. Chân Chân nói, còn có cô tỷ cũng tới, tối hôm qua còn có điểm tiểu cọ sát đâu. Lý Sảng nhìn nàng, nàng cùng ngươi a. Chân Chân trả lời nói, là bởi vì ta, nhưng không phải cùng ta, tam ca ca không làm ta nói chuyện, đem nàng cùng lời nói của ta toàn cấp đổ đi trở về, nàng liền không cao hứng, cho tới hôm nay buổi sáng lên còn treo mặt đâu. Lý Sảng nghe xong cười rộ lên nói, kia Thị Hoài Minh thực không tồi a, biết che chở chính mình tức phụ, ở hắn thân tỷ trước mặt đều không cho ngươi chịu ủy khuất. Người kia bà đâu, nàng có phải hay không che chở nàng thân khuê nữ a? Chân Chân cười một cái, không có, ta bà cũng là che chở ta. Lý Sảng lại là ngoài ý muốn, sau đó nói, xem ra ngươi là thật nhận người hiếm lạ. Chân Chân đi được chậm, nói chuyện thanh âm cũng chậm, ngươi quên lạc, ta cùng tam ca ca hôn sự là cha mẹ định ra tới, chính là cha mẹ trước xem trọng. Ta bà vẫn luôn thích ta, đem ta đương thân khuê nữ giống nhau, đối ta thực tốt. Lý Sảng lại cười rộ lên nói, kia xem ra ép duyên cũng có chỗ lợi. Có bà cùng trượng phu che chở, mặc dù cô tỷ không nói đạo lý một ít, cũng chịu không nổi cái gì hủy khuất. Lý Sảng tiếp tục nói, như vậy khá tốt, trượng phu cùng bà đều che chở ngươi, nếu là gặp được cái loại này lấy tức phụ đương người ngoài khi dễ gia đình, toàn ra khi dễ ngươi một cái, ngươi nhà mẹ để lại không ở nơi này, cũng thật cũng chỉ có thể nén giận chịu hủy khuất. Ta hiện tại tự xưng là ngươi nửa cái nhà mẹ đẻ người, nếu là chịu ủy khuất, ngươi đều tới nói cho ta. Tuy rằng không cảm thấy chính mình sẽ chịu ủy khuất, Chân Chân vẫn là cười hướng Lý Sảng gật gật đầu, tốt, tẩu tử. Hai người liền như vậy cười nói lời nói, hướng đơn vị đi. Chân Chân đĩnh bụng đi được rất chậm, ánh sáng mặt trời ở nàng phía sau lôi ra thật dài thân ảnh. Hầu Hoài Hà từ khi ngày hôm qua giữa trưa đến nơi đây bắt đầu, liền không thuận quá khí. Ngủ một giấc lên, khẩu khí này cũng vẫn cứ chưa cho xuyến thuận. Trung Mẫn Phân không thích nghe nàng nói này đó, tổng muốn cho nàng càng thêm không thoải mái, vì thế nàng ăn xong cơm sáng ở nhà ngây người một hồi, thật sự là không nghẹn lại, liền đến nghiêng đối diện tìm Ngô Đại Phượng đi. Vào Ngô Đại Phượng ra, Ngô Đại Phượng vội vàng nhiệt tình mà cho nàng đổ nước uống, tiếp đón nàng ngồi xuống. Hầu Hoài Hà ở Ngô Đại Phượng ra ngồi, uống ôn khai thủy, trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Uống xong hai ngụm nước, nàng cảm khái nói, ở tẩu tử nhà ngươi, so ở ta thân đệ đệ ra thoải mái nhiều. Nô Đại Phượng khíu giác nhạy bén, ngồi xuống liền hỏi, sao lạc? Hầu Hoài Hà cũng không cất giấu, nói thẳng, lấy ta đương người ngoài bái, ta suy nghĩ nhà này sửa họ Lâm được. Nô Đại Phượng vẫn là tò mò hỏi, làm sao vậy? Chân Chân cho ngươi sắc mặt nhìn a. Hầu Hoài Hà nói, nàng nhưng thật ra chưa cho, nhưng chưa cho so trực tiếp cho ta sắc mặt xem còn muốn lợi hại đâu. Nô Đại Phượng nhìn Hầu Hoài Hà, thở dài nói, Chân Chân là không thể so ngay từ đầu tới thời điểm hảo ở chung. Nghe được lời này, Hầu Hoài Hà lại tò mò đi lên, hỏi Ngô Đại Phượng, tẩu tử ngươi cùng ta nói bái, nàng như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng kia, nũng nịu, không biết còn tưởng rằng nàng là nhà ai đại tiểu thư đâu. Ngô Đại Phượng cười một chút, hỏi Hầu Hoài Hà, cách vách Lý Sảng ngươi nhìn đến không có. Hầu Hoài Hà nghĩ nghĩ, nhìn Ngô Đại Phượng hỏi, cái nào? Vừa rồi cùng Lâm Chân Chân cùng đi làm cái kia. Ngô Đại Phượng hướng Hầu Hoài Hà gật gật đầu, chính là nàng. Hầu Hoài Hà nhìn chằm chằm Ngô Đại Phượng, sao? Cùng nàng có quan hệ gì? Nô Đại Phượng nói, chính là bị nàng mang ra tới, cùng nàng học, ngươi nói có quan hệ gì? Chân Chân vừa tới thời điểm là lại chất phác lại cần lao, đại nhân nhưng nhiệt tình, sau lại cả ngày cùng nàng trộn lẫn khởi, không phải đi ra ngoài ăn cơm uống rượu, chính là đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật, trang điểm đến hoa hòe loẹ loẹn, này không phải biến thành hiện tại cái dạng này. Hầu Hoài Hà nghe được đôi mắt đều trừng đi lên, đi ra ngoài ăn cơm uống rượu. Nô Đại Phượng gật đầu. Đem nam nhân hài tử toàn ném ở trong nhà mặc kệ, vài người nữ nhân hẹn đi ra ngoài ăn cơm uống rượu, uống đến say khướt mà trở về, kia thật đúng là kỳ cục, dù sao ta là chưa thấy qua. Hầu Hoài Hà trong mắt đều sắp trừng ra tới. Loại sự tình này nếu không phải nghe được Ngô Đại Phượng nói, nàng gõ phá sọ nào đều tưởng tượng không đến. Nàng chấn kinh rồi một hồi hỏi Ngô Đại Phượng, kia Lý Sảng nam nhân liền mặc kệ nàng, nhà ta Hoài Minh cũng không quản Lâm Chân Chân. Ngô Đại Phượng nói, Lý Sảng nàng nam nhân cùng Lý Sảng đều là người thành phố, vốn dĩ chính là cái sẽ nuông chiều tức phụ chủ. Ngươi đệ đệ có văn hóa, cũng học Lý Sảng nam nhân kia một bộ, nếu không phải Chân Chân cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ a. Nàng cũng đoan cái ly uống miếng nước, uống xong tiếp tục nói, mới đầu vừa tới, Chân Chân mỗi bữa cơm đều là chính mình ở trong nhà làm, không có việc gì trả lại cho chúng ta đưa điểm ăn, trong nhà cái gì đều thu thập đến hảo hảo. Sau lại chậm rãi liền không làm, hầu đoàn trưởng ở nhà vây tạp dề nắm dao phay, nàng ở bên cạnh nhìn, chúng ta khuyên cũng là chính mình thảo tao. Chúng ta chính là nói, nam nhân ở bên ngoài mệt chết mệt sống kiếm tiền dưỡng ra, về đến nhà không nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao. Hầu Hoài Hà nghe được ngực trướng khởi, đều sắp khí tạc. Nàng không có thể nhịn xuống, phun một ngụm ra tiếng, Lâm Chân Chân nàng dựa vào cái gì? Nàng cũng thật là xứng. Nô Đại Phượng ngữ khí bình thản, lại khuyên Hầu Hoài Hà, ngươi cũng đừng như vậy sinh khí, Chân Chân người vẫn là thứ tốt, chính là đến trong thành về sau kêu này nơi phồn hoa cấp mê mắt. Nói đến việc này cũng trách ta không có thể khuyên lại nàng. Hầu Hoài Hà, nàng nếu là không nghe khuyên bảo, tẩu tử ngươi nói toạc môi cũng vô dụng. Phun đến giọng nói làm, Hầu Hoài Hà bưng lên cái ly uống miếng nước. Uống nước nhuận giọng nói nàng lại nói, tẩu tử ngươi là không biết, Lâm Chân Chân nàng liền không xứng với nhà của chúng ta Hoài Minh, lúc trước nếu không phải ta nương buộc Hoài Minh cưới nàng, nàng hiện tại không biết ở đâu ăn cỏ ăn chấu đâu. Nàng thật tốt ý tứ hưởng như vậy phúc, làm chúng ta Hoài Minh cho nàng làm trâu làm ngựa. Làm nàng tới trong thành, đó là làm nàng hầu hạ Hoài Minh tới. Nàng khét ngược, không như thế nào hầu hạ Hoài Minh, nhưng thật ra đem chính mình quá thành tổ nãi nãi, nàng cũng thật có bản lĩnh a. Nô Đại Phượng cấp Hầu Hoài Hà mãn tiếp nước, lại cùng nàng nói, ngươi đừng nhúc nhích khí, bọn họ phu thê hảo là được. Hầu Hoài Hà nhìn Nô Đại Phượng nói, nàng Lâm Chân Chân bỏ đến nhà ta Hoài Minh trên đầu, chính là bỏ đến chúng ta thị ra mọi người trên đầu, ta như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Này nếu là ngươi đệ đệ, tẩu tử ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Nô Đại Phượng chính là cùng Hầu Hoài Hà nói chuyện thiếm, ôm không được lời nói có cái gì nói cái gì. Nàng nhưng thật ra cũng không muốn cho Hầu Hoài Hà về nhà tìm Chân Chân nháo đi, cho nên vẫn là khuyên bảo, Chân Chân cũng không phải cái loại này tác ai tác phúc người, ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính, tóm lại bị liên lụy không phải ngươi. Hầu Hoài Hà ngữ khí trọng, bị liên lụy chính là ta thân đệ đệ. Chính mình có thể nói xong rồi, chính mình nói thông khoái, đem Hầu Hoài Hà hỏa điểm đi lên, Nô Đại Phượng lại bắt đầu dùng đủ loại nói khuyên bảo Hầu Hoài Hà, làm nàng đừng nhúc nhích giận, cho nàng dập tắt lửa khí. Mà Hầu Hoài Hà một bên nghe nàng khuyên, một bên lại nói Chân Chân rất nhiều không tốt, đảo cũng coi như là già không ít khí. Hai người nói chuyện hợp ý, đặc biệt nói người không tốt thời điểm thời gian quá đến mau, bất chi bất giác liền tới rồi giữa trưa. Từ cửa sổ nhìn đến Lý Sảng cùng Chân Chân tan tầm đã trở lại, Nô Đại Phượng mới đột nhiên phản ứng lại đây, ai ra một tiếng nói, ta không thể theo như ngươi nói, các nàng đều tan tầm, ta cơm còn không có làm đâu. Chậm trễ Ngô Đại Phượng thời gian, Hầu Hoài Hà vội nói, tẩu tử, ngượng ngùng a. Nô Đại Phượng cũng không có quái Hầu Hoài Hà ý tứ, chỉ nói, không có việc gì không có việc gì, vẫn là hai ta hợp ý, bằng không ta cũng không thể đã quên nấu cơm. Ta hiện tại trước nấu cơm, ăn xong rồi cơm, không có việc gì ta lại liêu. Hầu Hoài Hà ứng một tiếng liền về trước ra đi. Nàng về đến nhà gõ vang đại môn, tới cấp nàng mở cửa chính là Chân Chân. Nàng nhìn đến Chân Chân vẫn là hắc mặt, cũng không ra tiếng tiếp đón, trực tiếp hướng trong phòng đi. Chân Chân tự nhiên cũng liền không ra tiếng nói chuyện. Đóng cửa lại cũng hướng trong phòng đi. Nhà ở một cổ tử đồ ăn mùi hương. Trung Mẫn Phân không có thể nhàn trụ, đã đem cơm trưa thiêu hảo. Hầu Hoài Hà nhìn đến Trung Mẫn Phân làm tốt đồ ăn, a nha một tiếng nói, nương, thực đường bên trong cái gì đều có, ngươi như thế nào thật đúng là ở nhà nấu cơm a. Ngươi đều như vậy một phen tuổi, tới trong thành là tới hầu hạ người sao. Như thế nào Hoài Minh một người hầu hạ còn chưa đủ, làm ngươi lại đây cùng nhau làm trâu làm ngựa tới. Lời này lời nói ngoại ý tứ lại rõ ràng bất quá. Trung Mẫn Phân liếc nhìn nàng một cái mở miệng nói, ngươi đây là làm sao nói chuyện. Ngươi có thể nhàn được ta không chịu ngồi yên, ta không làm điểm sự lòng ta không thoải mái. Ta làm cơm ngươi không ăn. Ta cho ai làm trâu làm ngựa. Cho ngươi nha. Hầu Hoài Hà cười nhạo một chút, ta nào nhận được khởi A, ta cũng không như vậy phúc khí. Không giống có chút người có phúc khí, ở nhà chuyện gì đều không làm, đi ra ngoài ăn cơm uống rượu mua đồ vật, cả ngày trừ bỏ cân nhắc như thế nào trang điểm chính mình, khác một mực mặc kệ. Bên ngoài sống làm nam nhân làm, trong nhà sống cũng làm nam nhân làm, khởi cái đêm đều phải nam nhân đỡ đi thượng vê đút cờ. Hầu Hoài Hà lời nói, Chân Chân tự nhiên những câu đều nghe được minh bạch. Không làm Trung Mẫn Phân lên tiếng nữa, nàng tiếp theo Hầu Hoài Hà nói thiển vừa nói câu, ngươi đừng đem chính mình bực mắc lỗi. Nghe được lời này, Hầu Hoài Hà sắc mặt nháy mắt biến đổi. Nàng nhìn về phía Chân Chân đôi mắt trừng, Lâm Chân Chân ngươi nói ai đâu? Chân Chân ở cái bàn biên trên ghế ngồi xuống, cầm cái quả quýt ở trong tay lột, chậm vừa nói, nói ngươi đâu, ngươi câu kia câu mang toan, ở bên ngoài nói ta nửa ngày nói bậy, cũng ở trong lòng bực đã nửa ngày đi. Như thế nào, ngươi ghen ghét ta a? Hầu Hoài Hà bị nàng nói được cả người mau đều phải tạc đi lên. Nàng đi đến Chân Chân trước mặt, tư thế bại đến đủ, ra tiếng trung khí đủ, ta ghen ghét ngươi. Ngươi cũng xứng. Nếu không phải nhà của chúng ta Hoài Minh, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi có hôm nay tất cả đều là bởi vì chúng ta thị gia, cũng dám ở trước mặt ta người năm người sáu. Trung Mẫn Phân này sẽ qua tới, giơ tay liền đánh Hầu Hoài Hà một chút, ngươi muốn làm gì a? Hầu Hoài Hà mở miệng ngữ khí gấp giọng âm đại, nương, ngươi xem nàng hiện tại này càn rỡ bộ dáng, ngươi nói ta làm gì a? Ta thật sự là nhìn không được. Ai quán đến nàng như vậy a? Làm nàng hiện tại dám như vậy cùng ta nói chuyện. Trước kia ở nông thôn kia mấy năm, nàng dám như vậy cùng ta nói chuyện sao? Trung Mẫn Phân còn không có nói nữa, Chân Chân ăn một mảnh quả quýt, không chút hoang mang tiếp một câu, ngươi đệ đệ quán. Hầu Hoài Hà bỗng dưng sừng sốt, nháy mắt lại muốn chọc giận nổ mạnh. Mặt nàng nghẹn đến mức đỏ đậm, trong cơ thể hỏa khí đột nhiên quay cuồng lên, thẳng muốn từ thất khiếu thiêu ra tới. Vừa muốn tiếp tục phát tác, trên cửa lớn đông sinh ra động tĩnh, Thị Hoài Minh đẩy cửa đã trở lại. Chương 49. Nhìn đến Thị Hoài Minh mở cửa tiến vào, Trung Mẫn Phân vội ra tiếng tiếp đón, Hoài Minh đã về rồi. Thị Hoài Minh đóng cửa lại treo lên mũ, theo tiếng, nương, ta mới vừa tan hảo. Quải hảo mũ hắn xoay người hướng trong phòng đi, nhìn đến Chân Chân ngồi ở cái bàn vừa ăn quả quýt, mà Hầu Hoài Hà tắc khuôn mặt đỏ bừng đứng ở Chân Chân bên cạnh, hai người ai đều không nói lời nào, kêu biểu tình thần thái, vừa thấy liền không thích hợp. Hắn nghi hoặc ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Không làm Chân Chân cùng Hầu Hoài Hà ra tiếng, Trung Mẫn Phân vội vàng lại nói, không như thế nào, tại đây nói hội thoại. Vội nửa ngày khẳng định đều đói bụng. Đều đừng đứng, chạy nhanh thịnh cơm ăn cơm đi. Nói xong nàng liền lập tức kéo Hầu Hoài Hà tiến phòng bếp thịnh cơm đi. Chân Chân ăn xong rồi quả quýt, đứng dậy đi toilet rửa tay. Thị Hoài Minh đi theo nàng hướng toilet đi, đóng cửa lại nhỏ giọng hỏi nàng, làm sao vậy? Chân Chân lau xả phòng xoa xoa tay nói, ngươi nhị tỷ cùng Nô Đại Phượng ở bên nhau nói ta nửa ngày nói bậy, mới vừa trở về liền nói một đống âm dương quái khí lời nói cho ta nghe, ta không nhịn xuống, liền sặc nàng vài câu. Thị Hoài Minh nhẹ nhàng nín thở. Một lát nói câu, ta đợi lát nữa tìm nàng nói nói. Trong phòng bếp, Trung Mẫn Phân đựng đầy cơm nhỏ giọng nói Hầu Hoài Hà, ngươi không ở này nháo một hồi làm người chế dễ ước, ngươi không cam lòng đúng không? Phần 95. Hầu Hoài Hà ủy khuất nói, nương, nơi nào là ta tưởng nháo a? Lâm Chân Chân hiện tại đối ta cái gì thái độ ngươi vừa rồi đều thấy được đi. Có nàng như vậy đối chính mình cô tỷ sao? Nàng liên kém không đem ta tức chết rồi. Trung Mẫn Phân vẫn là nhỏ giọng, ngươi tự tìm. Hầu Hoài Hà càng là bực lên, nương. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh tẩy xong tay từ toilet ra tới, Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà vừa vận thịnh hảo cơm. Bốn người ở bàn ăn biên ngồi xuống, ai cũng không để chuyện vừa rồi, chỉ lo ăn cơm trước. Ăn cơm thời điểm, Trung Mẫn Phân cùng Thị Hoài Minh nói chuyện nhiều nhất, Chân Chân ngẫu nhiên cười đáp thượng một câu. Hầu Hoài Hà bởi vì trong lòng nghẹn khí, toàn bộ hành trình lạnh mặt ăn cơm, một câu cũng chưa nói. Cơm nước xong về sau nàng cũng chưa nói cái gì, cùng Trung Mẫn Phân về phòng đốc. Mới vừa vào nhà không một hồi, chợt nghe đến cửa phòng thượng vang lên tiếng đập cửa. Nghe thanh âm này cảm thấy phiền, Hầu Hoài Hà ra tiếng nói, có việc tiến vào bái, gõ cái gì à? Thị Hoài Minh này liền không lại gõ, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Vốn dĩ Hầu Hoài Hà là nằm ở trên giường, nhìn đến Thị Hoài Minh tiến vào liền lập tức ngồi dậy. Trung Mẫn Phân cũng ngồi dậy, nhìn Thị Hoài Minh hỏi, làm sao vậy? Thị Hoài Minh đứng ở viết chữ trước bàn, một lát sau ở trên ghế ngồi xuống, nhìn Hầu Hoài Hà nói, nhị tỷ. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hầu Hoài Hà nhìn Thị Hoài Minh, tức giận nói, Lâm Chân Chân cùng ngươi cáo trạng bái. Nàng nói cái gì? Thị Hoài Minh nói, Chân Chân chưa nói cái gì, ngươi cũng đừng luôn tìm nàng phiền toái. Hầu Hoài Hà đôi mắt trừng khởi, ta tìm nàng phiền toái. Ta tìm nàng cái gì phiền toái? Nàng đương tức phụ trở thành như bây giờ, người khác liền nói hai câu cũng không nói được. Ngươi đi hỏi thăm, có nàng làm như vậy tức phụ sao? Thị Hoài Minh nhìn Hầu Hoài Hà. Nàng cũng không phải cho ngươi đương tức phụ, ngươi thao này đó tâm làm cái gì đâu. Nghe được lời này, Hầu Hoài Hà quả thực muốn nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Thị Hoài Minh, Hầu Tiểu Tam, ngươi cùng ta nói lời này ngươi còn có hay không lương tâm. Ta là vì ai a? Ta còn không phải là vì ngươi. Thị Hoài Minh nhẫn mại tính tình nói, nhị tỷ, ngươi nếu là thật muốn tốt với ta, liền không cần đi tìm Ngô Đại Phượng sau lưng đẩy người thị phi, càng không cần trở về không có việc gì tìm việc tìm chân chân cãi nhau. Ngươi tới ta nơi này, là vì lại đây vui vui vẻ vẻ chơi thượng mấy ngày, vẫn là vì tới cấp ta tìm điểm sự, đem nhà ta ngọ đến gà bay chó sủa. Lời này nói được có điểm khó nghe, Hầu Hoài Hà trên mặt biểu tình cũng càng thêm khó coi. Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm Thị Hoài Minh nhìn một hồi lâu, sau đó quay mặt đi nói, ta xem như xem minh bạch, ngươi có tiền đồ, ngươi trong lòng chỉ có ngươi kia tức phụ. Nàng không màng ra, ngày thường ăn nhậu chơi bời, ham ăn biếng làm ngươi mặc kệ, ngươi quán nàng ngươi đem nàng phủng đến bầu trời đi, ngươi làm nàng bỏ đến chúng ta một nhà trên đầu tới, ngươi hiện tại còn muốn tới giáo hơn ta. Hầu Tiểu Tam ngươi có thể, ngươi hiện tại chính là như vậy đối đãi ngươi mẹ ruột hòa thân tỷ tỷ. Ta trở về liền cùng đại gia hòa nói, nhà chúng ta đã không họ Hầu, từ nay về sau sửa họ Lâm, muốn xem người họ Lâm sắc mặt sinh hoạt. Thị Hoài Minh nhìn chằm chằm Hầu Hoài Hà, ánh mắt hơi hơi trầm hạ tới. Hắn không nói cái gì nữa, mắt lạnh leo rũ mi một lát, đứng dậy liền đi ra ngoài. Mà hắn như vậy đứng dậy chạy lấy người, Hầu Hoài Hà trong lòng tức khắc càng cảm thấy không thoải mái, lại tạc ra tiếng nói, Hầu Tiểu Tam hắn đây là có ý tứ gì à? Hiện tại liền hắn cũng cho ta sắc mặt xem đúng không? Trung Mẫn Phân cảm thấy phiền, nằm xuống tới nói, ngươi đừng xảo. Hầu Hoài Hà thanh âm lớn hơn nữa, ta xảo cái gì? Tiểu Tam tử hắn đối ta cái gì thái độ a? Trung Mẫn Phân không nghĩ lại cùng nàng nói chuyện, bực bội nói, ngươi nếu là ở chỗ này ngốc đến như vậy không thoải mái, ngươi hiện tại chạy nhanh thu thập một chút đi theo Hoài Minh nói, làm hắn hiện tại liền đưa ngươi đi nhà ga, ngươi mua trương phiếu chạy nhanh về quê đi thôi. Phải biết rằng ngươi đến nơi đây là cái dạng này, ta lúc ấy nói cái gì cũng không nên mang ngươi lại đây. Theo như ngươi nói như vậy nói nhiều, ngươi làm một câu cũng chưa nghe đi vào. Hầu Hoài Hà thật là ủy khuất đã chết, ủy khuất đến hốc mắt lập tức ướt đẫm. Nhưng nàng khó khăn lại đây quá hai ngày lành còn không có quá đủ, xác thật cũng không nghĩ liền như vậy trở về, như vậy trở về bị hỏi tới cũng quái thật mất mặt, vì thế nặng nề mà kéo một chút chăn đơn nằm xuống, ủy khuất mà hút cái mũi lau nước mắt đi. Chân chân ở trong phòng nghe được Hầu Hoài Hà kêu bén nhọn thanh âm. Nhìn Thị Hoài Minh trở về, nàng ra tiếng hỏi, nàng lại cùng ngươi xảo lên lạc. Thị Hoài Minh trên mặt biểu tình còn vững vàng, chỉ nói, tóm lại nên nói ta đều nói xong. Chân chân xem Thị Hoài Minh như vậy, đành phải lại nói, thôi bỏ đi, dù sao nàng cũng ngốc không được bao lâu, ta không cùng nàng chấp nhặt là được. Thị Hoài Minh nắm lên chân chân tay, đặt ở lòng bàn tay nhéo nhéo. Buổi chiều, Thái Dương nghiêng nghiêng đánh tiến cửa sổ. Nô Đại Phượng ra cái bàn biên, Hầu Hoài Hà khóc đến hai mắt đỏ bừng, một bên lau nước mắt một bên nói, tẩu tử, ngươi nói ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, ta vừa đến nơi này mới một ngày, liền bị nhiều như vậy khí. Ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở chính mình ra có thể chịu loại này hủy khuất. Nô Đại Phượng xem nàng như vậy đi theo đau lòng, an ủi nàng nói, thân đệ đệ như vậy, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Cái gì đều chạm tức phụ bên kia, giúp đỡ tức phụ nói chuyện, làm chính mình thân tỷ tỷ chịu này đó nghẹn khuất khí. Vốn dĩ buổi sáng lại đây cùng Nô Đại Phượng nói chuyện, Hầu Hoài Hà còn không có nói Thị Hoài Minh cái gì không tốt. Hiện tại nàng trong lòng ủy khuất trọng, cũng liền bất chấp như vậy nhiều, đem trong lòng những cái đó ủy khuất tất cả đều khóc lóc nói ra. Mà nàng sở dĩ sẽ như vậy ủy khuất, xét đến cùng đương nhiên chính là bởi vì Thị Hoài Minh đối nàng thái độ. Nếu không phải Thị Hoài Minh đối nàng loại thái độ này, bằng kia Lâm Chân Chân có thể làm nàng chịu cái gì khí. Thật xảo lên đánh lên tới, 10 cái Lâm Chân Chân cũng không phải nàng đối thủ. Hầu Hoài Hà một bên khóc một bên nói. Nô Đại Phượng cho nàng đệ khăn tay tiếp tục an ủi nàng. Chờ nàng oán giận nói xong Chân Chân cùng Thị Hoài Minh không tốt, Nô Đại Phượng lại hỏi nàng, vậy ngươi nương đâu? Ngươi nương không phải cũng ở chỗ này sao? Nàng tổng không thể không che chở ngươi cái này nữ nhi đi. Hầu Hoài Hà hút cái mũi nói, nàng cũng chê ta xen vào việc người khác. Nô Đại Phượng hiểu rõ. Mẹ ruột hòa thân đệ đệ đều không chạm nàng bên này, nàng Hầu Hoài Hà không chịu ủy khuất hay chịu ủy khuất. Nàng đó là lại có bản lĩnh, cũng không thể nháo đến quá người ta ba người một lòng. Nô Đại Phượng đành phải lại khuyên Hầu Hoài Hà, vậy nhận nhận đi, ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Hầu Hoài Hà hút một chút cái mũi nghẹn ngào nói, ngươi không biết có thể làm người bực chết. Dựa vào cái gì Lâm Chân Chân ở các nàng thị gia, bị đương tổ tông giống nhau cung phụng. Nô Đại Phượng, làm sao bây giờ? Coi như không nhìn thấy hảo. Hầu Hoài Hà lại hút một chút cái mũi, thấp giọng mắng, hồ ly tinh. Chân Chân không chịu cái gì ủy khuất, đương nhiên không có gặp người liền nói nàng cùng Hầu Hoài Hà chi gian về điểm này sự tình. Hơn nữa hiện tại nhớ tới Hầu Hoài Hà cùng Nô Đại Phượng, nàng liền nhịn không được cảm thấy phiền, cho nên bên ngoài căn bản không đề cập tới này hai người. Nàng không sai biệt lắm đã đến sắp sinh kỳ, bảo trì sung sướng tâm tình mới là quan trọng nhất. Đi làm thời điểm nàng vui vẻ công tác, thượng hạ ban trên đường, cùng Lý Sảng cũng nhiều lời chút nhẹ nhàng đề tài. Lý Sảng nói chân chân, mọi người đều nói nữ nhi giữa người, ngươi mang thai về sau càng đổi càng xinh đẹp, này thai tám phần là nữ nhi. Là nữ nhi khá tốt, chân chân cười nói, mang thai phía trước tam ca ca liền nói muốn nữ nhi. Lý Sảng nhìn chân chân hỏi, hắn cũng thích nữ nhi à. Chân chân nhấp cười nhìn về phía Lý Sảng, hắn nói nếu chúng ta sinh nữ nhi, Hà đại ca khẳng định sẽ hâm mộ chết. Lý Sảng lập tức liền nghe minh bạch, lập tức hướng bầu trời phiên cái đại bạch mắt. Phiên xong xem thường nàng lại cùng chân chân nói, muốn thật là sinh nữ nhi, chúng ta trước nói hảo a, ta cần thiết phải làm mẹ nuôi. Chân chân sảng khoái đáp ứng Lý Sảng, hảo a. Hai người nói chuyện đi đến người nhà viện trên cửa lớn, mang theo vẫy đuôi đại bạch cùng nhau hướng trong viện đi. Sắp về đến nhà thời điểm, nhìn đến Hầu Hoài Hà từ Ngô Đại Phượng ra ra tới, hướng trong nhà đi. Lý Sảng chưa thấy qua Hầu Hoài Hà, hỏi chân chân, đó là ngươi cô tỷ a? Chân chân hướng nàng gật gật đầu, tam ca ca thân nhị tỷ. Lý Sảng cười một chút, lại nói, gần nhất liền tìm đến tổ chức. Đương nhiên nàng điểm đến thì dừng không nói thêm nữa, cùng chân chân đi đến trước ra môn, từng người về nhà đi. Chân chân về đến nhà mở cửa vào nhà, trực tiếp ra tiếng cùng Trung Mẫn Phân chào hỏi, nương, ta tan tầm đã trở lại. Trung Mẫn Phân từ trong phòng bếp ra tới, cười nói, mau nghỉ sẽ, cơm chiều lập tức thì tốt rồi. Chân chân đi phòng bếp giúp nàng, cùng nàng nói, ngài vừa đến nơi này, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Trung Mẫn Phân vẫn là câu nói kia, ta thật sự không chịu ngồi yên, không tìm điểm sự tình làm nói, cả người đều không thoải mái. Chân chân cùng Trung Mẫn Phân ở trong phòng bếp bận việc. Hầu Hoài Hà sau khi trở về liền tránh ở trong phòng không có ra tới. Chờ cơm chiều làm tốt, thị Hoài Minh cũng tan học đã trở lại, Trung Mẫn Phân kêu nàng, cô nãi nãi, ra tới ăn cơm đi. Hầu Hoài Hà từ trong phòng ra tới, nhỏ giọng nói, nương, ngươi cũng đừng tao ta, ta chỉ là không nghĩ ra tới thảo người ngại. Xem nàng đôi mắt đỏ rực như là đã khóc, Trung Mẫn Phân cũng liền không lại nói nàng cái gì. Chân chân cùng thị Hoài Minh cũng cái gì đều không có nói, miễn cho lại nháo gào lên. Một ngày không có việc gì tận cùng nàng ồn ào nhốn nháo. Cơm nước xong thu thập xong trong nhà, chân chân cùng thị Hoài Minh tính toán mang Trung Mẫn Phân đi sân thể dục thượng chơi. Đi phía trước, thị Hoài Minh cùng Hầu Hoài Hà nói, nhị tỷ, cùng đi đi. Hầu Hoài Hà biết chính mình không chiêu bọn họ đã thấy, tự nhiên là không đi. Thị Hoài Minh xem nàng không muốn đi, cũng liền cùng chân chân mang theo Trung Mẫn Phân đi ra ngoài. Trung Mẫn Phân chân chân cùng thị Hoài Minh đi rồi, Hầu Hoài Hà cũng không có ở nhà nhiều ngốc. Nàng xem Ngô Đại Phượng cơm nước xong cũng chỉ có chính mình một người ở nhà, liền lại đến nghiêng đối diện tìm Ngô Đại Phượng đi. Chương 50. Đến này ngắn ngủn một ngày nửa thời gian, Hầu Hoài Hà liền thấy rõ thị Hoài Minh thái độ. Chiếm không tiện nghi còn tổng chịu ủy khuất tổng có hại, làm chính mình sinh một bụng nghẹn khuất khí không chỗ phát, nàng kế tiếp tự nhiên không lại tìm chân chân phiền thoái. Chỉ lo đem miệng bế nghiêm, xem thuận mắt nhìn không thuận mắt tất cả đều không nói. Đương nhiên nàng cũng chỉ là ở trong nhà không nói, tới rồi Ngô Đại Phượng ra. Cùng Ngô Đại Phượng vẫn là nói được lửa nóng. Ở chỗ này cũng chỉ có Ngô Đại Phượng có thể hiểu nàng, minh bạch nàng trong lòng những cái đó ủy khuất, cho nên kế tiếp trừ bỏ ở trong nhà ăn cơm ngủ, dư lại mặt khác thời gian, nàng đều ở Ngô Đại Phượng trong nhà. Cũng chỉ có cùng Ngô Đại Phượng ở bên nhau, nàng trong lòng mới thoải mái. Nàng như vậy thiếu ở trong nhà nói chuyện gây chuyện, Trung Mẫn Phân tự nhiên không nói nàng. Phần 96. Thị Hoài Minh cùng chân chân càng không so đo này đó, chỉ cần nàng không có việc gì tìm việc là được. Đương nhiên chân chân cũng không quan tâm nàng cùng Ngô Đại Phượng ở bên nhau nói cái gì, bất quá đều là nhai nhân ra lưới căn tử về điểm này lời nói. Hôm nay thị Hoài Minh không lại làm nàng hướng Ngô Đại Phượng ra đi. Ăn cơm sáng thời điểm, hắn cùng Hầu Hoài Hà nói, nhị tỷ, hôm nay là chủ nhật, ta không cần đi đi học, đợi lát nữa mang ngươi cùng nương đi thương trường dạo một dạo, cho các ngươi mua đồ vật, mua bố làm thân tân y ghề phục. Nghe được mua đồ vật làm tân y ghề phục, Hầu Hoài Hà đôi mắt lập tức liền sáng lên tới. Nàng ý cười toàn treo ở đôi mắt thượng, rồi lại nhìn thị Hoài Minh hơi nhẫn khỏe miệng khách khí nói, ta không thiếu đồ vật, cũng không thiếu xiêm y lìa xuyên, không cần đi ra ngoài hoa này tiền tiêu bổn phí. Thị Hoài Minh đương nhiên biết nàng ở khách khí, cơm nước xong liền mang theo nàng cùng Trung Mẫn Phân đi ra ngoài. Trung Mẫn Phân là thật sự không nghĩ đi cũng không nghĩ muốn, nhưng thị Hoài Minh là cần thiết phải cho nàng mua, tự nhiên kéo lên nàng. Nguyên bản việc này hẳn là chân chân tới thu xếp, nhưng bởi vì nàng bụng đại không có phương tiện, cho nên nàng không đi theo đi. Nàng chính mình lưu tại trong nhà nhìn thư, mau đến ăn cơm thời gian thời điểm, lại đi thực đường múc cơm. Lý Sảng một nhà sáng sớm liền đi ra ngoài, trong nhà không có người. Chân chân cầm hộp cơm đến bên ngoài, gặp phải ra tới đến đất trồng rau kéo hành lá Ngô Đại Phượng. Ngô Đại Phượng nhìn đến nàng vẫn là nhiệt tình mà chào hỏi, cười hỏi nàng, Hoài Hà còn không có trở về à? Chân chân biểu tình tương đối lãnh đạm, đơn giản trở về Ngô Đại Phượng một câu, còn không có đâu. Xem Chân Chân như vậy, Ngô Đại Phượng hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng còn duy trì hòa khí, lại hỏi Chân Chân một câu, ngươi đi thực đường múc cơm nha. Chân Chân lại thập phần đơn giản mà ân một tiếng, không dư thừa nói, trực tiếp cầm hộp cơm đi rồi. Ngô Đại Phượng theo bản năng cương tại chỗ, trên mặt tươi cười cũng một chút cứng đờ, một lát sau quay đầu nhìn về phía Chân Chân đi xa bóng dáng, không thoải mái mà nói thầm một câu, có ý tứ gì a? Nói thầm xong cong lưng tiếp tục kéo hành lá, kéo xong run một chút hành cẩn thượng bùn, xoay người vào nhà đi. Chân Chân đi thực đường đánh cơm trở về, đem hộp cơm đặt ở trên bàn cơm, lại về phòng nhìn một hồi thư. Ngồi xuống nhìn ước chừng 10 tới phút thời gian, Thị Hoài Minh mang theo Hầu Hoài Hà cùng Trung Mẫn Phân đã trở lại. Người còn không có vào nhà, Hầu Hoài Hà thanh âm kia liền truyền vào nhà tới. Giọng nói của nàng hưng phấn mà nói, ta má ơi, cái kia thương trường cũng quá lớn, thật là cái gì đều có bán, thật nhiều đồ vật ta lớn như vậy thấy đều không có gặp qua. Ta hôm nay xem như lớn lên kiến thức, trở về có thể cùng người thổi một năm. Nghe bọn họ ba người vào nhà, Chân Chân buông trong tay thư ra tới. Xem Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà đều vô cùng cao hứng, đầy mặt đều là thực nùng ý cười, nàng tự nhiên cũng không mất hứng, nhìn Trung Mẫn Phân cười hỏi câu, nương, chơi đến vui vẻ sao? Hầu Hoài Hà nhìn đến Chân Chân liền đem trên mặt cười thu một nửa. Trung Mẫn Phân trên mặt cười tắc càng đậm một ít, cùng Chân Chân nói, vui vẻ, chứng kiến thức lạc. Chân Chân không sao cả Hầu Hoài Hà như thế nào, vẫn là cười cùng Trung Mẫn Phân nói, ta đã đem cơm đánh đã trở lại, đi dạo nửa ngày khẳng định đói bụng, rửa rửa tay ăn cơm đi. Hầu Hoài Hà hôm nay phá lệ cao hứng, ăn cơm thời điểm lời nói liền nhiều đi lên. Đương nhiên nàng đều là cùng Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân nói, trực tiếp đem Chân Chân đương không khí, bất hòa Chân Chân nhiều lời nói. Chân Chân tự nhiên thức thời mà không ra tiếng đáp lời, chỉ lo ăn chính mình cơm, không quét nàng hưng. Hầu Hoài Hà ở trên bàn cơm chưa nói tận hứng, cơm nước xong lập tức lại đến nghiêng đối diện tìm Ngô Đại Phượng đi. Tới rồi Ngô Đại Phượng ra, nàng ngồi xuống đem chính mình ở thương trường nhìn đến, đều cùng Ngô Đại Phượng đại giảng đặc nói một lần. Xem nàng như vậy hưng phấn, Ngô Đại Phượng cười nói, xem ra ngươi hôm nay thật cao hứng a. Hầu Hoài Hà không chút nào che lấp nói, đương nhiên cao hứng a, ở nông thôn sao có thể nhìn đến mấy thứ này a. Hoài Minh trả lại cho ta cùng nương mua rất nhiều đồ vật đâu, còn xả bố, đi tiệm may làm xiêm y đi. Ngô Đại Phượng trong tay làm kim chỉ, lại hỏi, Chân Chân không cùng các ngươi cùng đi a? Nhắc tới Chân Chân, Hầu Hoài Hà trên mặt ý cười giảm ba phần, nhân ra như vậy quý giá người, chúng ta nào dám muốn nàng đi theo thu xếp à, hoài cái hài tử liền kiểu quý thành như vậy, dù sao ta là lần đầu thấy. Nô Đại Phượng đình một chút trong tay sống, nhìn về phía Hầu Hoài Hà nói, xem ra nàng hiện tại đối ta cũng có ý kiến, nàng ăn cơm tiến đến thực đường múc cơm, ta cùng nàng chào hỏi, nàng đối ta lạnh lẽo, trên mặt một chút tươi cười đều không có. Hầu Hoài Hà hư lạnh một tiếng, nàng có liền có bái, nàng thật là bị Hoài Minh quán đến không biết trời cao đất dày, nếu không phải Hoài Minh, nàng Lâm Chân Chân là ai à? Nàng nếu là như vậy, tẩu tử ngươi cũng đừng phản ứng nàng, ngươi phản ứng nàng làm gì? Ngô Đại Phượng, quê nhà hàng xóm ở, bực cũng không tốt. Hầu Hoài Hà, nàng người như vậy, bực cũng không có gì không tốt. Ngươi lại không thế nào nàng, bất quá chính là cùng ta đi được gần một chút, nàng dựa vào cái gì cho ngươi sắc mặt xem. Nàng chính mình cái kia phương pháp, còn không cho người ta nói. Hầu Hoài Hà đi Ngô Đại Phượng ra về sau, Chân Chân Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân buổi chiều không ra cửa. Trung Mẫn Phân ăn xong cơm chưa nghỉ ngơi một hồi, không chịu ngồi yên mà đem từ ở nông thôn mang đến việc may vá lấy ra tới làm, Chân Chân thì tại bên cạnh bồi nàng cùng nhau theo thủa may vá tâm sự. Hai người ngại Thị Hoài Minh ngồi ở bên cạnh vướng bận, đem hắn đuổi đi trong phòng đi. Vì thế Thị Hoài Minh một người ở trong phòng đọc sách, Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân ở bên ngoài thả lỏng nói giỡn. Rất nhiều nhật tử không thấy, tuy rằng có thông tín, nhưng tin có thể nói đồ vật rốt cuộc hữu hạn. Mẹ chồng nàng dâu hai như vậy ngồi ở cùng nhau, có rất nhiều nói không xong nói. Nói một trận ở nông thôn sự tình trong nhà, Trung Mẫn Phân nhìn Chân Chân bụng lại nói, này cũng không sai biệt lắm đến sinh sản nhật tử đi, tiểu gia hỏa này như thế nào còn không cần ra tới đâu. Chân Chân nhìn xem chính mình bụng, cười nói, ta đều vội muốn chết, nàng nhưng thật ra một chút đều không vội. Trung Mẫn Phân bông méo lên giọng nói lại đối Chân Chân bụng nói, mãi mãi cùng ngươi nương đều cấp chết lạc, ngươi như thế nào không vội à. Nàng mới vừa nói xong, Chân Chân bụng ăn hai hạ, Chân Chân cười rộ lên nói, nàng nghe được, đá ta đâu. Trung Mẫn Phân thần sắc càng lượng, tiếp tục méo giọng nói, nghe được liền nhanh lên xuất hiện đi. Sau đó Chân Chân bụng lại ăn hai hạ, Chân Chân ôm bụng ai ra một tiếng. Cùng trong bụng hài tử nói chuyện, kia không khí đều là không giống nhau. Kế tiếp Trung Mẫn Phân lại cùng Chân Chân nói chút sinh hài tử ở cứ nói, không khí vẫn luôn thực hòa hợp. Đến nỗi những cái đó không hòa hợp người cùng sự, mẹ chồng nàng dâu hai ăn ý mà ai đều không có để. Lại nói như thế nào Hầu Hoài Hà đều là Trung Mẫn Phân thân nữ nhi, mặc dù Trung Mẫn Phân đối Chân Chân lại hảo, Chân Chân cũng biết, chính mình không thể ở nàng trước mặt nhiều lời Hầu Hoài Hà không tốt. Trung Mẫn Phân cùng Thị Hoài Minh đều là che chở nàng, nàng đương nhiên cũng không có gì yêu cầu lại ở lén đoán giận. Nói chuyện nói đến lúc chẳng vạng, Chân Chân lại lôi kéo Thị Hoài Minh đi ra ngoài, cùng Đại Bạch chơi một hồi. Nàng hiện tại hành động không lớn phương tiện, vì thế liền chỉ dùng miệng nói chuyện, làm Thị Hoài Minh bồi Đại Bạch chơi, nàng qua lại đi một chút liền tính là hoạt động. Chơi thời điểm Lý Sảng một nhà đã trở lại. Gặp mặt đơn giản chào hỏi, Lý Sảng hỏi Chân Chân, tiểu gia hỏa còn không có muốn ra tới a? Chân Chân cười nói, đúng vậy, còn không có động tĩnh đâu. Lý Sảng lại cười nói, xem ra là cái tính chậm chạp tiểu gia hỏa. Nói vài câu Chân Chân bụng, Chân Chân lại đi đậu Hà Tử Ngôn. Hà Tử Ngôn thực thích nghe nàng nói chuyện, nàng tùy tiện một đầu, Hà Tử Ngôn liền mừng rỡ cặc cặc cười. Bên cạnh Hà Thạc cũng đang hỏi Thị Hoài Minh, khẩn trương sao ngươi? Thị Hoài Minh nhịn không được xoa xoa tay, thẳng thắn thành khẩn nói, là rất khẩn trương. Hà Thạc cười nói, chờ xem, ngươi liền sắp đương ba ba. Nghe được đương ba ba ba chữ, Thị Hoài Minh đôi mắt mỉm cười nhìn về phía Chân Chân, khỏe miệng hơi hơi câu hạ. Thị Hoài Minh khẩn trương, Chân Chân càng khẩn trương, rốt cuộc nàng là lần đầu tiên sinh hài tử. Không biết bụng khi nào sẽ có phản ứng, cho nên nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở chú ý chính mình bụng. Buổi tối ngủ phía trước, nàng cùng Thị Hoài Minh nói, lại qua đi một ngày, không biết ngày mai thế nào. Thị Hoài Minh sờ sờ nàng bụng nói không chừng ngày mai liền có phản ứng. Chân Chân quay đầu nhìn hắn, ta ước gì hiện tại liền có phản ứng. Thị Hoài Minh cười cười, hướng nàng trên bụng thổi khẩu khí, ngủ một giấc tỉnh lại liền có phản ứng. Xem hắn như vậy, Chân Chân nhịn không được cười. Thị Hoài Minh cười duỗi tay kéo rất đèn, nghiêng người đem nàng nhẹ nhàng ủng ở trong ngực. Chân Chân đi vào giấc ngủ vẫn cứ không khó, thực mau liền ngủ rồi. Nhưng ngủ đến sau nửa đêm thời điểm, nàng đột nhiên bị trên bụng một trận đau đớn cấp đau tỉnh. Thị Hoài Minh ngủ từ trước đến nay là nàng có điểm động tĩnh hắn liền tỉnh. Mở to mắt, hắn trong thanh âm nhiễm buồn ngủ hỏi Chân Chân, làm sao vậy? Muốn thượng vê nút cờ sao? Chân Chân lắc đầu, nói với hắn, vừa rồi bụng đau, bị đau tỉnh. Nghe được bụng đau, Thị Hoài Minh nháy mắt khẩn trương lên, có phải hay không có phản ứng? Chân Chân cẩn thận cảm thụ một chút, hiện tại lại không đau, không cảm giác. Thị Hoài Minh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là lo lắng, nếu không ta hiện tại mang ngươi đi bệnh viện. Chân Chân lại cảm thụ một hồi, lắc đầu nói, vẫn là trước ngủ đi, tỉnh ngủ lại nói. Thị Hoài Minh cùng nàng xác nhận, không thành vấn đề sao? Chân Chân gật đầu, không thành vấn đề. Tuy rằng Chân Chân nói không thành vấn đề, nhưng kế tiếp Thị Hoài Minh ngủ đến độ thực thiện, vẫn luôn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Buổi sáng nghe được đồng hồ báo thức chuyện thứ nhất, chính là ra tiếng hỏi Chân Chân, thế nào? Chân Chân mơ hồ nói, không có việc gì, ngươi đi thần huấn đi. Xác nhận Chân Chân không có việc gì, Thị Hoài Minh liền trước rời giường đi thần huấn. Thần huấn trở về mới vừa ăn xong cơm sáng, Chân Chân bỗng cảm giác bụng một trận đau đớn. Thị Hoài Minh nhịn không được khẩn trương, hỏi nàng, có phải hay không muốn sinh? Phần 97. Chân Chân nhẫn qua đau kia một trận, trong lòng cũng là lại khẩn trương lại kích động, ra tiếng nói, ta cũng không biết ta. Hầu Hoài Hà xem không được Chân Chân này phó kiểu quý đến không được bộ dáng, càng xem không được Thị Hoài Minh kia phó khẩn trương đến không được bộ dáng. Bất quá chính là sinh cái hài tử, làm cho cùng cái gì khó lường đại sự giống nhau. Đương nhiên miệng nàng chưa nói cái gì, lập tức đứng dậy thu thập chén đũa, ôm chén đũa hướng trong phòng bếp đi. Nàng vẫn là thiếu xem cho thỏa đáng, xem nhiều luôn có nhịn không được muốn nói hai câu thời điểm. Trung Mẫn Phân cùng Thị Hoài Minh đều khẩn trương Chân Chân bụng. Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân nói, hiện tại này một hồi đau lập tức, còn không phải muốn sinh, chờ đến một chút tiếp một chút mà đau, chính là muốn sinh. Đau bao lâu sẽ sinh cái này không ai nói được chuẩn, dứt khoát hiện tại liền hướng bệnh viện đi. Thị Hoài Minh không nhiều do dự, trực tiếp đi theo hiệu trưởng xin nghỉ, mượn xe mang Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân đi bệnh viện. Đi bệnh viện phía trước, Chân Chân đi theo Lý Sảng nói một tiếng, làm nàng đến đơn vị cùng Lưu Giám Đốc nói một tiếng. Mà Trung Mẫn Phân ở đi phía trước cũng cùng Hầu Hoài Hà công đạo một câu, làm nàng ở nhà dùng đường đỏ nấu điểm trứng gà, chờ đến Chân Chân sinh hạ tới, khiến cho Thị Hoài Minh trở về lấy một chút. Hầu Hoài Hà lười thanh âm đáp ứng rồi, cũng không có nửa phần khẩn trương. Chờ Thị Hoài Minh mang theo Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân đi rồi, nàng như thường đi đến Ngô Đại Phượng ra. Đến Ngô Đại Phượng ra ngồi xuống, giúp Ngô Đại Phượng cùng nhau thêu thùa may vá, giọng nói của nàng không thoải mái mà nói, cái gì cùng lắm thì sự tình a, làm đến như vậy khẩn trương. Toàn ra tất cả đều muốn vây quanh nàng một người chuyển, Hoài Minh liền khóa đều không thượng. Nô Đại Phượng cùng nàng nói, Lý Sảng lúc ấy sinh nhị thai, cũng là cái dạng này, nhà nàng nam nhân ở bệnh viện hầu hạ. Nghe được lời này, Hầu Hoài Hà đôi mắt trừng lớn lên, nam nhân ở bệnh viện hầu hạ. Nô Đại Phượng gật đầu, sinh xong hài tử ở bệnh viện thủ một ngày một đêm. Hầu Hoài Hà nghe được cười ra tới, nam nhân sẽ hầu hạ cái gì? Loại sự tình này làm nam nhân hầu hạ, không phải cấp nam nhân chiêu đen đuổi sao? Nô Đại Phượng nói, Lý Sảng cái loại này người không để bụng này đó, ích kỷ thật sự, mọi việc chỉ suy xét chính mình. Hầu Hoài Hà nghĩ nghĩ, Lâm Chân Chân sẽ không cũng cùng Lý Sảng học, làm Hoài Minh ở bệnh viện hầu hạ nàng sinh sản đi. Nô Đại Phượng nhìn về phía Hầu Hoài Hà, việc này thật đúng là nói không chừng. Hầu Hoài Hà quả thực nghe được muốn tâm ngạnh. Hơn nửa ngày nàng nói, ta thật là sống hơn 30 năm chưa thấy qua loại này hoang đường sự. Nô Đại Phượng thở dài, ngươi cũng đừng nhiều quản, nhân ra không nghe ngươi, ngươi quản cũng vô dụng, còn bị ghét. Hầu Hoài Hà trong lòng đổ đến thở không nổi, nửa ngày lại nói, thật là đen đủi. Thật muốn là cái dạng này lời nói, chúng ta lão thị ra khí vận, Hoài Minh khí vận, sớm hay muộn phải bị nàng Lâm Chân Chân cấp bại hết. Hầu Hoài Hà ở Ngô Đại Phượng này nói nửa ngày nhàn thoại, trong lòng đối Chân Chân thành kiến càng sâu. Đương nhiên nàng biết chính mình quản không được cái gì, thì Hoài Minh căn bản không nghe nàng, nàng chỉ có thể chính mình ở trong lòng làm bực bội. Ở Ngô Đại Phượng ra ngồi nói nửa ngày nói, giữa trưa trở về nàng chính mình cầm phiếu gạo đi thực đường múc cơm ăn. Trong nhà không có những người khác, nàng muốn ăn cái gì đánh cái gì, trở về ăn cái thông khoái. Ăn xong về phòng no no ngủ một giấc, tỉnh ngủ lên lại chuẩn bị đi tìm Ngô Đại Phượng. Nhưng nàng đi đến đại môn biên mở cửa thời điểm, ánh mắt hướng trong phòng đảo qua, trong đầu đống nhiên toát ra mặt khác ý tưởng. Khó được trong nhà không có người khác, nàng còn ra bên ngoài chạy cái gì nha. Suy nghĩ một lát, trên tay nàng đẩy giữ cửa cấp đóng lại, lại chiết thân đã trở lại. Sau khi trở về nàng không hướng địa phương khác đi, trực tiếp đi đến thị Hoài Minh cùng Chân Chân phòng ngoài cửa. Rồi tay mở ra thị Hoài Minh cùng Chân Chân phòng môn, nàng đi vào đi, tả hữu nhìn nhìn, xem xong trong lòng hừ một tiếng. So nàng cùng Trung Mẫn phân phòng khá hơn nhiều, thật là sẽ có lợi người. Đương nhiên nàng đối thị Hoài Minh đồ vật không có hứng thú tất cả tại Chân Chân đồ vật thượng. Nàng mở ra Chân Chân kem bảo vệ ra hướng trên mặt lau lau, đem Chân Chân dây cột tóc kẹp tóc đều lấy ra tới hướng chính mình trên đầu mang, hệ thượng Chân Chân xác khăn, sau đó đi mở ra Chân Chân tủ quần áo. Nhìn đến tủ quần áo, nàng trong ánh mắt tất cả đều là thích cùng hâm mộ. Đương nhiên nàng thân cái giá đại, Chân Chân thời gian mang thai quần áo nàng có thể trồng lên, ngày thường xuyên y phục nàng liền bộ không thượng. Nàng thử Chân Chân hai kiện thời gian mang thai quần áo, cảm thấy không thú vị, thí xong cởi ra ném ở trên giường. Quay đầu nhìn đến Chân Chân tiểu giày ra, nàng cũng lấy lại đây ngồi xuống hướng trên chân bộ. Nhưng nàng chân cũng đại, căn bản xuyên không thượng Chân Chân giày ra. Tắc nửa ngày không nhét vào đi, Hầu Hoài Hà tức giận đến đem giày ra ném tới trên mặt đất. Sau đó nàng lại chưa từ bỏ ý định mà tưởng mặc quần áo quay váy. Vì thế ở váy chọn kiện kiểu dáng tương đối rộng thùng thình, nàng cởi quần áo của mình, đem váy bộ đến trên người, không quan tâm liều mạng đi xuống túm. Liên ở váy bị hoàn toàn túm xuống dưới xuyên đến trên người thời điểm, chỉ nghe tê kéo một tiếng, váy bị nàng căng đến khai cái đại phùng. Quay đầu nhìn đến trên váy cái khe, Hầu Hoài Hà bị hoảng sợ, vội liền phải đem váy cởi ra. Nhưng quay đầu nhìn đến trong gương chính mình, nàng đè nặng tim đập cùng khẩn trương lại nhiều xuyên một hồi. Đây là nàng lần đầu tiên xuyên váy, tuy rằng ăn mặc không hợp thân, tuy rằng váy mặc ở trên người nàng cũng không thích hợp, nhưng nàng vẫn là tưởng nhiều xem một hồi. Nếu không phải tới trong thành, nếu không phải ở Chân Chân nơi này nhìn đến này đó váy, nàng cả đời đều xuyên không thượng một lần. Nhưng liền xuyên này một hồi sao có thể thỏa mãn a? Nhưng thật ra ăn mặc trong lòng càng không cân bằng. Ngẫm lại này đó đều là dùng nàng đệ đệ tiền mua, nàng cũng không khẩn trương, chậm gì gì mà đem váy cởi ra, mặc tốt quần áo của mình, sau đó tìm ra cùng sắc kim chỉ. Ngồi xuống bình tĩnh mà đem váy hư rất địa phương cấp phùng lên. Phùng lên thả lại đến tủ quần áo, mặt khác quần áo giày cũng đều cấp thả lại đi, cũng không quản nguyên lai là bộ dáng gì. Quay đầu nhìn nhìn lại, không có gì đồ vật nhưng lăn lộn, nàng xoay người ra phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Ở nhà ngốc không khác sự có thể làm, này lại đi ra cửa tìm Ngô Đại Phượng đi. Ở Ngô Đại Phượng ra nói xấu ngốc đến lúc chẳng vạng, chợt từ cửa sổ nhìn đến thị Hoài Minh đã trở lại. Ngô Đại Phượng rất là tò mò. Cùng nàng cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài, trong miệng hỏi, như thế nào đã trở lại? Có phải hay không Chân Chân đã sinh? Hầu Hoài Hà nào biết đâu rằng à, nàng về đến nhà trực tiếp hỏi thị Hoài Minh, như thế nào ngươi một người đã trở lại? Thị Hoài Minh từ trong phòng bếp ra tới, nhìn nàng nói, Chân Chân vừa mới sinh, nương không phải làm ngươi ở nhà dùng đường đỏ nấu điểm trứng gà sao, ta trở về lấy. Đường đỏ nấu trứng gà. Hầu Hoài Hà bỗng dưng sửng sốt. Nàng nhìn thị Hoài Minh chớp chớp mắt, ta cấp đã quên. Nàng từ buổi sáng đáp ứng xong Trung Mẫn Phân liền cấp đã quên, ở nhà ngây người một ngày, như thế nào cũng không nhớ tới này có sự. Nghe được lời này, đến phiên thị Hoài Minh sửng sốt. Hắn xem Hầu Hoài Hà một lát, rốt cuộc chưa nói ra nói cái gì tới, chỉ thật sâu hút khẩu khí, vội vàng xoay người tiến phòng bếp, tìm trứng gà tìm đường đỏ, chuẩn bị chính mình nấu đường đỏ trứng gà lấy qua đi. Hầu Hoài Hà đi theo hắn đi vào, vội lại bổ cứu mà nói, Hoài Minh, vẫn là ta tới nấu đi. Thị Hoài Minh trực tiếp tránh đi nàng, không cần, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Thị Hoài Minh tìm được trứng gà còn không có tìm được đường đỏ, đông nghe được bên ngoài truyền đến một câu, chân chân sinh không có a. Nghe ra tới ra sao mẫu thanh âm, Thị Hoài Minh ra tới khách khí trả lời một câu, cảm ơn ngài quan tâm, đã thuận lợi sinh. Dì mẫu trong tay xách theo một cái hộp cơm, nàng không lại hỏi nhiều khác, lại cùng Thị Hoài Minh nói, vừa lúc, ta ở nhà dùng đường đỏ nấu điểm trứng gà, Tử Ngôn đang ngủ ta cũng đi không khai, vốn dĩ tưởng chờ Lý Sảng tan tầm trở về làm nàng đưa quá khứ, ngươi trở về liền cho ngươi đi. Nghe được lời này, Thị Hoài Minh theo bản năng lòng sắc mặt, vội nói, thật là cảm ơn ngài. Dì mẫu đem hộp cơm cho hắn, cảm tạ cái gì à, lúc trước Lý Sảng sinh thời điểm, chân chân không cũng cấp Lý Sảng nấu sao. Có đường đỏ trứng gà, Thị Hoài Minh không có lại nhiều ngốc, lại cùng dì mẫu nói vài câu cảm ơn, liền lập tức hướng bệnh viện đi. Dì mẫu cùng Hầu Hoài Hà Ngô Đại Phượng không có gì nói, đưa xong đường đỏ trứng gà liền cũng về nhà đi. Nhìn Thị Hoài Minh cùng dì mẫu đi rồi, Hầu Hoài Hà hảo một lát hoàn hồn, thì thầm trong miệng nói câu, ai? Ai ngờ đến nàng nhanh như vậy liền sinh a? Ngô Đại Phượng ở nàng bên cạnh tiếp một câu, này cũng chưa nói sinh nam hải vẫn là nữ hải a. Chương 51. Dì mẫu về đến nhà không nhiều một hồi Hà Tử Ngôn liền tỉnh. Nàng đem Hà Tử Ngôn bế lên tới hống một hồi, ở trong phòng xoay hai vòng, Lý Sảng tan tầm đã trở lại. Nhìn Lý Sảng vào cửa giơ tay tay mải, dì mẫu cùng nàng lên tiếng kêu gọi, cùng nàng nói, chân chân sinh lạc. Lý Sảng nghe vậy trong ánh mắt lộ ra vui mừng, hỏi dì mẫu, nhanh như vậy. Sinh nam hài nữ hài a? Dì mẫu hậu biết sau giác, cái này ta nhưng thật ra quên hỏi, vừa rồi Hoài Minh trở về, ta liền hỏi câu sinh không có. Đã quên hỏi liền đã quên hỏi đi, Lý Sảng cười nói, đợi lát nữa cơm nước xong ta đi bệnh viện nhìn xem. Chỉ chốc lát Hà Thạc cùng Hà Tử Nhiên trở về, người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Lý Sảng cùng Hà Thạc nói, tiểu miên hoa sinh, cơm nước xong chúng ta đi bệnh viện nhìn xem bái. Hà Thạc còn không có ra tiếng đáp ứng, Hà Tử Nhiên lớn tiếng nói tiếp nói, ta cũng phải đi. Lý Sảng nhìn về phía hắn cười cười, vậy mang ngươi cùng đi. Chờ bọn họ mẹ con hai nói xong lời nói, Hà Thạc cũng tò mò hỏi. Sinh nam hải vẫn là nữ hải a? Lý Sảng bưng lên chén uống cháo nói, không biết, đợi lát nữa đi nhìn sẽ biết. Cơm nước xong sắc trời còn hoàn toàn đêm đen tới. Lý Sảng cùng Hà Thạc mang theo Hà Tử Nhiên ra cửa, lái xe hướng bệnh viện đi. Ở xe lều đình hảo xe, Lý Sảng dắt thượng Hà Tử Nhiên, cùng Hà Thạc cùng nhau tiến bệnh viện. Tiến bệnh viện tìm hộ sĩ hỏi hỏi, sau đó đi đến chân chân nơi phòng bệnh. Vào phòng bệnh môn, đầu tiên nhìn đến chính là Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân. Nghe được Thị Hoài Minh Trung Mẫn Phân cùng Hà Thạc Lý Sảng chào hỏi, chân chân nằm ở trên giường bệnh nâng lên ánh mắt, nhìn đến Lý Sảng cùng Hà Thạc lại đây, vội cũng cười rộ lên nói, Hà đại ca, tẩu tử. Lý Sảng không cùng Thị Hoài Minh Trung Mẫn Phân nhiều lời, nghe được chân chân thanh âm trực tiếp đi đến giường bệnh biên, cấp chân chân lấy gối đầu, đỡ chân chân dựa vào đầu giường thượng, quan tâm hỏi nàng, hiện tại cảm giác thế nào a? Chân chân cười nói, giống tá hoa giống nhau, nhẹ nhàng. Hỏi xong chân chân thân thể trạng huống, Lý Sảng cười lại nhìn tã lót hài tử. Hài tử nho nhỏ một đoàn, tóc đen nhánh, mắt to hàng mi dài, miệng hồng hồng nho nhỏ. Xem hai mắt liền giác tâm muốn hóa, Lý Sảng theo bản năng đệ thấp thanh âm, lại hỏi chân chân, nam hài nữ hài a? Chân chân cười út út mở mở, người xem đâu? Hà Tử Nhiên cũng ghé vào bên cạnh xem đâu, hắn nói thẳng một câu, ta cảm thấy là muội muội. Lý Sảng xem một hồi cũng nói, lớn lên như vậy xinh đẹp, ta cũng cảm thấy là nữ hài. Phần 98. Chân chân vẫn là cười, một lát nhẹ giọng nói, chính là nữ hài. Lý Sảng nghe được lời này đôi mắt càng sáng, vội lại nói, ngươi còn nhớ rõ đi, làm ta làm mẹ nuôi. Chân chân cười điểm một chút đầu, nhớ kỹ đâu. Bên cạnh Thị Hoài Minh này liền khoe ra đi lên. Hắn nhìn về phía Hà Thạc nói, thế nào? Có phải hay không thực hâm mộ? Hà Thạc trước chừng hắn một cái, sau đó nói, Lý Sảng là nàng mẹ nuôi, ta chính là nàng cha nuôi, ta mới không hâm mộ. Thị Hoài Minh, a. Bệnh viện không có phương tiện, Lý Sảng cùng chân chân đơn giản nói mấy câu, lại nhìn xem hài tử, liền trước rời đi. Trước khi rời đi nàng cùng chân chân nói, ngươi hảo hảo dưỡng, ngày mai tan tầm ta đi trong nhà xem ngươi. Chân chân vẫn là hướng nàng gật đầu, tốt, tẩu tử. Lý Sảng cùng Hà Thạc mang theo Hà Tử Nhiên đi rồi, chân chân lại nằm xuống tới. Hài tử liền bao ở tã lót đặt ở nàng bên cạnh, nàng thích vô cùng, ánh mắt vẫn luôn khóa ở hài tử trên người. Đây là một loại thực thần kỳ cảm giác. Không chỉ có là chính mình sáng tạo một cái tân tiểu sinh mệnh ra tới, còn có một loại chân chính cùng Thị Hoài Minh trở thành không thể phân cách người một nhà cảm giác. Bọn họ hai người chi gian ràng buộc cùng giác hệ, đều ngưng kết ở Tạ Lót cái này tiểu hoa nhi trên người. Mắt thấy bên ngoài thiên muốn đen, Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân nói, nương, ta hiện tại đưa ngươi trở về đi, ở chỗ này vội một ngày, ngươi cũng rất mệt, trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trung Mẫn Phân cũng không tính toán về nhà đi, chỉ nói, ta đi rồi chân chân làm sao bây giờ. Thị Hoài Minh đều có tính toán, ta lưu tại này thủ, không có việc gì. Trung Mẫn Phân tự nhiên là không yên tâm, ngươi biết cái gì nha. Ngươi lưu tại này có thể làm cái gì? Vẫn là ngươi trở về đi. Thị Hoài Minh bình thường nói, này có cái gì không hiểu, xem đều xem biết, ngươi yên tâm đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thị Hoài Minh là cái rất có chủ ý chủ trương người, Trung Mẫn Phân cũng làm không được hắn chủ. Trung Mẫn Phân tuổi lớn xác thật cũng mệt mỏi, làm nàng lại tại đây ngao thượng một đêm, hầu hạ đại lại hầu hạ tiểu nhân, nàng cũng xác thật có chút lòng có dư lực không đủ, vì thế cuối cùng vẫn là làm Thị Hoài Minh đem nàng đưa trở về. Thị Hoài Minh đem nàng đưa đến ra, lại lập tức trở lại bệnh viện, bồi chân chân. Nhìn chính mình lão bà cùng nữ nhi, hắn đó là nhiều ngao thượng mấy cái đại đêm cũng không có bất luận vấn đề gì. Thị Hoài Minh đem Trung Mẫn Phân đưa đến ra khi không có vào nhà đi. Trung Mẫn Phân chính mình mở cửa đi vào, mới vừa đóng cửa lại, nhìn đến Hầu Hoài Hà dôi đầu ra tới. Hầu Hoài Hà nhìn đến Trung Mẫn Phân, ra tiếng hỏi, đều đã trở lại sao? Trung Mẫn Phân trả lời nói, bệnh viện bác sĩ nói, đến ngày mai mới có thể xuất viện đâu. Bọn họ không trở về. Bọn họ không trở về. Hầu Hoài Hà hơi hơi mở to hai mắt nói, thật đúng là Hoài Minh lưu tại kia hầu hạ a. Trung Mẫn Phân liếc nhìn nàng một cái, kia làm sao bây giờ? Ta này một phen tuổi, ngươi làm ta ở kia ngao một đêm a. Hầu Hoài Hà hơi hơi nghẹn một chút, nói chuyện thanh âm thoáng thấp hèn tới, sớm một chút nói sao, ta đi theo đi hầu hạ không phải được rồi. Loại chuyện này, nào có làm nam nhân hầu hạ. Hoài Minh loại này thân phận, lại càng không nên làm loại sự tình này. Trung Mẫn Phân mệt mỏi một ngày, thần xác mệt mỏi, vô tâm tình so đo này đó. Nàng hướng trong phòng đi, ngoài miệng nói, ngươi cũng đừng muốn cái này đẹp, đừng nói đi theo hầu hạ, làm ngươi nấu điểm trứng gà ngươi cũng chưa nấu. Hoài Minh cầm đi bệnh viện hộp cơm, căn bản không phải nhà ta, ta nói có đúng hay không. Thị Hoài Minh đem đường đỏ trứng gà cầm đi bệnh viện, tuy rằng chưa nói là ai nấu, nhưng nàng vẫn là nhìn ra có vấn đề. Nàng một đoán chính là Hầu Hoài Hạ ở nhà không nấu trứng gà. Kia đường đỏ trứng gà là nhà người khác nấu. Hầu Hoài Hà lại bị nghẹn sẽ, nhỏ giọng nói, ta này, không phải đã quên sao. Trung Mẫn Phân lười đến lại nói nàng cái gì, trong lòng chỉ may mắn còn hảo Thị Hoài Minh chính mình là cái không chú ý thả phụ trách nhiệm, biết đau lão nương đau tức phụ, bằng không nàng tuổi này, tay già chân yếu, thật đúng là hầu hạ đến quá sức. Cơm chiều đã ở bệnh viện ăn qua, Trung Mẫn Phân trực tiếp đi trong phòng cầm sạch sẽ quần áo, đến toilet rửa mặt một phen, sau đó đến trong phòng ngủ xuống dưới nghỉ ngơi. Hầu Hoài Hà rửa mặt xong trở về bồi nàng, tò mò hỏi nàng, nương, sinh nam hải nữ hải A. Trung Mẫn Phân nằm nói cho nàng, sinh chính là nữ hải. Nghe được là nữ hải, Hầu Hoài Hà không có hứng thú, thật đúng là cái nữ hải. Nàng cùng Ngô Đại Phượng đều cảm thấy chân chân dáng vẻ kia không giống như là Hoài Nam Hải, quả nhiên là không ra sở liệu. Trung Mẫn Phân không nói chuyện, nàng lại nói, muốn ta nói sinh xong trực tiếp mang về tới tính, còn ở bệnh viện ngốc làm gì nha? Ở bệnh viện ngốc không tiêu tiền A. Chúng ta sinh hải tử đều là trực tiếp ở trong nhà sinh, nào có như vậy tiểu khí. Lan lộn thời gian lâu như vậy, toàn ra vây quanh nàng một người chuyển, sinh vẫn là cái nha đầu. Trung Mẫn Phân mệt thật sự, hư thanh âm nói nàng một câu, lại không phải hoa ngươi tiền, ngươi không có việc gì bất tranh cãi. Lại làm nàng bất tranh cãi, Hầu Hoài Hà trong lòng nháy mắt lấp kín khí, ngậm miệng không mở miệng nữa, nghiêng đi thân giận dỗi đi. Trung Mẫn Phân không cho nàng nhiều nghệ hoa nói, nàng ngủ một giấc lên, tự nhiên lại đi nghiêng đối diện tìm Ngô Đại Phượng nói. Bùm bùm, sinh cái nha đầu còn có công lao. Ở bệnh viện ngốc thời gian dài như vậy, cũng không cho Hoài Minh trở về đi học, liền ở kia thủ hầu hạ nàng, tẩu tử ngươi nói nào có như vậy sự a? Nô Đại Phượng kiến thức quá lý sảng sinh hài tử, nhưng thật ra không cảm thấy hiếm lạ. Hầu Hoài Hà nói được dừng không được tới, nàng tự nhiên nghiêm túc nghe, sau đó thỉnh thoảng từ bên phụ họa một câu. Nói chuyện nói đến lúc chẳng vạng, Nô Đại Phượng từ cửa sổ nhìn đến Thị Hoài Minh mang theo chân chân cùng hài tử đã trở lại. Vội cùng Hầu Hoài Hà nói một câu, mau xem, đều từ bệnh viện đã trở lại. Hầu Hoài Hà không sao cả nói, trở về liền trở về bái. Hầu Hoài Hà không sao cả, Nô Đại Phượng tự nhiên càng không nóng nảy, dù sao đều biết sinh chính là nam là nữ. Nàng không có lập tức đi xem chân chân, mà là chờ Lao Chu trở về, cơm nước xong cùng Lao Chu cùng nhau qua đi xem chân chân. Đại hoa nhị hoa tam hoa tứ hoa nghe nói chân chân sinh cái nữ hoa hoa, cũng đều muốn nhìn một chút, vì thế đi theo cùng đi. bọn họ một nhà sáu khẩu người lại đây gõ vang chân chân ra môn, cửa mở sau phát hiện Hà Thạc một nhà cũng ở chỗ này. Vốn dĩ người trong phòng liền nhiều, lại nhiều sáu cá nhân, liền càng thêm náo nhiệt. Nô Đại Phượng đến chân chân ra không câu thúc, trực tiếp cười hướng chân chân trong phòng đi xem hài tử. Nhà nàng bốn cái hoa hoa cũng đồng dạng không câu thúc, đi theo nàng cùng đi trong phòng. Hầu Hoài Hà đối Ngô Đại Phượng nhiệt tình, đi theo Ngô Đại Phượng cùng nhau đi vào. Trong phòng vốn dĩ lại có Trung Mẫn Vân, Lý Sảng, dì mẫu cùng Hà Tử Nhiên ở, lần này tử liền náo nhiệt lại chen chúc. Ngô Đại Phượng cùng nhà nàng bốn cái hoa hoa tễ ở mép giường, đều đi xem mới sinh ra nãi hoa hoa. Ngô Đại Phượng cười nói, mới vừa sinh hạ tới liền như vậy xinh đẹp. Nhà nàng bốn cái hoa hoa cũng cảm thấy xinh đẹp, tứ hoa trực tiếp duỗi tay qua đi, ở nãi hoa hoa trên mặt chọc một chút. Hắn động tác thực mau, thoạt nhìn lực đạo cũng không nhẹ, đem nãi hoa hoa khuôn mặt nhỏ chọc đỏ. Chân chân há mồm còn chưa nói ra lời nói tới, Lý Sảng quyết đoán phủ thân lại đây, ở trên tay hắn bang đánh một chút, ngựa khí lược không khách khí nói, không rửa tay đừng sờ loạn. Thứ hoa bị Lý Sảng đánh đến lập tức lùi về tay. Mà Ngô Đại Phượng lại cảm thấy này bàn tay như là đánh vào nàng trên mặt, khoe miệng nàng tươi cười cứng đờ nói, ngươi làm gì vậy a? Nhà ta tứ hoa thích muội muội, chạm vào một chút làm sao vậy? Lý Sảng vẫn là không khách khí nói, ngươi nói làm sao vậy? Ngươi xem hắn kia tay, đen tuyền tất cả đều là hôi, trên tay đều là vi khuẩn biết không? Hai tử mới sinh ra, sức chống cự nhược, không thể như vậy chọc. Ngô Đại Phượng còn không có nói nữa, Hầu Hoài Hà ở bên cạnh cười nói, ai ra, nào liền như vậy kiểu quý a? Chúng ta sinh như vậy nhiều hài tử, đều là như vậy dưỡng, không phải đều lớn lên hảo hảo. Tiểu hài tử không thể như vậy nuông chiều. Lý Sảng lại hống mãi hoa hoa nói, chúng ta là nữ hài nhi, phải nuông chiều, đúng không? Hầu Hoài Hà cười nhạo một chút, sinh cái nha đầu còn nuông chiều thượng, thật là hiếm lạ. Nghe được lời này, Lý Sảng cùng chân chân lại cùng nhau nhìn về phía Hầu Hoài Hà. Hầu Hoài Hà bị nàng hai xem đến cả người phát mau, dưới chân nổi lửa không đứng được, nhấp môi môi đi ra ngoài. Xem Hầu Hoài Hà bị Lý Sảng cùng chân chân dùng ánh mắt bước ra đi, Nô Đại Phượng cũng không lại tự thảo không thú vị mà đứng. Nàng biểu tình cùng ngữ khí cũng đều có chút không tốt, cùng nhà nàng hoa hoa nói, chúng ta trên người đều là cái gì khuẩn, chúng ta cũng đi thôi. Tới rồi bên ngoài, Nô Đại Phượng trực tiếp kêu lên Lão Chu cùng nhau chạy lấy người. Lão Chu nhìn ra có vấn đề, cùng thị Hoài Minh Hà Thạc tiếp đón một tiếng liền cùng Nô Đại Phượng đi ra ngoài. Tới rồi nhà ở bên ngoài, hắn lại hỏi Nô Đại Phượng, lại sao? Nô Đại Phượng nói, các nàng chê chúng ta một nhà dơ, nói chúng ta trên người có cái gì khuẩn, chúng ta còn ở kia làm gì. Tứ Hoa liền chạm vào một chút hài tử mặt, Lý Sảng đi lên chính là một cái tát. Ta không rõ, nàng Lý Sảng là ai a? Nàng lấy chúng ta một nhà đương cái gì a? Lao Chu nhăn lại mày tới, lại không phải nàng Lý Sảng hài tử, quan nàng Lý Sảng chuyện gì a? Nô Đại Phượng thực không thoải mái nói, ta như thế nào biết? Có nàng ở chuẩn không chuyện tốt. Một lát sau nàng lại nói, Chân Chân cũng không phải từ trước Chân Chân, nàng hiện tại chính là cái thứ hai Lý Sảng, cùng Lý Sảng có cùng ý tưởng đen tối, làm ra vẻ đến muốn chết, sớm biết rằng ta cũng không tới xem nàng, không đến thảo một hồi tao, thật là đen đủi. Lao Chu nhẹ nhàng bình khẩu khí, mặt trầm xuống không nói cái gì nữa. Nô Đại Phượng mang theo hải tử cùng Lao Chu đi rồi, thì ra trong phòng an tĩnh rất nhiều. Hầu Hoài Hà về phòng của mình đi, Chân Chân trong phòng chỉ còn lại có Trung Mẫn Vân, Lý Sảng cùng dì mẫu cùng với hai tôn tử. Xem các nàng nháo này vừa ra, Trung Mẫn Phân cùng dì mẫu cũng chưa ra tiếng nói chuyện. Không nhiều quản Ngô Đại Phượng cùng Hầu Hoài Hà, Lý Sảng cùng Chân Chân lại nói điểm nhẹ nhàng đề tài, tâm tình tốt lắm đậu đậu hải tử, sau đó liền cùng dì mẫu Hà Thạc mang theo hải tử về nhà đi. Người đều đi rồi, trong nhà hoàn toàn an tĩnh lại. Thị Hoài Minh vào phòng tới, Trung Mẫn Phân rời khỏi qua lại đến trong phòng của mình. Nhìn đến Trung Mẫn Phân vào nhà, Hầu Hoài Hà mở miệng liền nói, liền nàng sinh tiểu hải tử kiều quý, chạm vào một chút đều không thể. Trung Mẫn Phân thở dài ngồi xuống, hai tử mới vừa sinh hạ tới ra nột, không cho chạm vào cũng đừng chạm vào bái. Hầu Hoài Hà một bụng khí, như thế nào liền không thể đụng vào. Nàng Lâm Chân Chân sinh chính là cái gì tiên nữ a? Sinh cái nha đầu cũng không biết xấu hổ cùng. Nhân gia tứ hoa đó là thích muội muội, cái kia Lý Sảng khét ngược, đi lên chính là một cái tát, quan nàng đánh giam a. Trung Mẫn Phân nhìn Hầu Hoài Hà, ngươi tưởng đem Hoài Minh lại cãi nhau tới đúng không? Nghe được lời này, Hầu Hoài Hà nhấp nhấp môi. Trên mặt treo khí không nói nữa. Trung Mẫn Phân nhìn nàng lại nói, kia Lý Sảng đánh chính là tứ hoa, đắc tội chính là Ngô Đại Phượng, quan ngươi chuyện gì a? Hầu Hoài Hà hầm hừ nói, ta chính là xem bất quá mắt. Thứ gì a? Nương ngươi không có nhìn đến Lâm Chân Chân sắc mặt sao? Nàng chính là cùng Lý Sảng có cùng ý tưởng đen tối. Nàng như vậy đắc tội Chu Đại Ca cùng Đại Phượng tổ tử, đắc tội Hoài Minh chiến hữu, làm Hoài Minh về sau như thế nào đối mặt Chu Đại Ca? Nàng một chút không vì Hoài Minh suy xét đúng không? Đến trong thành như vậy mấy ngày, Trung Mẫn Vân kỳ thật còn ở vào thích ứng giai đoạn. Nàng không nghĩ cấp thị Hoài Minh thêm phiền toái chọc nhiễu loạn, cho nên mọi việc đều không chỗ lẫn, rốt cuộc nàng không ở trong thành sinh hoạt quá, không biết trong thành sinh hoạt cụ thể là cái dạng gì, sợ trộn lẫn ra càng nhiều sự tình tới. Một lát, nàng thật sâu hút khẩu khí nói, ta thiếu quản những việc này được chưa? Phần 99. Hầu Hoài Hà thật là nghẹn khuất đã chết, lại cấp lại bực, nương. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Đó là ngươi thân nhi tử. Trung Mẫn Phân nhìn nàng, vậy ngươi muốn thế nào? Chúng ta liền không quan tâm đi đại náo một hồi, đem Hoài Minh cùng chân chân đều đắc tội, làm trong viện người xem chàng chê cười, sau đó thu thập bao vây cùng nhau lăn trở về ở nông thôn, đời này đều không cần lại đến, phải không? Hầu Hoài Hà trứng mắt, dựa vào cái gì chúng ta lăn? Muốn lăn cũng là nàng Lâm chân chân lăn. Hoài Minh từ nhỏ liền hiếu thuận, hắn nhất nghe ngươi lời nói, ngươi như thế nào liền không thể quản quản hắn? Ngươi xem hắn đem Lâm chân chân đều quán thành cái dạng gì, ngươi thật xem đến đi xuống A. Làm nàng như vậy kiêu ngạo đi xuống, Hoài Minh cực cực khổ khổ từ trên chiến trường tránh trở về tiền đồ, sớm hay muộn đều kêu nàng làm hỏng. Cái này ra họ Hầu, không họ Lâm A. Ở nông thôn ở quê quán thời điểm đều là nương ngươi đương ra làm chủ, như thế nào đến nơi đây ngươi một câu đều không nói đâu. Trung Mẫn Phân liền một câu, bởi vì nơi này không phải ở nông thôn, nói nhiều bị ghét. Hầu Hoài Hà. Xem Trung Mẫn Phân vẫn là nói không thông, Hầu Hoài Hà không lời gì để nói, thân mình một ai nghiêng người đảo trên giường đi. Đến trong thành như vậy mấy ngày, mặc kệ phát sinh cái gì tóm lại đều là nàng nghẹn khuất chịu ủy khuất, nàng cũng coi như là có điểm thói quen. Liền chịu đựng đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, kia Lâm Chân Chân còn có thể lại làm ra cái gì hoa tới. Nàng cũng muốn chờ xem, Lâm Chân Chân như vậy tắc pháp, thì Hoài Minh rốt cuộc còn có thể nhẫn nàng bao lâu. Chân Chân trong phòng. Chân Chân cùng thị Hoài Minh cùng nhau nhìn Tạ Lót Hải Tử. Hai người trong ánh mắt đều tất cả đều là tình yêu, nhìn về phía lẫn nhau thời điểm tươi cười sẽ càng đậm chút. Chân Chân cười nhỏ giọng nói, đều nói lớn lên giống ngươi, một chút đều không giống ta sao. Thị Hoài Minh nhìn xem Hải Tử lại nhìn xem Chân Chân, giống A, mặt hình miệng đều càng giống ngươi. Chân Chân nhìn mãi hoa hoa khuôn mặt nhỏ, lại nói, Hải Tử sinh hạ tới mới phát hiện, tìm đối tượng tìm lớn lên đẹp vẫn là rất cần thiết, đều nói nữ nhi giống ba ba. Ngươi nếu là lớn lên xấu, chúng ta nữ nhi khẳng định cũng khó coi. Thị Hoài Minh như cũ cười nói, ta đây còn xem như đủ tư cách. Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt ý cười lấp lánh, ân, thực đủ tư cách. Hai người nói một hồi Tạ Lót Hải Tử, đều là xem không đủ bộ dáng. Nói được có điểm tận hứng, Thị Hoài Minh nhớ tới vừa rồi Ngô Đại Phượng trở về thời điểm sắc mặt, liền lại thấp giọng hỏi Chân Chân một câu, Lão Chu tức phụ vừa rồi ở chỗ này làm sao vậy? Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh. Đem chuyện vừa rồi nói với hắn một lần. Nói xong nàng lại nói, khẳng định là đem nàng đắc tội, bất quá ta cũng không cái gọi là, nàng mấy ngày này không thiếu ở sau lưng nói ta nói bậy, châm ngòi thị phi, nếu không phải ngươi che chở ta, ngươi nhị tỷ sớm đem ta ăn, ta đã sớm không nghĩ lý nàng. Thị Hoài Minh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, cũng hảo, về sau cũng đừng lui tới đi. Chân Chân vẫn là nhìn hắn, sẽ ảnh hưởng ngươi cùng Lão Chu quan hệ sao? Thị Hoài Minh nói, không sao cả. Nói xong Nô Đại Phượng sự, hai người lại nói điểm khác. Chính nói được vui vẻ cao hứng thời điểm, phòng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cùng nhau nhìn ra đi, chỉ thấy mở cửa chính là Hầu Hoài Hà. Chưa cho Thị Hoài Minh cùng Chân Chân ra tiếng thời gian, Hầu Hoài Hà nói thẳng, ta cùng ngươi ngủ đi, buổi tối có chuyện gì ta chiếu ứng, ngươi làm Hoài Minh chính mình ngủ, hắn mỗi ngày đi học huấn luyện như vậy mệt, buổi tối làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chân Chân nhìn nàng lăng một hồi, không có nói tiếp. Thu hồi ánh mắt nhìn mắt Thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh ra tiếng nói, nhị tỷ, không cần, chúng ta chẳng phân biệt phòng ngủ. Hầu Hoài Hà này lại nhìn về phía Thị Hoài Minh, đêm nay thượng ngươi cùng nàng ngủ cùng nhau, hài tử một hồi đói bụng nước tiểu, ngươi có thể giúp được cái gì à? Lại nói hài tử một đêm đến khóc vài lần, như vậy lăn lộn ngươi như thế nào chịu được sao? Nương tuổi lớn, như vậy suốt đêm chiếu cố thân thể cũng là ăn không tiêu, chỉ có thể ta tới cùng nàng cùng nhau ngủ. Thị Hoài Minh nói, điểm này sự không có gì chịu không nổi. Xem Thị Hoài Minh nói như vậy, Hầu Hoài Hà nuốt khẩu khí, nhíu lại mày lại nhìn về phía Chân Chân, ngươi nhưng thật ra mở miệng nói một câu a, hắn như vậy không đau lòng chính mình, ngươi cũng không đau lòng hắn đúng không? Chân Chân nhìn hài tử nói, ta nghe tam ca ca. Hầu Hoài Hà nhìn Chân Chân, giữa mày túc đến càng sâu, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nàng nhịn nhẫn rốt cuộc chưa nói ra lời nói tới, chỉ trên tay dùng sức, đóng cửa thời điểm phanh một tiếng. Trở lại trong phòng của mình, nàng hát mặt nói, nàng chính mình muốn tìm tội chịu, kia nàng liền chính mình chịu đi, ta còn bất việc đâu. Ta xem tiểu tam tử có thể cùng nàng ngủ mấy ngày, thật không biết đau lòng chính mình nam nhân. Trung Mẫn Phân đối việc này vẫn là lòng có dư lực không đủ, chỉ nói, vậy vẫn là làm Hoài Minh chiếu cố nàng đi. Hầu Hoài Hà nói, Hoài Minh nửa đêm không ngủ được chiếu cố hải tử chiếu cố nàng. Nàng nằm mơ đâu? Tuy rằng không phải chính mình sinh hải tử, nhưng Trung Mẫn Phân cũng cảm thấy hai ngày này buôn ba thật sự mệt. Nếu chân chân cùng thị Hoài Minh không cần nàng cùng Hầu Hoài Hà chiếu cố ban đêm, nàng cũng liền tẩy tẩy chính mình ngủ hạ. Nhưng Hầu Hoài Hà không nàng như vậy có thể nghi thoáng, rửa mặt xong nằm ở trên giường lại nói thầm sau một lúc lâu. Nàng nói thầm về nói thầm, thị Hoài Minh cùng chân chân không nghe nàng, nàng cũng không có cách nào. Không có cách nào lại nhìn không được, trong lòng từng ngày mà tẫn đổ khí, tự nhiên vẫn là đi nói cho Ngô Đại Phượng nghe. Ở Ngô Đại Phượng nơi đó tìm được rồi nhận đồng, kia trong lòng mới có thể thoải mái thượng một chút. Chân chân mặc kệ Hầu Hoài Hà nghĩ như thế nào nói như thế nào, nàng buổi tối chính là cùng thị Hoài Minh ngủ cùng nhau. Ban ngày thị Hoài Minh đi học, chính là Trung Mẫn Phân giúp nàng cùng nhau chiếu cô hài tử, khai tiểu táo làm ở cữ cơm cho nàng ăn. Trung Mẫn Phân cùng nàng chi gian ở chung vẫn luôn đều thực hảo, không xuất hiện cái gì mâu thuẫn cùng vấn đề. Bởi vì có thị Hoài Minh cùng nhau chiếu cô chân chân cùng hài tử, yêu cầu Hầu Hoài Hà địa phương liền không nhiều lắm. Vì thế Hầu Hoài Hà vẫn là thực nhàn. Không có việc gì liền hướng Ngô Đại Phượng ra chạy, liền kém ở Ngô Đại Phượng ra ăn cơm ngủ. Trung Mẫn Phân mặc kệ Hầu Hoài Hà, miễn cho nàng ở nhà ảnh hưởng chân chân ở cữ tâm tình. Đương nhiên từ chân chân trở về ở cữ bắt đầu, Trung Mẫn Phân cũng liền không làm trong nhà những người khác cơm, nàng chỉ làm chân chân ở cữ ăn cơm, bọn họ ăn cơm đều là đi thực đường đánh. Có Trung Mẫn Phân cùng thị Hoài Minh chiếu cố, chân chân tâm tình vẫn luôn đều không tồi, khí sắc cùng trạng thái cũng hảo. Nàng mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trên giường. Đậu đậu hài tử nhìn xem thư, hoặc là cùng Trung Mẫn Phân thị Hoài Minh trò chuyện. Hầu Hoài Hà mấy ngày nay cũng chưa tái xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng là nàng tâm tình tốt một nguyên nhân. Hôm nay buổi sáng ăn xong cơm sáng, Hầu Hoài Hà lại hướng Ngô Đại Phượng ra đi. Trung Mẫn Phân tự nhiên không hướng bên ngoài đi, an tâm ở trong nhà bồi chân chân cùng nhau mang hài tử. Chân chân ở cứ ăn cơm không ấn một ngày tăng cơm, mỗi cơm đều ăn đến tương đối thiếu, nhưng ăn cơm số tương đối nhiều. Buổi sáng ăn xong rồi một bữa cơm. Thái Dương khởi cao về sau, Trung Mẫn Phân lại cho nàng làm đệ nhị bữa cơm. Hôm nay đệ nhị bữa cơm, Trung Mẫn Phân cấp chân chân nấu canh cá ăn. Canh cá đặt ở trong nồi nấu thời điểm, nàng đến trong phòng tới ôm một hồi hải tử. Chân chân cùng nàng trò chuyện một lát, chờ canh cá nấu đến không sai biệt lắm, nàng lại đi trong phòng bếp thịnh ra canh cá lượng thượng một hồi. Lượng Hảo đem canh cá đoan lại đây, Trung Mẫn Phân chợt hỏi chân chân, này trong viện có phải hay không có miêu a? Chân chân nhìn nàng trả lời nói, không có a. Trong viện chỉ có đại bạch một con cẩu. Trung Mẫn Phân nói, vậy kỳ quái, mỗi lần làm xong cơm, ta tổng cảm giác ta cho ngươi làm cơm biến thiếu. Chân chân tiếp được canh cá nhéo lên cái muông uống một ngụm, có phải hay không cảm giác làm lỗi? Trung Mẫn Phân cũng không quá đương hồi sự, có khả năng đi. Nàng ở mép giường ngồi xuống, nhìn chân chân lại hỏi, canh cá thế nào? Chân chân cười hướng nàng gật gật đầu, thực tiên thực hảo uống. Buổi sáng Trung Mẫn Phân cấp chân chân làm canh cá, ăn xong cơm trưa lại bắt đầu cho nàng hầm móng heo canh. Móng heo canh hầm lên yêu cầu thời gian tắc càng thêm trường, cho nên Trung Mẫn Phân vẫn là ở hầm canh thời điểm đến chân chân trong phòng ngồi, theo thùa may vá bồi chân chân nói chuyện, hoặc là hống một hống hải tử. Nói chuyện bỗng nhiên quá mót, chân chân đứng dậy đi thượng về đút cờ. Móng heo hầm thời gian cũng đủ trường, trong phòng đã phiêu đầy móng heo mùi hương. Bị móng heo mùi hương hấp dẫn, chân chân liền trước hướng phòng bếp đi một chuyến, tính toán trước nhìn xem móng heo hầm thế nào. Kết quả mới vừa đi đến phòng bếp cửa, Đục Lỗ liền thấy Hầu Hoài Hà đứng ở trong phòng bếp nồi trước. Nàng trong tay méo nấu cơm dùng thiết cái muỗng đựng đầy non nửa khối móng heo, chính thổi nhiệt khí hướng bên miệng đưa đâu. Chân chân giữa mày nhíu lại, ra tiếng nói, ngươi làm gì đâu. Hầu Hoài Hà đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ, cả người đột nhiên run lên một chút, trong tay thiết cái muỗng cũng không cầm chắc, đang một tiếng cùng nửa khối móng heo cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, tụ cục lăn vài vòng. Chương 52. Hầu Hoài Hà nhìn chân chân sửng sốt một hồi, sau đó áp áp trong lòng kinh khí nói, ta tới giúp ngươi nhìn xem, cái này móng heo có phải hay không đã hầm lạ. Nói xong nàng lập tức cong lưng, đem rơi trên mặt đất cơm muông cùng móng heo đều nhặt lên tới. Trung Mẫn Phân nghe được động tĩnh lại đây, vừa vặn nhìn đến Hầu Hoài Hà từ trên mặt đất nhặt lên cơm muông cùng móng heo. Không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng nghi hoặc ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Cơm muông cùng móng heo như thế nào lăn trên mặt đất? Chân chân nhìn Hầu Hoài Hà nói, ngài không phải nói trong viện có miêu sao? Đây là kia chỉ miêu. Trung Mẫn Phân nhìn mắt Hầu Hoài Hà trong tay móng heo, lập tức liền minh bạch chân chân ý tứ trong lời nói. Hầu Hoài Hà không nghe minh bạch, nay sẽ nàng lại có điểm tự tin, nhìn chân chân thanh âm lực đại, ngươi nói ai là miêu a? Chân chân trong lòng cảm xúc cũng áp không được, đáp lời nói, ta nói ngươi là miêu, trộm đồ vật miêu. Nghe được lời này, Hầu Hoài Hà đôi mắt mánh một chút lại trừng lớn. Cũng mặc kệ Chân Chân ở cữ, nàng hướng về phía Chân Chân liền gào, "Lâm Chân Chân, ngươi nói ai trộm đồ vật? Ngươi nói ai trộm đồ vật ta? Nơi này là ta đệ đệ ra, là chúng ta lão thị ra, đồ vật đều là ta đệ đệ mua, ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ta còn dùng đến trộm sao?" Xem Hầu Hoài Hà thanh âm nổi lên tới, Trung Mẫn Phân này lại vội vàng mở miệng, "Ngươi xảo cái gì? Ngươi xảo cái gì a?" Hầu Hoài Hà thanh âm đại cảm xúc trọng, "Nương, ngươi nói ta xảo cái gì a? Ngươi không nghe thấy nàng nói cái gì sao? Nàng nói ta trộm đồ vật." Ở cứ không thể sinh khí, Trung Mẫn Phân không làm Chân Chân nói nữa. Ở cãi nhau phương diện này, Chân Chân cùng Hầu Hoài Hà đánh giá lên cũng không phải đối thủ. Vì thế nàng trước xoay người đem Chân Chân cấp đẩy đi, nhỏ giọng cùng Chân Chân nói, "Ngươi đừng động, ta tới nói nàng." Chân Chân không làm Trung Mẫn Phân nhiều khó xử, nghe xong nàng lời nói, xoay người tiếp tục thượng vê đút cờ đi. Thượng xong vê đút cờ nàng cũng không lại hướng phòng bếp bên này, miễn cho lại cùng Hầu Hoài Hà xảo lên, trực tiếp về phòng của mình hống hải tử đi. Trong phòng bếp, Trung Mẫn Phân hỏi Hầu Hoài Hà, "Mấy ngày nay ngươi rốt cuộc có hay không trộm ăn Chân Chân ở cữ cơm?" Bởi vì ở cữ cơm ăn đến độ tương đối hảo, khai tiểu táo làm được thiếu, cho nên thiếu một ít, cũng không như vậy khó coi ra tới. Phần 100. Hầu Hoài Hà tự nhiên không thừa nhận, chỉ nói, "Ta thật sự chính là đến xem móng heo hầm đến thế nào, một ngụm cũng chưa ăn." Trung Mẫn Phân nhìn nàng nói, "Không ngừng là móng heo, mấy ngày nay cơm đến ăn thời điểm, đều sẽ biến thiếu." Hầu Hoài Hà sắc mặt sốt ruột lại bực bội, "Nương, ngươi làm gì hoài nghi ta a?" Trung Mẫn Phân nhìn nàng nói, "Nếu không phải hôm nay Chân Chân gặp được ngươi tại đây ăn móng heo, tại đây phía trước, ta cùng Chân Chân tất cả đều không có hoài nghi quá ngươi. Ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ngươi sẽ ăn vụng Chân Chân ở cữ cơm, đây chính là ở cữ cơm." Vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hầu Hoài Hà sắc mặt hiện lên một ít chột dạ. Nhưng nàng vẫn là không thừa nhận, ngữ khí lại cấp lại trọng địa cùng Trung Mẫn Phân nói, "Nương, ta thật sự không có ăn vụng. Không tin ngươi đi hỏi hỏi Ngô Tẩu Tử, ta đều ở nàng kia ngốc đâu, làm sao có thời giờ trở về ăn vụng a?" Trung Mẫn Phân nhưng không mặt mũi đem việc này ra bên ngoài nháo đi, gọi người ta lại đầy chế dễ ước. Nàng nhìn Hầu Hoài Hà phim câm khắc, duỗi tay một phen đoạt quá nàng trong tay cái muỗng, rửa sạch sẽ lại lấy đôi đũa, đến nồi biên chọc một chút trong nồi hầm móng heo hầm đến mềm lạ, nhẹ nhàng một chọc đó là một cái đậu. Móng heo xem như hầm hảo, Trung Mẫn Phân cầm chén, đem móng heo canh toàn thịnh đến trong chén. Nàng không lại cùng Hầu Hoài Hà nói dư thừa nói, cũng lười đến cùng nàng xảo, trực tiếp bưng chén đi Chân Chân trong phòng. Hầu Hoài Hà xem Trung Mẫn Phân như vậy, cũng liền không nói thêm nữa lời nói. Chờ Trung Mẫn Phân bưng chén ra phòng bếp, nàng xoay người đến vòi nước hạ tiếp thủy, đem trong tay non nửa khối móng heo phóng trong nước rửa sạch sẽ, cầm lấy tới hai khẩu gặm sạch sẽ. Bên ngoài thái dương treo ở tây giữa không trung. Thời gian còn sớm, Hầu Hoài Hà tự nhiên không ở trong nhà ngốc, lại đi đến Ngô Đại Phượng ra. Nhìn ra Hầu Hoài Hà sắc mặt khó coi, Ngô Đại Phượng quan tâm hỏi nàng, trở về một chuyến như thế nào tâm tình không hảo. Hầu Hoài Hà chưa nói chính mình ăn vụng móng heo bị bắt được sự, chỉ treo mặt tức giận nói, sinh cái nha đầu còn đương tổ tông tựa mà cung phụng, ăn như vậy thật tốt đồ vật có ích lợi gì. Hoàn toàn là lãng phí. Bởi vì tứ hoa sự, hiện tại Ngô Đại Phượng trong lòng đối Chân Chân cũng có ý kiến. Nàng cũng không hỏi nhiều nguyên do, tiếp theo lời nói Hầu Hoài Hà nói, nhân gia sinh nha đầu quý giá bái. Hầu Hoài Hà hư lạnh một tiếng, nha đầu chính là nha đầu, lại đương cái bảo cũng không đáng giá tiền. Chân Chân trong phòng. Trung Mẫn Phân ôm hải tử ở hống, Chân Chân ngồi ở viết chữ bên cạnh bàn ăn cơm. Móng heo hầm đến thập phần mềm lạ, vào miệng là tan, nước canh cũng nồng đậm tiên hương, đều là dưỡng người thứ tốt. Trung Mẫn Phân ở bên cạnh hống hải tử nói, ta vừa rồi hảo hảo đem nàng mắng cho một trận, Chân Chân ngươi đừng để trong lòng, à. Vốn dĩ Chân Chân đối Hầu Hoài Hà lại đây là hoàn toàn không có ý kiến, nhưng hiện tại nàng đánh trong lòng cảm giác được phiền chán. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ làm Trung Mẫn Phân khó xử, cho nên cũng không nói gì thêm. Ăn xong rồi móng heo canh, vừa vặn hài tử ngủ rồi, Chân Chân cũng liền đi theo cùng nhau ngủ sẽ. Ngủ đến trạng vạng cùng hài tử cùng nhau tỉnh lại, vừa lúc Thị Hoài Minh tan học trở về. Thị Hoài Minh về đến nhà trước vào nhà tìm Chân Chân. Cùng Chân Chân nói hội thoại lại ôm hài tử hống một hồi, sau đó đi ra ngoài đến bên ngoài ăn cơm chiều. Thị Hoài Minh, Hầu Hoài Hà cùng Trung Mẫn Phân ở bên ngoài ăn cơm chiều, Chân Chân ở trong phòng bế lên hải tử uy mãi. Uy mãi thời điểm nàng vô ý thức mà ở trong phòng tùy tiện quét hai mắt, sau đó ở đảo qua góc tường kệ giày thời điểm, nàng chợt thấy đến không thích hợp. Quay lại ánh mắt nhìn kỹ xem, càng cảm thấy đến kệ giày thượng bãi giày, không phải nàng phía trước bãi bộ dáng. Hải tử ăn xong mãi về sau, Chân Chân đem hải tử phóng cũng may trên giường. Nàng xốc lên chăn xuống giường mặc vào giày, đi đến kệ giày biên lại cẩn thận nhìn nhìn. Xem một hồi nàng nghĩ đến điểm cái gì, lại đi mở ra chính mình trương dương gỗ, còn có bên cạnh tủ quần áo. Mấy ngày này bận về việc sinh hài tử ở cữ, nàng đều không có đặc biệt chú ý mấy thứ này. Nàng gần đây hàng ngày xuyên y y phục, cùng phía trước xuyên y y phục cũng không bỏ cùng nhau, cho nên nàng cũng không mở ra quá tủ quần áo. Mà hiện tại tủ quần áo vừa mở ra, nàng đầu góc nháy mắt ong một thanh âm vang lên. Tủ quần áo nàng những cái đó quần áo lộn xộn, căn bản không phải nàng phía trước điệp đến chỉnh chỉnh tề tề bộ dáng. Có thể nhìn ra tới động quá tủ quần áo người có một lần nữa điệp quá, nhưng đối lập khởi nàng phía trước điệp quần áo, thoạt nhìn vẫn là thực loạn. Chân chân đè nặng trong lòng quay cuồng lên cảm xúc, duỗi tay đem những cái đó quần áo lấy ra tới xem. Nhìn hai kiện nhìn đến một kiện nhăn rún gió váy liền áo, nàng cầm lấy tới lật xem một chút, chỉ thấy váy liền áo dưới nách nơi đó đã không phải nguyên lai bộ dáng, phiên đến bên trong liền nhìn đến, quần áo là bị căng ra lại phùng lên. Nhìn váy liền áo thượng kia một loạt cũng không san bằng đường may, chân chân chỉ cảm thấy khí huyết lập tức vọt tới trong đầu. Nàng nhắm mắt lại nhịn một lát, thật sự là không có thể nhịn xuống đi. Vì thế nàng cầm váy liền áo ra phòng, đi đến bàn ăn bên cạnh, trực tiếp đem váy liền áo ném tới Hầu Hoài Hà trên người. Hầu Hoài Hà đang ở ăn cơm đâu, bị nàng hoảng sợ, ra tiếng liền kêu, Lâm chân chân, ngươi làm gì? Trung Mẫn Phân cũng bị nàng này hành động hoảng sợ, vội ra tiếng nói, chân chân, như thế nào lạc? Thị Hoài Minh trực tiếp đứng lên, đi đến chân chân bên cạnh, làm sao vậy? Chân chân nhìn chằm chằm Hầu Hoài Hà. Nơi này một cái là Hầu Hoài Hà mẹ ruột, một cái là nàng thân đệ đệ. Chân chân biết chính mình như bây giờ nháo không thích hợp, nhưng nàng thật sự nhịn không được, nhìn Hầu Hoài Hà nói, phía trước ta đi bệnh viện sinh hài tử, trong nhà không có người, nàng tiến chúng ta phòng, đem ta đổ vật tất cả đều phiên một lần. Khác quần áo nàng xuyên không xuyên quá ta không biết, nhưng cái này nàng xuyên, không ngừng xuyên, còn đem quần áo căng hỏng rồi. Nghe được lời này, Trung Mẫn Phân vội buông trong tay chiếc đũa, duỗi tay lấy quá Hầu Hoài Hà trên người quần áo. Nàng cầm trong quần áo ngoại phiên phiên tìm tìm. Thực mau liền tìm tới rồi sau phùng địa phương. Thị Hoài Minh tự nhiên cũng thấy được, nhăn lại mày nhìn Hầu Hoài Hà. Xem trước mắt này chẳng huống, Hầu Hoài Hà bản năng ra tiếng rào biện, ngươi dựa vào cái gì nói là ta? Ngươi có cái gì chứng cứ nói là ta? Chưa chừng là ngươi nhớ lầm, là chính ngươi xuyên hư, hiện tại lại đến ta trên đầu. Chân chân tức giận đến chịu không nổi, ngữ khí càng trọng, trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi người như vậy a? Phía trước ở nông thôn thời điểm, ngươi liền đến ta trong phòng phiên ta cái dương. Mang ta hồng sa cân, còn muốn lấy đi. Tới rồi nơi này, ngươi còn tiến ta phòng phiên ta đồ vật. Mỗi ngày không chuyện khác, liền cùng Ngô Đại Phượng trộn lẫn ở bên nhau bàn lộng thị phi, nhai nhân ra lưới căn tử, về đến nhà tới ăn vụng ta ở cữ cơm, lại phiên ta đồ vật trộm xuyên ta quần áo. Những việc này có phải hay không ngươi làm, ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ngươi đừng ép ta đem nói đến càng khó nghe. Nghe xong chân chân nói, thị Hoài Minh mày túc đến càng sâu. Hầu Hoài Hà tự nhiên là không nhận, chiếc đũa một phách đứng lên nói. Ngươi còn muốn nói cái gì khó nghe lời nói? Ngươi hôm nay tất cả đều cho ta nói ra. Ngươi không phải ỷ vào chính mình sinh cái hải tử ở cữ. Sinh cái nha đầu, ngươi cuồng cái gì nha? Chân chân còn không có nói nữa, Trung Mẫn Phân chợt ra tiếng nói, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Hầu Hoài Hà thật sự là vô ngữ, này lại quay đầu nhìn về phía Trung Mẫn Phân lớn tiếng nói, nương. Rốt cuộc ta là ngươi nữ nhi, vẫn là Lâm chân chân là ngươi nữ nhi a. Chân chân này lại ra tiếng. Có ngươi như vậy nữ nhi, thật là ném nương mặt. Hầu Hoài Hà nghe được chân chân nói lời này, trực tiếp muốn điên rồi, nàng sắc mặt nháy mắt táo bạo hung ác lên nhìn về phía chân chân. Lâm chân chân ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Nói liền nói, chân chân lại hướng nàng kêu, ta nói ngươi ném lao thị ra mặt. Ném tam ca ca mặt. Ném nương mặt. Hầu Hoài Hà tức giận đến trên đầu bốc khói, táo bạo đến không đứng được, trực tiếp liền hướng chân chân trước mặt đi. Nhưng nàng căn bản không đi đến chân chân trước mặt. Thị Hoài Minh tay duỗi ra, đem chân chân túm đến chính mình phía sau chống đỡ. Hắn nhìn hùng hổ Hầu Hoài Hà nói, nhị tỷ, đừng náo loạn. Hầu Hoài Hà tức giận đến muốn chết, nhìn chằm chằm Thị Hoài Minh gào, rốt cuộc ai náo lạp? Rốt cuộc là ai trước ra tới náo? Nàng đối với ta như vậy, chính là không cho ngươi mặt mũi, không cho ngươi mặt, ngươi còn như vậy che chở nàng, đúng không? Thị Hoài Minh nhìn nàng, vững vàng ánh mắt trầm khuôn mặt, ra tiếng hỏi, nhị tỷ, ta liền hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không ăn vụng chân chân ở cữ cơm, tự mình tiến chúng ta phòng phiên chúng ta đồ vật, trộm xuyên chân chân quần áo. Tuy nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ đệ, nhưng từ sau khi lớn lên hai người ở bên nhau ở chung thời gian liền rất thiếu, đặc biệt Thị Hoài Minh ở trên chiến trường rèn luyện 5 năm thời gian, cùng trước kia đã sớm đại bất đồng. Hầu Hoài Hà đối thượng hắn lúc này nghiêm chỉnh lãnh ngạnh ánh mắt, trong lòng nhịn không được chột dạ, thế nhưng liền chân cũng nhung ra. Nàng nín thở một lát, hư thanh nói, ta không có. Thị Hoài Minh tự nhiên nhìn ra thật giả. Hắn nhìn Hầu Hoài Hà lại nói, ngươi nếu là nghĩ muốn cái gì đồ vật, muốn ăn cái gì đồ vật, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta đều sẽ đi cho ngươi mua trở về, hoặc là chính ngươi đi mua cũng đúng. Ngươi không nên làm chuyện như vậy, đây là đạo đức phẩm chất có vấn đề. Hầu Hoài Hà bị nói được bực cực kỳ. Nàng cũng không đứng được, đồng nhiên lại giống một câu, ta nói ta không có. Giống xong nàng không lại tiếp tục đứng, xoay người liền chạy về chính mình phòng đi, vào nhà bò đến trên giường liền khóc lớn lên. Nàng như vậy một bên gào khóc còn một bên lớn tiếng kêu, nơi này theo ta một người là người ngoài, các ngươi toàn bộ đều không nghĩ ta hảo quá, ta mệnh hảo khổ a. Từ nhỏ ta mệnh liền khổ, không nghĩ tới thân đệ đệ có tiền đồ, mệnh càng khổ a. Hầu Hoài Hà như vậy một gào, trong phòng hài tử cũng bị nàng dọa khóc. Chân chân nghe được hài tử tiếng khóc, vội vàng xoay người vào nhà, đem hài tử bế lên tới hống. Thị Hoài Minh đi theo nàng cùng nhau vào nhà, duỗi tay muốn từ nàng trong lòng ngực tiếp hài tử. Chân chân ôm hài tử lánh một chút nói, ngươi đi trước ăn cơm đi. Thị Hoài Minh nhẹ nhàng hút khẩu khí, đậu đậu hài tử, liền trước đi ra ngoài tiếp tục ăn cơm đi. Hầu Hoài Hà còn ở trong phòng gào, Trung Mẫn Phân cùng Thị Hoài Minh đều không có lại đi kêu nàng ra tới ăn cơm. Hai mẹ con ngồi ăn xong cuối cùng một chút cơm. Vung chén đũa, Trung Mẫn Phân cân nhắc một hồi nói, ta lúc ấy liền không nên mang nàng tới. Nguyên bản trông cậy vào nàng tới có thể giúp đỡ giúp điểm vội, kết quả đến nơi đây trong khoảng thời gian này, chẳng những một chút vội không giúp đỡ, còn gây chuyện khắp nơi các loại thêm phiền toái. Nếu không phải nàng cùng Thị Hoài Minh đệ nặng, nàng cũng không biết cùng chân chân xảo nhiều ít giá. Thị Hoài Minh chưa nói cái gì, đứng dậy thu thập chén đua nói, nương ngươi mệt một ngày, nghỉ ngơi một hồi đi. Làm điểm này sự không có gì mệt, Trung Mẫn Phân cũng đứng dậy, duỗi tay nói, ta tới thu thập đi, ngươi đi xem chân chân. Nàng hiện tại ở cứ không thể như vậy sinh khí, ngươi chạy nhanh đi hống hống nàng. Thị Hoài Minh cầm chén đũa thu thập lên, liền nghe Trung Mẫn Phân, về trước trong phòng đi. Hải tử đã bị chân chân hống đến không khóc, chân chân đem hải tử đặt ở bên cạnh nằm, chính cầm thư đang xem. Thị Hoài Minh đến mép giường ngồi xuống, nhìn nàng hỏi, hết giận điểm không có. Chân chân nâng lên ánh mắt nhìn về phía Thị Hoài Minh. Cùng hắn nhìn nhau hảo một lát, nàng mới ra tiếng, hỏi hắn, ngươi có thể để cho nàng trở về sao? Nói nàng rơi xuống ánh mắt, nhỏ giọng bổ sung, ngươi không cao hứng ta cũng muốn nói, ta thật sự là không nghĩ nhìn đến nàng, nàng tiếp tục lưu lại nơi này, không biết còn phải làm xảy ra chuyện gì tới, ta thật sự là nhịn không nổi, ngươi cũng biết nàng vẫn luôn xem ta không vừa mắt, đối ta có rất nhiều ý kiến, không tránh được vẫn là muốn cãi nhau. Ta tưởng an tâm ngồi tháng tử. Nói xong lời nói, chân chân lại nâng lên ánh mắt, nhẹ nhàng cắn môi nhìn Thị Hoài Minh, chờ hắn trả lời. Thị Hoài Minh cùng nàng đối diện một lát, nhìn nàng nói, hảo. Ngày mai ta đi tiệm may đem làm tốt quần áo lấy về tới, lại đi thương trường mua điểm đồ vật, hậu thiên đưa nàng trở về. Kỳ thật chân chân trong lòng là thấp thỏm. Nàng nhìn Thị Hoài Minh đôi mắt, ra tiếng thanh âm càng tiểu, thật vậy chăng? Thị Hoài Minh méo lên tay nàng hướng nàng gật đầu, thật sự. Phần 101. Nhìn ra Thị Hoài Minh nói chính là nghiêm túc, chân chân trong lòng đột nhiên mạo toàn phao phao. Ở cứ cảm xúc cũng thực mẫn cảm, nàng nhìn Thị Hoài Minh hút một chút cái mũi, hốc mắt đi theo liền ước. Nhưng Thị Hoài Minh không làm nàng khóc ra tới, lập tức nhìn chằm chằm nàng nói, đình. Ở cứ không thể khóc, đôi mắt sẽ mù. Xem Thị Hoài Minh như vậy, chân chân nước mắt không có thể chảy ra, nhưng thật ra phốc một chút cười ra tới. Cười ra tới thì tốt rồi, Thị Hoài Minh thở phào nhẹ nhõm, mềm thanh âm lại nói, đừng nóng giận, chờ ra ở cứ thân thể khôi phục hảo, ta mang ngươi đi mua bố, lại cho ngươi làm điều tân váy. Chân chân nhìn hắn cô ý nói, ta đây phải làm sơn sám. Thị Hoài Minh nói chuyện kéo âm cuối, hành. Nhưng là chỉ có thể ở trong nhà mặc cho ta một người xem. Chân chân, không cần, ngươi lại không thích, ta muốn xuyên đi ra ngoài cấp thích người xem. Thị Hoài Minh, ai nói ta không thích? Ngươi nếu là dám mặc đi ra ngoài, ta liền dám đem ngươi khiêng trở về. Trung Mẫn Phân thu thập xong chén đua trở lại trong phòng, Hầu Hoài Hà gào thanh đã thu nhỏ. Nàng ghé vào trên giường biến thành ách thanh nức nở khóc pháp, giống như một bụng ủy khuất khóc cũng khóc không xong. Trung Mẫn Phân ở chính mình trên giường ngồi xuống, nhìn nàng nói, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo a? Hầu Hoài Hà nằm bò hút một chút cái mũi, ra tiếng nói, vậy ngươi đừng nói, dù sao ta không có ngươi con dâu thân. Trung Mẫn Phân nhẫn mại tính tình, ngươi thật liền cảm thấy ngươi một chút sai đều không có. Hầu Hoài Hà nói, ta sai liền sai ở không nên cùng ngươi tới nơi này, không nên tới nơi này chịu này đó hủy khuất thảo này đó tao. Trung Mẫn Phân không nhẫn mại, ra tiếng ngự khí trọng lên. Ngươi đừng nói ngươi giống như bị bao lớn ủy khuất dường như, chúng ta già rồi nhưng ta đầu óc không hồ đồ, ngươi đến nơi đây ngày đầu tiên bắt đầu liền ở tìm chân chân phiền thoái. Ngươi hận không thể ta cùng Hoài Minh cùng ngươi cùng nhau không đem chân chân đưa người xem, ngươi trong lòng mới thoải mái. Ngươi đến nơi đây về sau, Hoài Minh cùng chân chân bạc đãi quá ngươi không có. Ăn dùng tất cả đều là tốt, nhàn đến ngươi cả ngày đi tìm họ Ngô nhai người lưỡi căn tử. Thị Hoài Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, ta nhai ai lưỡi căn tử. Ta ở chỗ này bị như vậy nhiều ủy khuất, bị như vậy nhiều khí, ta nếu là lại không tìm Ngô tẩu tử nói, ta liền sống sờ sờ nghẹn đã chết. Trung Mẫn Phân nhìn nàng, ngươi nếu là liền không thể gặp chân chân hảo, ngươi xem ta cùng Hoài Minh đối chân chân hảo, ngươi trong lòng liền khó chịu. Ngươi trong lòng liền có sinh không sóng khí, ngươi nghẹn chết cũng là xứng đáng. Hầu Hoài Hà tức giận đến rôi chân, nương. Trung Mẫn Phân đứng dậy đi rửa mặt, ta không phải ngươi nương. Chân chân cùng thị Hoài Minh không có nhiều lời Hầu Hoài Hà. Nói tốt làm nàng sau khi trở về, hai người liền không lại nói chuyện này. Hai người cùng nhau mang hài tử nhìn xem thư. Chỉ chốc lát Lý Sảng cùng Hà Thạc lại đây xem hài tử, trong nhà lại nho nhỏ náo nhiệt một hồi. Lý Sảng mỗi lần tới xem hài tử đều yêu thích không buông tay. Ôm vào trong ngực cười nói, tiểu đàn tuệ nhanh lên lớn lên, mẹ nuôi phải cho ngươi làm rất nhiều xinh đẹp tiểu váy. Chúng ta chính là tiên nữ hạ phàm, liền phải trang điểm đến cùng tiên nữ giống nhau. Chờ Lý Sảng cùng Hà Thạc xem xong hài tử đi rồi, chân chân lại ăn bữa cơm. Cơm nước xong rửa mặt xong trở về đem đàn tuệ trước hướng ngủ, thị Hoài Minh cùng chân chân cũng kéo đèn nằm xuống tới ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, thị Hoài Minh buổi sáng ở nhà bồi chân chân nửa ngày. Buổi chiều hắn lái xe đi ra ngoài một chuyến. Đi tiệm may cầm cấp Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà làm tân y hề phục, sau đó lại đi thương trường mua rất nhiều ăn xuyên dùng đồ vật, mua suốt hai đại bao. Hầu Hoài Hà biết hắn đi tiệm may lấy quần áo. Nhìn đến Thị Hoài Minh trở về, nàng vội từ Ngô Đại Phượng ra trở về. Thị Hoài Minh về đến nhà bưng bao, đem làm tốt tân y hề phục cho Trung Mẫn Phân cùng Hầu Hoài Hà. Hầu Hoài Hà nhìn đến quần áo mới rất là vui vẻ, đi trong phòng đối với gương, đem quần áo đặt ở trên người nhìn một hồi lâu. Chính xem đến cao hứng. Cửa phòng thượng vang lên tiếng đập cửa. Hầu Hoài Hà đem quần áo buông xuống, hướng về phía cửa phòng nói, tiến vào bái. Thị Hoài Minh xách theo hai đại bao đồ vật vào nhà, trực tiếp đem bao phóng tới viết chữ trên bàn. Hầu Hoài Hà rất là tò mò, hỏi hắn, này đó là cái gì a? Thị Hoài Minh nói, cấp nhị tỷ ngươi mua đồ vật. Hầu Hoài Hà tò mò mở ra bao, chỉ thấy bên trong tất cả đều là thường trưởng gặp qua thứ tốt, ăn dùng cái gì đều có. Trên mặt nàng tươi cười nùng lên, vui mừng khôn xiết nói, đột nhiên cho ta mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì a? Ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng tưởng còn lại là, khẳng định là cho nàng nhận lỗi tới. Nhưng thị Hoài Minh nói lại không phải nhận lỗi nói, mà là, nhị tỷ, ngươi từ trong nhà ra tới cũng có hơn 10 ngày, tỷ phu cùng hài tử khẳng định đều tưởng ngươi, ta nghĩ ngày mai đưa ngươi trở về đi, mấy thứ này cho ngươi mang về. Nghe được lời này, Hầu Hoài Hà trên mặt cười nháy mắt cứng lại rồi. Nàng nhìn thị Hoài Minh, trên mặt không có ý cười về sau nói, ngươi đây là ở đuổi ta đi sao? Thị Hoài Minh nhẹ nhàng nín thở, nhìn Hầu Hoài Hà lại nói, chân chân ở cữ, ta cùng nương đều phải chiếu cô chân chân cùng hài tử, luống cuống tay chân đích xác thật không có chiêu đãi hảo ngươi, cho nên. Hầu Hoài Hà không nghe này đó thí lời nói, trực tiếp tạc thanh lại hỏi, là Lâm chân chân muốn đuổi ta đi có phải hay không? Có phải hay không? Thị Hoài Minh xem nàng tạc thanh xảo lên lại theo bản năng cảm giác đau đầu, hắn nhẫn mại tính tình nói, nhị tỷ, là ta ý tứ. Ta cũng là vì ngươi suy xét, ngươi lại ngốc đi xuống, tỷ phu một người ở nhà bận rộn trong ngoài, nên có ý kiến. Hầu Hoài Hà táo bạo lên, Hầu tiểu tam ngươi đánh giám. Chính là Lâm chân chân. Chính là Lâm chân chân nàng tưởng đuổi ta đi, có phải hay không? Hầu tiểu tam, ta là ngươi nhị tỷ, ngươi hiện tại bởi vì nữ nhân kia ngươi muốn đuổi ta đi. Thị Hoài Minh rũ mi nhẹ hút khí, nhịn một hồi. Một lát hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Hoài Hà, vững vàng ánh mắt nhíu lại giữa mày. Hầu Hoài Hà nhìn hắn như vậy sắc mặt lại nhịn không được trột dạ. Thị Hoài Minh nhìn nàng hỏi, nhị tỷ, ngươi là tính toán cùng ta cái này thân đệ đệ hoàn toàn nháo cương sao? Vẫn là tính toán nháo đến ta phu thê bất hòa, nhà cửa không yên, mỗi ngày đánh nhau cho ngươi xem. Hầu Hoài Hà trên mặt thần sắc càng thêm hiện hư, hư đến nói không nên lời nói. Hơn nửa ngày, nàng mới thốt ra tới một câu, ta chưa từng có như vậy tính toán. Xem Hầu Hoài Hà như vậy, Thị Hoài Minh không lại cùng nàng nhiều lời. Hắn ra tiếng đơn giản lưu một câu, ngươi thu thập một chút đi, ngày mai giữa trưa ta đưa ngươi đi nhà ga. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, chưa cho Hầu Hoài Hà nói nữa cơ hội. Hầu Hoài Hà nhìn Thị Hoài Minh đi ra ngoài, đã hoàn toàn không có thi quần áo mới tâm tình. Nàng ở mép giường ngồi xuống, phết mặt, trên mặt là cắn răng có chút ủy khuất lại có chút hung tợn biểu tình. Trung Mẫn Phân đẩy môn tiến vào, nhỏ giọng hỏi nàng, làm sao vậy? Hầu Hoài Hà vẫn là ngạnh cổ phết mặt, cắn răng nói, tiểu tam tử hắn đuổi đi ta đi. Nghe được lời này, Trung Mẫn Phân nhìn xem viết chữ trên bàn hai cái đại bao. Nàng nhẹ nhàng hút khẩu khí, nửa ngày nói, vậy ngươi liền trở về đi, ra tới cũng khá dài thời gian, cũng nên trở về nhìn xem trong nhà. Ở chỗ này ngươi cũng không có sự tình làm, không cảm thấy nhàn đến xương cốt đau sao. Lại ngốc đi xuống, ra từ bỏ. Hầu Hoài Hà manh hút một chút cái mũi. Hào một lát, nàng lại nói thầm nói, ta biết, theo ta dư thừa. Nghe được lời này, Trung Mẫn Phân lắc đầu thở dài, không nói thêm nữa nàng cái gì, lại xoay người đi ra ngoài. Chương 53. Hầu Hoài Hà đêm nay thượng cũng chưa nói nữa. Ăn xong cơm chiều rửa mặt xong, nàng trở lại trong phòng thu thập chính mình hành lý. Nàng chính mình nhưng thật ra không mang nhiều ít đồ vật tới, tới thời điểm liền một cái bọc nhỏ, thu thập phần lớn là đến trong thành về sau tân mua. Đến trong thành lúc sau mua, hơn nữa buổi chiều thị Hoài Minh lại tân mua hai bao, bọc hành lý liền xem như rất nhiều. Nhìn nhiều như vậy thứ tốt, Hầu Hoài Hà tâm tình đảo cũng không có đặc biệt không xong. Thu thập xong nằm xuống tới ngủ, ngủ đến cũng còn tính kiên định. Ngày kế ăn xong cơm sáng, nàng lại đi nghiêng đối diện tìm Nô Đại Phượng cáo biệt. Nô Đại Phượng nghe nói nàng phải đi, rất là luyến tiếc, chỉ hỏi, như thế nào hiện tại liền đi rồi. Vốn dĩ không phải nói phải đợi Chân Chân ngồi xong ở cữ lại đi sao. Hầu Hoài Hà trả lời nàng, lại không đi phải bị người lấy xèn đuổi. Nô Đại Phượng vừa nghe liền minh bạch, nhìn nàng hỏi, Chân Chân đuổi ngươi đi a? Hầu Hoài Hà, nàng nhưng thật ra không có ra tới nói đuổi ta đi, nhưng này không phải rõ ràng sao. Nô Đại Phượng thở dài, ta thật đúng là luyến tiếc ngươi đi đâu. Hầu Hoài Hà nhưng thật ra tưởng khai, dù sao là ta đệ đệ ra, rảnh rỗi ta lại qua đây. Nô Đại Phượng cười cười, cũng là, muốn tới thì tới. Hầu Hoài Hà ở Nô Đại Phượng ra ngây người nửa ngày. Giữa trưa trở về ăn xong cơm trưa, liền cùng thị Hoài Minh đi ga tàu hỏa. Trước khi đi, nàng cảm xúc cũng không như vậy trọng, lên xe phía trước cùng thị Hoài Minh nói, nương tuổi lớn, nàng ở chỗ này trời xa đất lạ, một người đều không quen biết, ngươi cần phải chiếu cố nàng, đừng làm cho nàng chịu ủy khuất. Thị Hoài Minh theo tiếng, ta biết, nhị tỷ, ngươi yên tâm đi. Hắn giúp Hầu Hoài Hà xách bao lớn bao nhỏ lên xe, ở đài ngắm trăng thượng nhìn xe lửa chậm rãi đi xa. Về đến nhà chính tạm thời gian, hắn đi trong phòng nhìn xem Chân Chân cùng hài tử, liền lập tức đi học đi. Hầu Hoài Hà đi rồi, Chân Chân trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người thần kinh đều thả lỏng lại. Tâm tình biến nhẹ nhàng biến hảo, mặc kệ làm cái gì cũng đều cảm giác thực vui vẻ. Buổi tối cơm nước xong, Lý Sảng lại đây xem hài tử. Lý Sảng trao hỏi vào phòng, thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau rời khỏi phòng tới. Lý Sảng ôm hài tử hống thượng một hồi, thuận miệng hỏi Chân Chân, như thế nào không gặp ngươi cái kia cô tỷ? Phía trước nàng mỗi lần tới đều có thể nhìn đến Hầu Hoài Hà, Hầu Hoài Hà đều đương nhìn không tới nàng, treo mặt liên thanh tiếp đón đều không đánh. Chân Chân cùng Lý Sảng nói, ta làm tam ca ca đem nàng đưa trở về, giữa trưa mới vừa đi. Phần 102. Đi rồi. Lý Sảng quay đầu nhìn về phía Chân Chân, hơi chút suy nghĩ một chút, ngươi sẽ không theo nàng cãi nhau đi. Chân Chân gật gật đầu, đem hai ngày này phát sinh sự đều nói cho Lý Sảng nghe. Lý Sảng nghe được đều chấn kinh rồi, ngồi xuống nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể làm ra chuyện như vậy, nếu ai tiến ta phòng phiên ta đổ vỡ, trộm xuyên ta quần áo còn đem quần áo xuyên hỏng rồi, ta phi nháo đến đem nóc nhà sốc không thể. Còn ăn vụng sản phụ ở cứ cơm, đây là người bình thường có thể làm ra tới sự sao. Đã phát quá hỏa cãi nhau qua, người cũng đã đi rồi, Chân Chân liền không ở những việc này thượng động khí. Lý Sảng đậu một đậu trong lòng ngực hài tử lại nói, còn hảo ngươi bà che chở ngươi, bằng không bằng nàng người như vậy. Thị Hoài Minh đi học thời điểm không thể chiếu cố đến ngươi, không khoa trương mà nói, ngươi khẳng định bị nàng ngược đãi chết. Chân Chân gật đầu, ân, ta bà là hảo bà. Lý Sảng theo nàng nói, vậy ngươi về sau hảo hảo hiếu thuận nàng. Chân Chân vẫn là gật đầu, cười nói, khẳng định là phải hảo hảo hiếu thuận nàng. Có Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân chiếu cố, mặc kệ là tâm tình vẫn là thân thể cũng chưa chịu ủy khuất, Chân Chân ở cư ngồi rất khá. Ra ở cư về sau, nàng cũng không có lập tức đi làm, mà là ở nhà lại nghỉ ngơi nhiều hai tháng. Chuẩn bị đi làm trước một ngày, Thị Hoài Minh mang theo Chân Chân đi ra ngoài đi dạo nửa ngày. Hai người đi tơ lụa cửa hàng tuyển bố, lấy lòng bố về sau, lại đi tiệm may đo kích cỡ, đặt làm sườn xám. Chân Chân làm sườn xám đảo không phải vì xuyên đi ra ngoài. Thời buổi này xuyên sườn xám đi ra ngoài, đó là thật sự các màu, mặc dù ở trong thành cũng sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Nàng chỉ là chính mình thích, muốn làm một kiện thuộc về chính mình sườn xám. Từ tiệm may ra tới, sắc trời đã hơi hơi ám xuống dưới. Chân Chân ngồi trên xe đạp ghế sau, đem khăn quàng cổ kéo đến trên mặt ngăn trở phòng, Thị Hoài Minh cưới lên xe đạp tái nàng về nhà. Hai người lái xe về đến nhà thời điểm, Trung Mẫn Phân vừa vặn ôm Đan Tuệ từ Lý Sảng ra trở về. Trung Mẫn Phân tại đây mấy tháng thời gian, cũng liền cùng dì Mâu đi được tương đối gần, hai người thường xuyên cùng nhau mang hải tử. Đình hảo xe vào cửa, Chân Chân trước ôm Đan Tuệ đậu một hồi. Đậu xong đem Đan Tuệ cấp thị Hoài Minh, nàng đi phòng bếp hệ khởi tạp dề chuẩn bị làm cơm chiều. Trung Mẫn phân theo vào tới hỏi nàng, hôm nay không đi thực đường múc cơm ăn nha. Chân Chân cười nói, thực đường ăn nị lạp, hôm nay ta xuống bếp, cấp nương cùng Tam ca ca làm tốt ăn. Trung Mẫn phân không khách khí, cũng cười nói, kia hôm nay chúng ta có lẩu cá úc. Thị Hoài Minh ôm Đan Tuệ hống, thường thường hướng phòng bếp tới một chuyến. Chân Chân ở trong phòng bếp rửa rau sắt rau nấu cơm, Trung Mẫn phân thì tại bên cạnh giúp đỡ giúp nàng vội. Vào đông ăn tự nhiên đều là nóng hổi đồ ăn. Trên đến hai mặt kim hoàng đậu hủ nấu thượng cải thảo, lại làm thượng một mâm mềm mại tiên hương phấn trưng sương sườn. Ăn cơm thời điểm nhà ở bay nóng hầm hập đồ ăn hương khí, Chân Chân, Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn phân ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn cơm, Đan Tuệ nằm ở nàng tiểu diêu trên giường đặng chân a a a, nhật tử cũng là thơm ngào ngạt nóng hầm hập. Cơm nước xong rửa mặt xong, Trung Mẫn phân thói quen tính mang theo Đan Tuệ lại chơi một hồi. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cũng là lão quý củ, ở đèn bàn hạ học được tập xem sẽ thư, tán gẫu một chút hiện tại sinh hoạt, tán gẫu một chút trong sách rộng lớn thế giới, hoặc là tán gẫu một chút tương lai, sau đó ôm Đan Tuệ trở về ngủ. Từ Trung Mẫn phân trong phòng đem ngủ Đan Tuệ ôm trở về phóng tới nàng trên cái giường nhỏ. Thị Hoài Minh lên giường rỗi tay kéo rất đèn, ở Chân Chân bên cạnh nằm xuống tới. Vừa đến mùa đông Chân Chân tay chân liền rất lánh. Thị Hoài Minh vẫn là đem tay nàng hợp lại đến trong lòng ngực che lại, chân cũng câu lại đầy che lại. Che thượng một hồi, Thị Hoài Minh thật sâu hút khẩu khí, ở Chân Chân bên thai nhỏ giọng hỏi, thân ái lao bà, ta còn muốn nhận bao lâu? Chân Chân tự nhiên minh bạch hắn đang hỏi cái gì. Nàng cũng nhỏ giọng nói, ngươi nhịn một chút sao, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Tuy rằng đã sớm ra ở cữ, thân thể khôi phục đến cũng khá tốt, nhưng nghĩ vậy sự nàng liền nhịn không được thấp thỏm. Thị Hoài Minh ôm thượng nàng eo, gợi lên và táo nhẹ nhàng xoa một chút. Thanh âm dừng ở Chân Chân bên thai nhẹ đến hàm chút ếch, lại nhẫn ta liền phải nổ mạnh. Chân Chân hoảng đến một phen đè lại hắn tay, chờ ta lại khôi phục mấy ngày. Thị Hoài Minh đem mặt chôn ở nàng tóc, lại thật sâu hút khẩu khí, trong thanh âm nhiệm đau ý, hảo. Ngày kế lên, Chân Chân khôi phục chính mình đi làm hàng ngày. Buổi sáng ăn xong cơm sáng, đem Đan Tuệ phó thác cấp Trung Mẫn Vân ở nhà mang theo, Thị Hoài Minh đi đi học, mà Chân Chân tắt sách thượng chính mình bao, cùng sinh sản phía trước giống nhau, cùng Lý Sảng cùng nhau đúng hạn đi làm. Đi ở đi thực phẩm phụ cửa hàng trên đường, Lý Sảng cười hỏi Chân Chân, có phải hay không cảm giác đều không thích ứng? Chân Chân cười gật đầu, nhìn Lý Sảng nói, hảo tưởng đem Tuệ Tuệ mang đến cùng nhau đi làm. Lý Sảng minh bạch nàng cảm thụ, chỉ nói, ngươi bóp thời gian trở về uy mãi, ta cho ngươi xem quầy. Phía trước Lý Sảng cũng là cái dạng này, Chân Chân lại hướng nàng gật gật đầu, cảm ơn tẩu tử. Rốt cuộc thật dài thời gian không có tới đi làm, trở lại công tác cương vị thượng, Chân Chân bắt đầu một lần nữa thích ứng. Thường tới trong tiệm mua đồ vật khách hàng nhìn đến nàng đã trở lại, đối nàng đều thực nhiệt tình, có cái Lao Thái Thái còn đứng cùng nàng xả nửa ngày chuyện tào lao. Lao Thái Thái hỏi nàng, ngươi hải tử sinh hạ tới rồi. Chân Chân ý cười sáng ngời mà hướng nàng gật đầu, là nha, hoa hoa đều 3 tháng lạp. Lao Thái Thái nói, nếu không phải phía trước nhìn ngươi bụng nổi lên tới, ta đều không tin ngươi về nhà sinh cái hải tử. Ngươi này nhìn cũng chưa cái gì biến hóa nha, nhìn còn càng đổi càng đẹp, dưỡng đến thật tốt. Chân Chân cười đến trên mặt hồng quang trọng, là dưỡng đến khá tốt. Sinh đứa nhỏ này nàng càng nhiều cảm nhận được chính là hạnh phúc, tinh thần trạng thái cùng thân thể trạng thái vẫn luôn đều thực hảo. Nàng hiện tại cười rộ lên, cũng so sinh hài tử phía trước nhìn càng ngọt ngào hạnh phúc rất nhiều. Trên mặt giống như phát ra quang giống nhau, bạch bạch nộn nộn thủy linh linh. Trở lại cương vị thượng công tác xong 2 ngày, Chân Chân liền thích đứng đến không sai biệt lắm. Nàng cùng Thị Hoài Minh không ở nhà thời điểm, liền Trung Mẫn Phân ở nhà mang theo Đan Tuệ. Nàng cùng Thị Hoài Minh đã trở lại, liền bọn họ chính mình mang Đan Tuệ, đương nhiên Chân Chân muốn uy mãi, cho nên sẽ bất thời giờ nhiều trở về 2 lần. Như vậy một tuần tới, nhật tử liền lại ổn định vững chắc xử vào tân quỹ đạo. Chủ nhật Thị Hoài Minh cùng Chân Chân cùng nhau nghỉ ngơi, hai người cùng nhau ở nhà mang hài tử nhìn xem thư, ở Thái Dương tốt thời điểm đến bên ngoài phơi phơi nắng, mang theo Đại Bạch cùng nhau chơi một chút. Trung Mẫn phân nhàn rỗi thời gian theo thùa may vá, Chân Chân cũng sẽ giúp nàng cùng nhau làm. Buổi chiều Thị Hoài Minh lái xe đi ra ngoài một chuyến, Đan Tuệ chơi mệt mỏi ngủ rồi, Chân Chân liền bồi Trung Mẫn phân ở bên ngoài phơi thái dương, ở ấm áp dưới ánh mặt trời thêu thùa may và sống. Chân Chân cấp Đan Tuệ làm đầu hổ tiểu dày bông, Trung Mẫn phân tắc cấp Đan Tuệ làm đầu hổ mũ nhỏ. Tuy rằng đồ vật phi thường tiểu, liền cái nắm tay phần lớn không có, nhưng Chân Chân làm được thập phần tinh tế, một châm thêu thật sự chậm, chờ Thị Hoài Minh đi ra ngoài một chuyến trở về, nàng mới thêu ra tới một con láo hổ đôi mắt. Nhìn Thị Hoài Minh ở nhà ở trước đỉnh hảo xe, Chân Chân chờ mong mà ra tiếng hỏi, làm tốt sao? Thị Hoài Minh hướng nàng gật gật đầu, làm tốt, lấy về tới. Chân chân khỏe miệng nhịn không được cong lên tới, buông trong tay việc may vá, đứng dậy cùng Thị Hoài Minh vào nhà đi. Trung Mẫn phân biết bọn họ nói chính là cái gì, cũng không nhiều tò mò, ngồi tiếp tục làm chính mình đầu hổ mũ nhỏ. Chân chân đầy mặt nhiễm cười đi theo Thị Hoài Minh đi đến trong phòng, tiếp nhận trong tay hắn bao. Nàng mở ra bao, lấy ra bên trong quần áo xách lên tới triển khai, là nàng thích sườn xám hình thức. Nhìn một hồi nàng so đến trên người, hỏi Thị Hoài Minh, thế nào? Đẹp hay không đẹp a? Thị Hoài Minh nhìn nàng gật gật đầu, đẹp, muốn hay không thử một chút. Chân chân là rất tưởng thí, nhưng xem một cái ngoài cửa sổ sáng ngời sắc trời, nàng nhịn nhẫn nói, buổi tối thử lại đi. Mới vừa nói xong lời này, Đan Tuệ vừa vặn tỉnh. Chân chân vội đem sườn xám thu hồi tới, cùng Thị Hoài Minh cùng nhau cấp Đan Tuệ thay đổi tã, lại huyên mãi, sau đó ôm Đan Tuệ đến bên ngoài tiếp tục phơi nắng làm tiểu hổ dậy đi. Buổi tối rửa mặt xong trở lại trong phòng, chân chân lại đem sườn xám lấy ra tới. Bọn họ trong phòng thiêu bếp lò, noãn khí là có, cho nên ăn mặc đơn bạc một chút cũng không lạnh. Đan Tuệ đã ngủ rồi, chân chân tính toán thử một chút sườn xám. Nhưng ở giải nút thắt thời điểm, dương mắt gặp phải Thị Hoài Minh ánh mắt, nàng bỗng dừng lại. Nàng nghĩ nghĩ, quyết đoán đem Thị Hoài Minh đẩy ra phòng, làm hắn đợi lát nữa lại tiến vào. Đem Thị Hoài Minh đẩy ra phòng sau, chân chân chạy nhanh giải nút thắt thay sườn xám. Sườn xám mặc tốt về sau, nàng lại ngồi ở trước gương, nghiêm túc cẩn thận mà trải cái đơn giản tiểu tóc. Tóc quăn bàn phát nàng tự nhiên là sẽ không, liền đem hai sườn tóc dài quấn lên đường tới rồi nhị sau, dùng kẹp tóc cấp cố định trụ. Tóc đừng khởi một nửa lưu lại một nửa, thật dài mà khoác ở sau người, xứng với trên người sườn xám cũng thập phần đẹp. Thu thập xong rồi, chân chân đứng lên hít sâu một hơi, đi mở ra cửa phòng. Chờ Thị Hoài Minh tiến vào, nàng đóng cửa lại đứng ở Thị Hoài Minh trước mặt, ngẩng đầu lên hỏi hắn, thế nào à? Đẹp sao? Thị Hoài Minh ánh mắt dừng ở nàng giữa mày, sau đó một tấc tấc rơi xuống, cho đến rơi xuống nàng cẳng chân thượng. Nàng này sẽ so sinh hài tử trước hơi chút đầy đặn một ít, khuôn mặt trắng non tỏa sáng có thủy quang, dáng người phập phồng quyến rũ. Nhìn quét xong chân chân toàn thân, Thị Hoài Minh duỗi tay ôm thượng nàng eo. Hắn rũ mi nhìn nàng, ánh mắt thâm ám, chợt ra tiếng nói, ta xác thật là cái tục nhân. Ân. Chân chân đối với hắn ánh mắt thoáng nghi hoặc một chút. Nghi hoặc còn không có từ trong ánh mắt hoàn toàn toát ra tới, Thị Hoài Minh bàn tay bỗng dùng sức, trực tiếp đem chân chân ấn vào chính mình trong lòng ngực. Hắn cúi đầu ở chân chân bên hai, thanh âm thấp thấp hỏi nàng, ngươi cảm thấy đâu? Chân chân cảm nhận được cái gì, trên mặt nhiệt độ lập tức nổ tung. Phần 103. Thị Hoài Minh chưa cho nàng nói nữa cơ hội, bàn tay phủng trụ nàng mặt, trực tiếp cúi đầu ngăn chặn nàng miệng. Hắn đem chân chân thân đến cả người mềm mại, thở hổn hển thời điểm lại bế lên nàng, làm nàng ngồi ở trước gương mặt. Thời gian rất lâu không thân thiết, Thị Hoài Minh cả người đều là hỏa, chân chân có chút chống đỡ không được. Nàng nức nở một hồi tìm được chính mình hô hấp, câu lấy Thị Hoài Minh cổ run thanh âm nói, nương sẽ nghe được. Thị Hoài Minh cúi đầu cắn khai nàng sườn xám nút thắt, sợ cái gì? Một lát sau lại lạc hôn ở nàng bên thai, thấp thanh âm nói, nương tuổi lớn, lỗ thai không như vậy hảo. Chân chân đè nặng hô hấp, bị hắn câu lấy eo, hướng trong lòng ngực hắn dán qua đi. Sau lại thật sự áp không được, cũng liền không quản như vậy nhiều. Bức màn phùng lộ tiến mỏng manh ánh trăng. Thị Hoài Minh cùng chân chân nằm ở trên giường, chân chân ghé vào Thị Hoài Minh trong lòng ngực, hai người hô hấp đều còn chưa hoàn toàn bình phục. Chân chân thái dương sợi tóc dính hơi hơi ướt át, hỗn độn mà dán ở trên má. Nàng nhấc lên ánh mắt xem Thị Hoài Minh, ở phập phồng hơi thở trung tìm được thanh âm, vẫn là hỏi hắn, nương có thể hay không nghe được a? Thị Hoài Minh đem nàng hướng trong lòng ngực ôm bao quát, nhìn nàng nói, nghe được cũng không có việc gì. Chân chân đem mặt đi xuống chôn một chôn, nhiều ngượng ngùng a. Vừa rồi hai người bọn họ đều mất khống chế. Thị Hoài Minh vô vô nàng gối, không có việc gì. Chân chân chôn mặt xem hắn một hồi, nhớ tới một ít chi tiết, trên mặt lại không tự giác nổi lên hỏa tới. Nàng do dự một hồi, thanh thanh giọng nói, lại nhìn Thị Hoài Minh nhỏ giọng hỏi, cái kia, sữa là cái gì hương vị a? Thị Hoài Minh bị nàng hỏi đến sửng sốt. Hắn theo bản năng hơi hơi chi khởi đầu tới, hướng chân chân nhìn thoáng qua. Chân chân bị hắn như vậy phản ứng làm cho mặt đỏ thai hồng, vội vàng phiên cái thân đưa lưng về phía hắn, buồn thanh âm lại nói, ta chính là có điểm tò mò, ngươi cho ta không hỏi quá hảo. Thị Hoài Minh cười ra tới, sườn đứng dậy thanh âm dừng ở nàng bên hai, cũng nhỏ giọng, ngọt. Chân chân đem mặt chôn ở trong chăn, dùng cánh tay thật mạnh giã hắn một chút. Thị Hoài Minh vẫn là cười, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chương 54. Ngoài cửa sổ cuốn quá một trận gió lạnh. Cách một tầng cửa sổ pha lê trong phòng, nhiệt khí hong ấm mỗi một góc. Lòng lò lửa lò chính vượng, thịt ba chỉ ở bỏ thêm hành gừng bắt rác hương diệp nước gấm chung nấu đến đủ cục phiên thao. Ấm áp nhiệt khí chung, chân chân xem một cái trong lòng ngực Đan Tuệ, nhỏ giọng cùng Trung Mẫn Phân nói, ngủ lạp. Nói xong nàng ôm Đan Tuệ ra phòng bếp, đi đến trong phòng đem Đan Tuệ phóng tới trên cái giường nhỏ đắp chăn đàng hoàng. Trở lại trong phòng bếp, Chân Chân rửa tay lại đây cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau bao bao tử. Trung Mẫn Phân xoa mặt nắm bột mì nói, nhật tử quá đến thật là nhanh, này một năm lại muốn đi qua. Hôm nay là nguyên đán, công lịch thượng tân niên ngày đầu tiên.